Chương 651, đánh mặt truyền trực tiếp bắt đầu 4. Lê Vĩnh Dân từ khán đài chậm rãi đứng lên, hướng trên đài đi tới. Lê Hinh Nhi khiếp sợ sắc mặt thay đổi, mơ hồ cảm giác đây không phải là điểm tốt. Nhưng là, tiết mục vẫn còn ở truyền trực tiếp đâu, dưới đài cùng trên inter vô số người xem đều đang nhìn, nàng chỉ có thể cố làm kích động đứng dậy rời châu nên đón. 3. Bởi vì từ nhỏ cũng biết cái này căn bản không là cha ruột, cho nên nàng cùng Lê Tương Tương cho tới bây giờ không có kêu lên Lê Vĩnh Dân ba. Nhưng là, vì che giấu mình không phải là Lê Gia Thành con gái tư sanh, nàng vừa mới lấy ra ảnh gia đình, nói Lê Vĩnh Dân là cha ruột. Bây giờ, một tiếng này ba không gọi cũng không được. Người chủ trì nhìn một chút Lê Hinh Nhi, thấy sắc mặt nàng đại biến, cho là nàng là theo sinh phụ 2 năm không gặp kích động. Vì vậy, vội vàng đem người tiến lên đón đài, an bài ngồi xuống. Sau đó, chỉ trên màn ảnh lớn hợp gia phúc, hỏi. Lê Tiên Sinh, hình này người trên, là người sao? Lê Vĩnh Dân nhìn một chút hình, gật đầu. Là ta. Lê Hinh Nhi nhìn Lê Vĩnh Dân, kích động hỏi. Ba, ngươi trở về lúc nào, làm sao đều không cùng ta nói một tiếng? Hắn không phải nên đang tại Nam Phương sao? Tại sao phải trở lại? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cùng ngươi có cái gì tốt nói? Lê Vĩnh Dân buồn cười hỏi. Lê Hinh Nhi nghe, vội vàng nói. Ba, ta biết, ngươi còn đoán chúng ta cùng mẹ rời đi ngươi, nhưng ngươi hay là ba ta, vĩnh viễn đều là. Tiểu Lâm lạnh lùng cười một tiếng, Lê Hinh Nhi này tốc độ phản ứng có thể a. Hắn đem người kêu đài, còn không nói gì, nàng liền một hớp một cái ba làm cho như vậy thân thiết, không biết còn tưởng rằng đây thật là hắn ba đâu. Nhưng mà, Lê Vĩnh Dân đối mặt như vậy hiếu thuận con gái, trên mặt nhưng trừ lúng túng vẫn là lúng túng. Lê Tiểu Thư, ngươi như vậy tê ơ. Rất nhiều người hiểu lầm. Lê Hinh Nhi hận đến răng đều muốn cắn nát, này tên khốn kiếp đây là muốn tháo nàng đại sao. Ba, ngươi làm sao có thể như vậy nói. Nàng vừa nói, một bên tránh ống kính, hướng Lê Vĩnh Dân nháy mắt. Bởi vì trên người mang mạch, nàng lại không thể tiêu tiêu hướng Lê Vĩnh Dân thương lượng cái gì, chỉ có thể hướng hắn nháy mắt, hy vọng hắn phối hợp chính mình. Vốn cảm thấy nắm chắc phần thắng quản lý, cũng bởi vì Lê Vĩnh Dân xuất hiện, bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Đây là đang truyền trực tiếp thâu hiện trường, bọn họ cũng không tiện làm người xem cùng Lê Vĩnh Dân bịa đặt lời khai. Nhưng là, người này nếu là nói lung tung nói, bọn họ liền phiền phức lớn. Lê Tiểu Thư, một hấp một cái ba làm cho như vậy thân thiết, đây thật là ba người sao? Tiểu Lâm lánh cười hỏi. Lê Hinh Nhi thật sâu nhìn về phía Lê Vĩnh Dân, một bên ánh mắt tỏ ý đối phương, vừa nói. Dĩ nhiên, đây là ta là cha ruột, mặc dù nhanh 2 năm không gặp, nhưng ta còn có thể nhận lầm sao? Tiểu Lâm nhìn về phía Lê Vĩnh Dân, cười hỏi. Lê Tiên Sinh, ngươi trước mặt vị này Lê Tiểu Thư, là ngươi nữ nhi ruột thì sao? Lê Vĩnh Dân nghe, cười nói. Dĩ nhiên không phải, ta cho tới bây giờ không có nàng nữ nhi này. Hắn vừa nói như vậy, người chủ trì bối rối. Lê Tiên Sinh, cái này hình người không phải ngươi sao? Cái này trong hình người là ta, nhưng cũng không có nghĩa là ta chính là nàng cha ruột. Lê Vĩnh Dân nói. Lê Hinh Nhi thấy vậy, khóc hướng Lê Vĩnh Dân nói. Ba, ngươi đến cùng thế nào? Tại sao phải nói như vậy? Không phải là đòi tiền sao? Tiết mục xong rồi, muốn bao nhiêu tiền cho hắn mới phải? Có thể lúc này, tuyệt đối không thể để cho hắn nói bậy bạ. Tiểu Lâm biết này nữ nhân là muốn cho Lê Vĩnh Dân cùng nàng bịa đặt lời khai, tức giận hừ nói. Lê Tiểu Thư, đừng có gấp, nhường ba ngươi trước nói hết lời tốt không? Chương 652, đánh mặt truyền trực tiếp bắt đầu 5. Lê Vĩnh Dân mà nói, nhường người chủ trì cùng hiện trường người xem đều không nghĩ ra được. Ảnh gia đình phía trên người là hắn, có thể hắn nhưng lại nói không phải Lê Hinh Nhi cha ruột, đây rốt cuộc là ý gì? Người chủ trì rốt cuộc là đến hiện trường phản ứng tốt, vì vậy chấn định lại hỏi. Lê Tiên Sinh, ngươi ý nói, này ảnh gia đình người trên, nhưng ngươi không phải Lê Hinh Nhi cha ruột. Ta dĩ nhiên không phải. Lê Vĩnh Dân gật đầu. Người chủ trì suy nghĩ một chút, hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi vợ trước mang con gái cùng người khác lập gia đình lại, cho nên ngươi không nhận người con gái này. Cốt nhục huyết thân, như vậy trở mặt vô tình, quá hưởng làm người phụ rồi. Lê Vĩnh Dân sớm thu Kiều Lâm chỗ tốt, dĩ nhiên biết gì nói nấy, nôn vô bất tẫn. Không phải, ta cho tới bây giờ không cùng Chu Mỹ Cẩm kết hôn, con gái này cũng không phải ta, là nàng cùng Lê Gia Thành sanh, ta chẳng qua là nàng mời tới che giấu hai mắt người lừa gạt Mộ Gia người giả chồng. Ba, ngươi là lại đánh cuộc tiền thua cuộc, cầm người ta tiền nói bậy bạ có phải hay không? Lê Hinh Nhi giận nhiên hỏi. Người chủ trì hoàn toàn bị này hai người làm có chút choáng váng đầu, một cái nói đây là cha ruột. Lê Vĩnh Dân nhưng lại không thừa nhận đây là nữ nhi ruột thịt, thậm chí còn nói nàng là Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành sanh. Nhưng là Lê Hinh Nhi so với Mộ Vi Vi cũng còn lớn mấy tháng, vậy hắn nói muốn là thật, Chu Mỹ Cẩm không phải đang tại Lê Gia Thành sau khi kết hôn không lâu, hãy cùng hắn ở cùng một chỗ. Này! Cái này thật bất khả tư nghị. Ngươi đừng gọi ta ba, trước kia mười mấy năm ngươi đều không kêu lên, hiện ở đây sao kêu ta, nhường người trách không thói quen. Lê Vĩnh Dân một mặt lúng túng cười. Ngươi! Lê Hinh Nhi bỗng nhiên nhìn về Kiều Lâm, tức giận nói. Ngươi cho hắn bao nhiêu tiền, nhường nàng tới giờ vùi lấp ta cùng mẹ ta, a? Kiều Lâm hỏi ngược lại, ngươi tại sao không nói nói, năm đó mẹ ngươi cho hắn bao nhiêu tiền, nhường hắn khi cái đó giả chồng, che giấu nàng cùng Lê Gia Thành con Mộ Gia âm thầm lui tới, còn sinh ngươi cùng Lê Tương Tương hai đứa con gái. Hắn mới vừa nói xong, Lê Vĩnh Dân liền trực tiếp nói. Mới đầu là một tháng cho ta 30 ngàn, sau đó có hai đứa bé, ta này làm giả chồng, còn phải khi giả ba, sau đó là cho 50 ngàn một tháng, ngươi nói cái gì cũng không cần làm, là có thể cầm như vậy bao nhiêu tiền, chuyện tốt như vậy ta không có lý do cự tuyệt đi. Thẳng đến một năm nhiều trước kia, Mộ Gia đại tiểu thư Mộ Giao tai nạn xe cộ qua đời, Chu Mỹ Cẩm thì cho ta một khoản tiền đổi ta, quay đầu hãy cùng Lê Gia Thành kết hôn đi. Ngươi nói bậy nói bạ, ngươi chính là bị hắn thu mua. Lê Hinh Nhi giận đến cả người thẳng run. Hắn nói bậy nói bạ. Kiều Lâm cười nhạt, từng chữ từng câu giận nhiên nói. Mộ Vi Vi mẹ con mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, tang lễ một làm các ngươi liền cùng Lê Gia Thành ở tới một chỗ rồi, khi đó Mộ Vi Vi còn hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện đâu. Lê Hinh Nhi cắn răng, mới không phải như vậy, ngươi đây là dơ vùi lấp, ngậm máu phun người. Kiều Lâm đỡ đỡ mắt kiếng, đứng lên nói. Như vậy, cũng mời đạo bá phòng đem ta lúc này cung cấp tài liệu thả ra. Mới vừa nói xong, trên màn ảnh lớn liền xuất hiện một tấm ảnh chụp. Nay một phần, là Mộ Vi Vi đang tại Bệnh viện Nhân dân nằm viện ghi chép, mà cái này Kiều Lâm chỉ hướng một bên một phần giải trí tạp chí, nói, đây là một nhà nhỏ tạp chí vỗ tới các ngươi người một nhà và ở Lê Gia nhà cũ, nhìn một chút ngày tháng là cái gì nghỉ hè. Báo cáo bên trong phối đồ, là Lê Hinh Nhi cùng mẹ mang rất nhiều hành lý đến Mộ Gia hình ảnh, cái dương rời một cái lại một cái. Chỉ bất quá, khi đó Lê Hinh Nhi còn không có xuất đạo, như vậy tin tức cũng không có quá nhiều người chú ý. Chương 653, đánh mặt truyền trực tiếp bắt đầu 6. Người chủ trì nhìn một chút trên màn ảnh ảnh chụp, có chút luống cuống. Bây giờ những chứng cứ này xem ra, hết thể tựa hồ thật giống như Mộ Vi Vi quản lý nói như vậy. Tiểu Lâm giận nhiên chỉ trên màn ảnh nói, tức giận nói. Người mẹ Chu Mỹ Cẩm thụ Mộ Gia tài trợ lên đại học, xuất ngoại giữ lại học. Trở lại chính là như vậy cảm kích cùng Mộ Gia con rể ám độ trần thương, chiếm đoạt Mộ Gia tất cả sản nghiệp. Mà các ngươi chiếm đoạt Mộ Gia hết thảy, còn đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nhường nàng một cái mới cô gái 18 tuổi từ không nhà để về, sống lang thang. Đối mặt các ngươi như vậy, nàng đánh ngươi thế nào, ngươi không nên đánh sao? Một chuôi nói năng có khí phách chất vấn, nhường Lê Hinh Nhi hoàn toàn tức vương đại loạn, không biết nên trước giải thích kia một cái vấn đề. Nhưng mà, tiết mục truyền trực tiếp gian cùng trên ủy bồ đã nổ sôi. Vốn tưởng rằng, hôm nay truyền trực tiếp là Lê Hinh Nhi treo đánh Mộ Vi Vi một phe. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền ngược lại Mộ Vi Vi quản lý đánh mặt. Ngoa tào, đánh mặt. Long Thăng tập đoàn là Mộ Long Thăng sáng lập, bây giờ tổng tài nhưng là Lê Gia Thành, phó tổng nhưng là Chu Mỹ Cẩm. Trời ơi lỗ, Mộ Vi Vi là bị bao lớn ủy khuất mới đi tới hôm nay. Lê Hinh Nhi mới vừa không phải thật có thể nói sao, bây giờ làm sao không phản đối. Ta đều giận đến nghĩ đập điện thoại di động. Kia trường tai nạn xe cộ không phải bất ngờ, là mưu sát chớ. Trên Weibo, vô số chú ý tiết mục truyền trực tiếp bạn trên mạng cũng bắt đầu thảo luận, thậm chí đã có người giống như hồn mẹ một dạng trải chuốt Lê Hinh Nhi cùng Mộ Vi Vi tin tức. Nhớ tới năm ngoái trường phong chiếu phim, Lê Hinh Nhi cha mẹ đến một đường tiết mục hiện trường một nhà đoàn tụ. Lúc ấy Mộ Vi Vi cũng ở đây trên đài A. Lê Hinh Nhi so với Mộ Vi Vi còn lớn hơn, Chu Mỹ Cầm há chẳng phải là đang tại mộ gia đại tiểu thư có bầu mộ vi vi đã có từ trước Lê Hinh Nhi, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lê Gia Thành là mộ gia đến cửa con rể, Chu Mỹ Cầm là thụ mộ gia tài trợ học sinh, hai người đây là liên thủ tới mưu đoạt rồi mộ gia gia sản. Ta dám nói kia trường tai nạn xe cộ, tuyệt đối là vì giết người diệt khẩu. Người một nhà này như vậy vô sỉ, Lê Hinh Nhi ở đâu ra mặt muốn người ta mộ vi vi nói xin lỗi. Chu Mỹ Cầm mười mấy năm trước liền tìm được Lê Vĩnh Dân, chỉ như vậy lừa mộ ra mười mấy năm, này nữ nhân tâm cơ. Thật là đáng sợ. Tiết mục hiện trường, Lê Hinh Nhi thật vất vả chấn định lại, nhìn một chút trên màn ảnh chứng cứ. Loại này giải trí tạp chí, giả tạo báo cáo còn thiếu sao. Ngươi bỏ tiền mua thông Lê Vĩnh Dân, không phải là nghĩ dơ vùi lấp chúng ta sao? Ngươi chủ trì đã hoàn toàn bị trạng hướng trước mắt, làm choáng váng chuyển hướng. Căn bản không biết nên như thế nào tiếp lời, vì vậy biến thành Lê Hinh Nhi cùng Kiều Lâm mặt đối lập. Các ngươi đang tại nàng thai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh đã vào ở mộ gia là dơ vùi lấp các ngươi. Vậy thì các ngươi chiếm đoạt mộ gia tài sản, nhường nàng không nhà để về là dơ vùi lấp các ngươi. Lê Hinh Nhi nói. Là chính nàng không tiếp thụ nổi bà tái hôn bỏ nhà ra đi, chúng ta không phải không khuyên qua nàng trở lại, nàng tình nguyện đi theo người có vợ bị quy tắc ngầm, cũng không chịu trở lại. Tiểu Lâm buồn cười hỏi, nàng bị quy tắc ngầm, ta làm sao không biết, bị ai lạn. Thiên Thịnh tập đoàn Vương Đồng, nàng đệ nhất bộ kịch, không phải là như vậy mới bắt được nữ số 2 sao. Lê Hinh Nhi cho cùng đường quay lại cắn nói. Vương Đồng. Tiểu Lâm chỉ hướng màn ảnh lớn, nói, ngươi nói. Là vị này Vương Đồng sao? Trên màn ảnh lớn, xuất hiện một tấm hình, là Thiên Thịnh tập đoàn Vương Đồng cùng Lê Hinh Nhi mẹ Chu Mỹ Cầm đang tại quần áo xốc xếp ở trên giường hình. Chương 654, Hoàn Mỹ xoay ngược lại, nghịch thiên đánh mặt. Lê Hinh Nhi thấy trên màn ảnh lớn hình, cả người đều đầu góc đều trống rỗng. Này là giả, này toàn đều là giả. Như vậy hình ta còn có rất nhiều, muốn từng tờ cho người thả ra sao? Tiểu Lâm lánh cười hỏi. Lê Hinh Nhi đã lại cũng không để ý giữ ôn nhuyễn hình tượng, chỉ Kiều Lâm nói. Toàn đều là giả, cái này căn bản không là mẹ ta, năm đó bị đưa đi là. Bị đưa đi là ai? Kiều Lâm nhìn nàng nói đến một nửa không nói, chất vấn, năm đó bị đưa đi là mộ vi vi, các ngươi là muốn đem nàng đưa đi có phải hay không? Lê Hinh Nhi thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải, cắn răng không dám nói câu nào rồi. Năm đó các ngươi muốn đem mộ vi vi đưa cho Thiên Thịnh tập đoàn Vương Đồng làm đồ chơi, nhưng không khéo chính là nàng trốn ra được, mà mẹ ngươi vì cho ngươi bắt được nhân vật, chính mình thường vị kia Vương Đồng. Kiều Lâm vừa nói, chỉ trên màn ảnh lớn hình làm chứng. Không có, căn bản không có, ngươi đây là phỉ báng, ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Lê Hinh Nhi sắc mặt trắng bệnh, tức giận nói. Kia không thể nào là mẹ nàng, không thể nào. Kiều Lâm buồn cười đỡ đỡ mắt kiếng của mình. Đứng dậy sửa lại một chút trên người mình âu phục. Vốn là vi vi phát triển sự nghiệp vừa vặn, không muốn phản ứng các ngươi, có thể các ngươi càng muốn tới nàng nơi này tìm cảm giác tồn tại. Mấy ngày nay, chúng ta không có truyền ra ngoài thanh minh, không phải sợ rồi các ngươi, mà là ở làm chuẩn bị đối ngươi cùng ngươi vậy đối với lòng lang dạ sói cha mẹ nhắc tới kiện tụng, tin tưởng vào lúc này luật sư Hàm đã đưa đến nhà ngươi. Ngoài ra, liên quan tới năm đó kia bắt đầu tai nạn xe cộ, chúng ta cũng báo cảnh sát nhường bọn họ lần nữa điều tra, đến lúc đó xin các ngươi phối hợp. Ngươi! Các ngươi đánh người không nghĩ nói xin lỗi, liền chụp những thứ này tội danh đến chúng ta trên người. Lê Hinh Nhi không cam lòng, rõ ràng hôm nay là để giải thích mộ vi vi sự kiện đánh người, làm sao ngược lại thì chính nàng rơi xuống bị động như vậy khó chịu tình cảnh. Đúng, vi vi quả thật đánh ngươi. Tiểu Lâm lạnh lùng hừ hừ, nói, còn nàng tại sao đánh ngươi? Ta cũng nghĩ vậy thời điểm nhường mọi người hiểu một chút chân tướng. Hắn nói xong, canh giữ ở đạo bá phòng bên kia phó thời dịch, nhường người đem phần kia thu âm thả ra. Hiện trường âm hưởng trong, chuyên gia Lê Hinh Nhi thanh âm, nhưng giọng cũng không phải bình thời trước mặt công chúng ôn nhuyễn lời nói nhỏ nhẹ, mà là mang theo mấy phần vênh váo hung hăng. Không có gì, chính là chị em gái một trận, ngươi như vậy lâu cũng chưa có về nhà trong nhìn một chút, ba cùng bà nội mấy ngày trước nhắc tới ngươi. Chị em gái một trận, ngươi không phải là đối bên ngoài tuyên bố, ngươi không phải Lê Gia Thành con gái sao, cùng ta tính toán cái gì chị em gái. Đây là mộ vi vi thanh âm. Mặc dù ngươi họ mộ, nhưng chúng ta trên người đều chảy Lê Gia máu, ta so với ngươi dài mấy tháng, còn không coi là chị ngươi sao? Như vậy nói, ngươi là thừa nhận Lê Gia Thành cưới bên trong gia quỹ Chu Mỹ Cầm rồi. Ta có cái gì không dám thừa nhận, ta bây giờ mới là Lê Gia Quang Minh Chánh Đại Đại Tiểu Thư. Ngươi sợ là quên, Long Thăng là ta ông ngoại mộ Long Thăng Long Thăng Tập Đoàn, các ngươi ở nhà cũng là mộ gia nhà cũ, cưu chiếm thức xảo, thật đúng là coi mình là chủ nhân. Coi như đó là mộ gia, bây giờ ngươi còn cầm phải trở về sao, còn tưởng rằng kia trường tai nạn xe cộ, ngươi sẽ cùng mẹ ngươi cùng chết. Ngươi lại vẫn còn sống. Kia trường tai nạn xe cộ, là các ngươi cố ý. Không phải cố ý, chẳng qua là vô tình không để cho người đưa sửa hư thắng xe xe cộ, vô tình nhường mẹ ngươi biết ba mẹ đang tại gặp mặt mà thôi. Thu âm thả xong, Tiểu Lâm nhìn ngã ngồi đang tại ghế salon, đã hoàn toàn không lời có thể nói Lê Hinh Nhi. Bây giờ, ta nghĩ nàng tại sao đánh ngươi, mọi người đều biết. Còn có các ngươi đối nàng cùng mộ gia làm hết thảy. Cùng với những ngày qua ngươi thao túng dư luận công kích mộ vi vi chuyện, toàn bộ đều tòa án trên thấy rõ đi. Chương 655, Hoàn Mỹ xoay ngược lại, nghịch thiên đánh mặt hai. Đầu tiên là thả ra Lê Vĩnh Dân, lại là quăng ra mộ vi vi nằm viện ghi chép, cùng với Lê Hinh Nhi mẹ con mấy người vào ở mộ ra báo cáo. Sau đó lại là Chu Mỹ Cầm cùng Vương Vệ Đông ảnh giường chiếu, cuối cùng lược xuất thu âm. Cái này tiếp theo cái kia chứng cứ. Không ngừng để cho Lê Hinh Nhi ứng phó không kịp. Bởi vì sự kiện đánh người, Lê Hinh Nhi đang tại trước mặt công chúng trang nhu nhược đáng thương, thao túng dư luận ngăn chặn mộ vi vi, chuyện sôi sùng sục náo loạn 4 năm thiên. Nhưng mà, mộ vi vi quản lý chỉ dùng không tới 2 giờ ngay tại cả nước người xem trước mặt, kinh thiên xoay ngược lại, phách phách đánh mặt. Những thứ kêu kêu nhường mộ vi vi cút ra khỏi vòng giải trí á khẩu không tiếng động, mà một mực còn yên lặng ủng hộ mộ vi vi người hái mộ. Cũng rốt cuộc dương mi thổ khí. Tiểu Lâm quăng ra nói, nên ngang xuống đài, về phía sau đài cùng phó thời dịch đụng đầu cùng nhau rời đi. IT, đối thoại GT, trực tiếp truyền hình, đạt tới từ trước tới nay thu coi cao nhất. Trên Inter truyền trực tiếp gian, lại không có người kêu mộ vi vi cút ra khỏi vòng giải trí, càng không có người lại hộ Lê Hinh Nhi. Ta hướng mộ vi vi nói xin lỗi. Ta thừa nhận, ta bị mất mặt. Mộ vi vi thật xin lỗi. Bảo vệ ta lúc này mộ vi vi. Trên Inter chú ý sự kiện đánh người người, đại đa số người cũng đều thấy IT, đối thoại GT, truyền trực tiếp. Tiết mục truyền trực tiếp kết thúc, những thứ kêu ban đầu bảo vệ Lê Hinh Nhi bạn trên mạng càng tức giận hơn. Chẳng qua là lần này, là vì mộ vi vi tức giận, cũng vì chính mình tức giận. Lê Hinh Nhi mẹ Chu Mỹ Cầm bị mộ gia lớn như vậy ân tình, nhưng ân đền đoán trả, ý đồ mưu hại mộ vi vi mẹ con. Còn liên hiệp Lê Gia Thành chiếm đoạt mộ gia công ty cùng gia sản. Thậm chí, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới vẫn còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh mộ vi vi, liền không kịp chờ đợi kết hôn chung một chỗ. Mộ vi vi mất đi thân nhân, còn mất đi vốn là nên thuộc về nàng hết thảy, lưu lạc bên ngoài, không nhà để về. Thật vất vả bằng mình tài hoa đang tại điện ảnh vòng tiệm lú đầu chân, lại bị Lê Hinh Nhi thiết kế hãm hại. Bọn họ những thứ này người không biết thành Lê Hinh Nhi công kích người công cụ, thiếu chút nữa trợ trụ vi ngược nhường mộ vi vi thối lui ra vòng giải trí. Vì vậy, rất nhiều bạn trên mạng đều tự động đến mộ vi vi hủy bồ hạ nói xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta tin vào Lê Hinh Nhi mà nói làm thương tổn ngươi. Thật xin lỗi, những ngày qua chúng ta nhường ngươi chịu ủy khuất. Thật xin lỗi, nhường ngươi một người nhận chịu như vậy nhiều. Càng nhiều hơn người. Là đang tại xem xong tiết mục vạch trần chân tướng sau cảm khái. Không dám nghĩ tới, hôm nay được như ý là Lê Hinh Nhi, mọi người sẽ đem mộ vi vi bước đến mức nào. Thật ra thì mộ vi vi vào được tới nay, một mực đang tại cẩn trọng đóng phim, nhưng là nàng không phạm người, luôn có người nếu phạm nàng. Lê Hinh Nhi thụ một chút thương ngoài da nhỏ ủy khuất đều phải lấy ra lăng xê một phen, có thể mộ vi vi thụ lớn như vậy ủy khuất, nhưng đối ngoại một câu đều không có nói. Nếu không phải lần này bị dồn đến tuyệt cảnh, nàng còn muốn một người chịu đựng tới khi nào? Chuyện này, nhất định phải cho mộ vi vi quản lý cùng tam thiếu điểm cái khen, còn mộ vi vi một cái trong sạch. Từ đài truyền hình rời đi trên xe, Tiểu Lâm cùng phó thời dịch cả trên Inter bình luận, hài lòng. Cái gì bị buộc đến tuyệt cảnh, những người này náo động thật là đáng sợ. Phó thời dịch lẩm bẩm. Nàng không phải bị buộc đến tuyệt cảnh. Nàng đó là đã sớm xem thấu Lê Hinh Nhi ý đồ, cố ý ra nặng như vậy, đem chuyện làm lớn chuyện. Vì, chính là đang tại trong điện ảnh ánh trước khi, vì chính nàng cùng phim của nàng làm một trận náo động toàn quốc tuyên truyền. Bây giờ, những người này đều ở đây vì nàng gặp hết thể đau lòng, cũng vì chính mình làm gây nên hướng nàng nói xin lỗi. Đến lúc đó, những người này cũng sẽ tự động đi rạp chiếu bóng ủng hộ phim của nàng, hơn nữa bởi vì ấy nấy sẽ còn một lần lại một lần đi cống hiến phòng vé. Mặc dù hết thể các thứ này tối nay là bọn họ thực hiện, nhưng hình cùng tài liệu, thu âm cái gì, hắn chị dâu đã sớm chuẩn bị xong. Hắn coi như là hiểu, hắn ca làm sao hãy cùng Mộ Vi Vi nhìn vừa ý rồi. Không là người một nhà không vào chung một cửa, một người so với một người phúc hắc đáng sợ. Chương 656, anh ta trừ ấm giường, còn hữu dụng sao? Tiểu Lâm một bên đang thoát mặt trên cả trên người bộ tin tức, một bên hài lòng nói. Vi Vi bất quá là tương kế tự kế, thuận tiện cho điện ảnh làm một chút tuyên truyền mà thôi. Thật ra thì, đang nhìn ra Lê Hinh Nhi mục đích thời điểm, nàng nếu là không động thủ nên cái gì chuyện cũng sẽ không có. Nhưng nàng rõ ràng nhìn ra Lê Hinh Nhi là kích nàng động thủ, tốt mượn chuyện này lên nàng, nhưng nàng hay là động thủ, hơn nữa còn là động ngoan thủ. Kết quả Lê Hinh Nhi náo loạn vài ngày như vậy, đánh cũng bị, lý cũng không chiếm. Bây giờ, phỏng đoán muốn cút ra ngoài vòng giải trí người là chính nàng. Cái này phải không thế nào là ta chị dâu đâu, cùng anh ta thật đúng là trời xanh một đôi phúc hắc. Phó Thời Dịch hừ nói. Khó trách lúc trước, hắn ca hỏi nàng có muốn hay không hắn hỗ trợ đem Mộ ra tài sản cầm về, nàng đều cự tuyệt. Sợ rằng, sớm giữ lại ngón này, muốn ở lúc mấu chốt nhường Lê Hinh Nhi thành nàng đá lót đường. Bây giờ dư luận một bên ngược lại, đã tất cả đều là ủng hộ Mộ Vi Vi rồi. Có thể tưởng tượng được, chiều mai bọn họ trở lại, buổi tối IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, thủ ánh lễ có bao nhiêu bốc lửa. Ai, hắn chị dâu nếu là tâm tư này có thể đặt ở bọn họ tiểu phân đội sự nghiệp trên. Bọn họ tiểu phân đội còn buồn đánh không ngã hắn ca sao. Hết lần này tới lần khác, nàng chính là không giúp bọn họ, thật sớm liền phản bội đi hắn ca đầu kia rồi. Con tưởng rằng, phiền toái lớn như vậy, cần đại lao bản xuất thủ. Tiểu Lâm buồn cười lẩm bẩm. Không nghĩ tới, chính nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. A a. Phó Thời Dịch một bên cả trên mạng tin tức, một bên hừ nói, đối ta chị dâu mà nói, anh ta trừ ấm giường, còn có cái khác chỗ dùng sao. Này nước hoa đi lên bao nhiêu người leo lên phó gia, chính là vì mượn phó gia mò điểm chỗ tốt. Nhưng là hắn cái này chị dâu cũng là kỳ quái. Chuyện gì cũng không muốn hắn ca nhúng tay, không phải phải tự giải quyết. Tiểu Lâm nghe, nghiêng đầu nhìn về phía nói mạnh miệng người. Lời này, ngươi dám làm đại lão bản nói sao? Phó Thời Dịch cắn răng, ta không dám, thế nào? Tiền đồ. Tiểu Lâm suy nhiên hừ nói. Phó Thời Dịch cất điện thoại di động, dặn dò. Thừa dịp cơ hội lần này, đem Mộ ra gia sản tất cả đều thay ta chị dâu cầm về. Tốt nhất đem kia nhất gia tử toàn đưa vào trong tù đi. Lần này đánh mặt đánh như vậy ác, không một lần nổ cỏ tận gốc, bọn họ khẳng định còn nghĩ đến tìm hắn chị dâu. Cái này còn cần ngươi nói, ta đã sớm liền muốn làm như vậy. Tiểu Lâm hừ nói. Ban đầu biết nàng cùng Lê Hinh Nhi một nhà ân oán, hắn vẫn chờ cái ngày này. Cho nên, vốn có thể ở trên mạng công bố chứng cứ, hắn đều hao hết trắc trở kéo theo Lê Hinh Nhi lên truyền trực tiếp tiết mục, hiện trường hung hăng đánh mặt. Không thể không nói, một mực đè ở trong lòng hắn ghê tởm, hôm nay cuối cùng thống thống khoái khoái ra. Bây giờ ngay trước cả nước như vậy nhiều người xem, vạch trần Lê Hinh Nhi mặt mũi thực, bây giờ không riêng gì bọn họ nên vì Mộ Vi Vi lấy lại công đạo, người hái mộ cùng những thứ kia bị Lê Hinh Nhi lừa gạt bạn trên mạng cũng sẽ làm như vậy. Phó Thời Dịch hài lòng đi ghế ngồi dựa vào một chút, nói, khá tốt ta có trước thấy Chi Minh. Bộ phim này không nhường ta ca cùng ba mẹ đầu một mao tiền, suy nghĩ một chút tương lai phòng vé thu vào, ta cảm giác ta muốn phát đại tài. Tiểu Lâm liếc hắn một cái, nói thật giống như ngươi công lao của mình tựa như. Bộ phim này nếu không phải Mộ Vi Vi giữ vững dùng chính mình chọn lựa diễn viên, cùng với cùng soạn giả nói hồng một sửa đổi nữa vợ kịch, còn mời tới Mạc Phỉ ngươi làm cố vấn. Cuối cùng, còn tương kế tiểu kế lợi dụng Lê Hinh Nhi làm một cơn sóng ưu việt tuyên truyền. Hắn có thể phát cái gì tài? Dạ dạ dạ, đều là ta chị dâu công lao. Phó Thời Dịch gật đầu liên tục. Chương 657, Lê Hinh Nhi, chính ngươi trước cút ra khỏi vòng giải trí đi. IT, đối thoại gờ tờ, tiết mục kết thúc, Lê Hinh Nhi là bị quản lý cùng trợ lý đỡ xuống đài. Đài truyền hình ban đầu những thứ kia đồng tình nàng người, bây giờ đều đầy cõi lòng tức giận nhìn nàng rời đi. Từ đài truyền hình vừa ra, Lê Hinh Nhi mấy người còn chưa kịp lên xe, những thứ kia một mực chờ ở đài truyền hình, thậm chí làm hiện trường người xem người hái mộ liền vây quanh. Từng cái rồi rít đem ứng viện bảng cùng bó hoa đều đập về phía các nàng xe, buột miệng mắng. Lê Hinh Nhi, ngươi đem tất cả mọi người đều khi kẻ ngu sao. Lê Hinh Nhi, chính ngươi trước cút ra khỏi vòng giải trí đi. Lê Hinh Nhi, ngươi đi chết đi. Mới đầu, mọi người đều bị nàng thanh thuần ôn nhuận hình tượng hấp dẫn, cho nên nhìn thấy nàng bị khi dễ cũng không nhịn được nghĩ bảo vệ nàng. Cho nên, thấy mộ vi vi một phe không chỉ có không hướng nàng nói xin lỗi, còn nói nàng đang đánh. Các nàng vì nàng tức giận, ở trên mạng công kích mộ vi vi, ngăn chặn mộ vi vi. Quay đầu lại, nhưng là cái này hai mặt ba đao nữ nhân đang lợi dụng bọn họ, nàng cùng nàng kia không biết xấu hổ mẹ ruột chiếm đoạt người ta gia sản, còn nghĩ đưa người nhà vào chỗ chết. Nay trở về còn cố ý đi kích thích mộ vi vi, bị sau khi đánh vẫn còn ở bọn họ những thứ này người hái mộ cùng bạn trên mạng trước mặt trang nhu nhược đáng thương, lợi dụng các nàng đồng tình tâm đi công kích mộ vi vi. Hôm nay nếu không phải thời ức văn hóa công bố chấn tướng, nhường các nàng thấy rõ nàng mặt mũi thực, các nàng khả năng còn trở thành nàng đao phủ thủ công kích mộ vi vi, thậm chí không đem mộ vi vi ép lên tử lộ đều không bỏ qua. Nguyên lai chân chính chịu ủy khuất mộ vi vi, cho tới bây giờ không có đối ngoại nói qua một câu, ngược lại như vậy một chút chuyện nhỏ đều phải huyên náo toàn mạng đều biết người, mới thật sự là ra hại người. Tới hôm nay hiện trường ủng hộ nàng, đa số đều là trước kia trúng phấn, mà bây giờ bọn họ nhưng đều bởi vì chính mình đã từng phấn như vậy thần tượng mà xấu hổ xấu hổ. Lê Hinh Nhi bị bay tới một cái ứng viện bài đập thương, đang tại quản lý cùng trợ lý dưới sự bảo vệ mới chui lên xe, nhận lấy trợ lý đưa tới khăn giấy che chỗ đau. Cho ta tìm luật sư tốt nhất, ta muốn cáo mộ vi vi cùng thời ức văn hóa. Quản lý thở dài than thở, bây giờ, còn có cần không? 2 giờ trước khi, nàng hay là toàn dân ủng hộ đối tượng, nhưng bây giờ bởi vì chân tướng công bố, nàng đã trở thành toàn dân công địch. Mới vừa tới đều là từ nàng xuất đạo tới nay một mực ủng hộ nàng trung phấn, các nàng đều cởi phấn công kích nàng, kia còn có người nào sẽ ủng hộ nàng. Làm một cái quản lý, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được, Lê Hinh Nhi tinh đổ hoàn toàn xong rồi. Nếu không phải ngươi chuẩn bị không đầy đủ, căn bản sẽ không phát sinh hôm nay chuyện. Lê Hinh Nhi nhìn về phía quản lý, hận hận nói. Nếu như nàng làm chuẩn bị chu đáo, hiểu rõ đối phương chuẩn bị chút gì. Hôm nay nàng cũng sẽ không bị đối phương một món lại một món chứng cớ nàng đánh mặt, phản bác đều không cách nào phản bác một câu. Ta sáng sớm liền khuyên qua ngươi, làm như vậy có nguy hiểm, chính ngươi không nghe không cần đánh áp mộ vi vi, bây giờ hóa ta. Quản lý giận quá hóa cười. Trước kia nàng có danh tiếng, nàng làm thành quản lý thuận nàng bưng nàng, làm trâu làm ngựa cũng không so đo. Nhưng là, bây giờ nàng đều đem chính mình chơi chết, còn ngờ nàng không làm chuyện tốt. Nàng một nhắc lại qua, đi mình đường, không nên đi trêu chọc mộ vi vi, chính nàng không cần đi, bây giờ ngược lại bị người đánh mặt, liền đoán bắt đầu nàng cái này quản lý không có làm xong chuyện. Nếu như sớm một chút điều tra rõ, đối phương đang làm gì, ta sẽ rơi đến nước này sao? Lê Hinh Nhi nín một bụng lửa, hướng quản lý không có tốt giọng. Quản lý không chịu nổi, hướng về phía trước mặt tài xế nói. Dừng xe. Tài xế tìm một an toàn địa phương. Dừng một bên rồi xe. Ngươi muốn đi đâu? Phía sau giao tiếp. Lê Hinh Nhi nhìn một cái quản lý thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chút xe đi, vội vàng nhắc nhở nàng nói. Chuyện nào lớn như vậy, còn phải mau sớm nghĩ biện pháp giao tiếp, nàng còn muốn đi nơi nào mà. Đều đã đến nước này, còn cần giao tiếp sao? Quản lý cầm lên mình đồ xuống xe, hướng về phía người trên xe nói. Hơn nữa, ta cũng không tứ hầu ngươi đại tiểu thư. Chương 658, Lê Hinh Nhi. Các người muốn tuyết tàng ta. Lê Hinh Nhi một người mang trợ lý trở về công ty, vừa vào phòng họp liền đối nghệ sĩ tổng thanh tra nói. Đổi cho ta cái quản lý, muốn nghiệp vụ năng lực mạnh hơn một chút, này một cái không muốn làm. Nghệ sĩ tổng thanh tra cùng mấy tên công ty cao tầng nhìn nhau một cái, nói. Bây giờ việc cần kíp, không phải cho ngươi đổi quản lý, mà là ngươi tự suy nghĩ một chút thường thế nào thường quảng cáo thường, cùng IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ. Tổn thất. Nguyên bổn đã tới rồi giờ tan sở, nhưng là IT, đối thoại gờ tờ, tiết mục còn không có kết thúc. Lê Hinh Nhi đại ngôn sản phẩm các công ty đều gọi điện thoại qua đây, yêu cầu rút lui hết nàng quảng cáo, cũng muốn bọn họ bồi thường tổn thất. Nghệ sĩ một khi nhận đại ngôn, đều nhất định có nghĩa vụ giữ chính mình đang tại trước mặt công chúng hình tượng. Nhưng mà, Lê Hinh Nhi bây giờ đừng nói là hình tượng, ước chừng 2-3 giờ, cũng đã ở trên mạng tiếng xấu vang xa. Có ý gì, các ngươi muốn tuyết tàng ta? Lê Hinh Nhi nhìn một chút mấy người, khó có thể tin hỏi. Không phải chúng ta muốn tuyết tàng ngươi, là chính ngươi đã chôn vùi rồi mình tiền đồ. Nghệ sĩ tổng thanh tra lạnh mặt nói. Lê Hinh Nhi nghe, giận nhiên chất vấn. Các ngươi nếu là an bài cái đắc lực quản lý, làm sao sẽ xuất hiện như vậy sai lầm? Nghệ sĩ tổng thanh tra nhìn nàng còn không biết chính mình chỗ sai, chỉ lo đem trách nhiệm giao cho quản lý, có chút tức giận nói. Là quản lý nhường các ngươi đi mưu đoạt mộ gia tài sản, hay là ngươi quản lý nhường mẹ ngươi cùng người lên giường, mình làm chuyện trái lương tâm, cũng không biết kẹp vĩ ba làm người sao. Vốn là, nàng thành thành thật thật đi mình đường, không đi trêu chọc mộ vi vi cùng thời ức văn hóa bên kia, có lẽ căn bản sẽ không có hôm nay như vậy chuyện. Hết lần này tới lần khác chính nàng hãy cùng chúng ta tựa như, một lòng muốn cùng mộ vi vi ganh đua cao thấp, thậm chí không tiếc tìm tới cửa sanh sự. Bây giờ tốt lắm, lang xê không được, ngược lại bị mộ vi vi cùng thời ức văn hóa liên tục đánh mặt. Bây giờ tiết mục vừa mới kết thúc, trên mạng đã đối nàng oán thanh tái đạo, nàng bây giờ làm gì giao tiếp cũng kéo không cứu được. Một tên khác công ty cao tầng, trực tiếp nói nhảm đều không muốn nhiều lời. Lê Tiểu Thư, thấy rằng ngươi làm gây nên mang tới ảnh hưởng xấu, công ty quyết định cùng ngươi giải trừ hiệp ước. Đây là bọn họ mới vừa hội nghị khẩn cấp làm ra quyết định. Đuổi đang tại sự thái phát triển ác liệt hơn trước khi giải ước, không đi theo nàng chuyến này nước đủ. Lần này thời ước văn hóa bên kia là động thật, vốn là bọn họ liền đối lý, làm sao có thể đấu thắng bọn họ. Húng chi, còn sau lưng còn có một cái nước hoa đệ nhất tài phiệt thế gia Phó Thị Tập đoàn. Lê Hinh Nhi nhìn phòng họp một đám cao tầng, bọn họ nói đều là giả dối hư hào chuyện, các ngươi cái gì giao tiếp đều không làm, vừa muốn đem ta một cước đá văng ra. Kia một món lại một món chứng cớ bày ở nơi đó, chúng ta làm sao còn giao tiếp, chúng ta chẳng qua là vì đại cuộc cân nhắc. Nghệ sĩ tổng thanh tra vừa nói, đem giải ước sách cùng bút thả vào nàng trước mặt. Vốn là, nàng là mượn mộ vi vi đánh người cùng một lăng xê, nhường đại chúng cũng đứng đang tại nàng bên này. Nhưng là, bây giờ đối phương thả ra thu âm, rõ ràng chính là nàng trừ ác nói tương đối, mới ép mộ vi vi động thủ. Chớ nói chi là... Thời ức văn hóa còn lấy ra mẫu thân nàng những hình kia, còn có bọn họ phi pháp xâm chiếm mộ gia gia sản các loại chứng cứ. Đi tới bước này, bọn họ đã cứu không trở lại, chỉ có kịp thời cùng nàng phủi sạch quan hệ mới là sáng suốt nhất quyết định. Ta không ký. Lê Hinh Nhi hất ra giải ước sách. Nghệ sĩ tổng thanh tra đem giải ước sách thả vào nàng trước mặt, cảnh cáo nói. Không ký, như vậy chúng ta cũng chỉ có tòa án trên thấy. Chương 659 Lê ra gà chó không yên. Lê Hinh Nhi dĩ nhiên không cam lòng, cứ như vậy buông tha mình tinh đồ. Cho nên, kiên quyết không có ký giải ước sách. Các ngươi chờ, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, sách bao giận đùng đùng rời đi công ty. Trong phòng họp, nghệ sĩ tổng thanh tra nhìn một chút khác mấy tên quản lý cao tầng. Nàng muốn là tìm Ngụy gia ra mặt, chúng ta ầm ĩ tòa án trên thích hợp sao? Lê Hinh Nhi vị hôn phu Ngụy Tử Đình. Dù sao vẫn là đế đô nổi danh vọng tộc, bọn họ lúc này muốn cùng nàng giải ước kiện, Ngụy gia nhúng tay. Nàng đều làm thành như vậy, còn có vào hay không được Ngụy gia cửa cũng khó nói. Một người lạnh lùng hừ nói. Ban đầu, bọn họ cũng hỏi qua nàng cùng mộ vi vi ân đoán giữa, nàng đều chỉ nói mộ vi vi không tiếp thụ nổi cha mẹ tái hôn cho nên rời nhà ra đi. Hôm nay nhưng buộc đi ra, là bọn họ ép người ta không nhà để về. Bây giờ mộ vi vi sẽ lấy kiên cường chuyên tâm hình tượng thanh danh lớn táo, mà nàng Lê Hinh Nhi nhưng sẽ trở thành thế nhân phỉ nhổ đối tượng. Chuyện nào đến nước này, mộ vi vi nhất định sẽ kiện đem mộ gia tài sản phải đi về, đến lúc đó Lê gia cái gì cũng bị mất, Ngụy gia lão gia tử vốn là không hài lòng cái này cháu dâu, đến lúc đó còn có thể nhường nàng vào cửa. Một người khác nói theo, nghệ sĩ tổng thanh tra lại nói, Ngụy công tử vẫn đối với Lê Hinh Nhi thật để ý. Khó bảo toàn sẽ không tiếp tục bảo nàng. Ngụy gia như thế nào đi nữa bảo nàng, chẳng lẽ sẽ vì nàng, đi theo Phó Tam Thiếu là địch. Lúc trước nói người nọ nhắc nhở. Thời ức văn hóa nhưng là Phó Tam Thiếu công ty, bộ phim này là bọn họ công ty đầu vỗ. Mà Phó Tam Thiếu sau lưng, còn có một cái nước hoa ai cũng không dám đắc tội Phó gia đại thiếu Phó Hàn Tranh. Ngụy Tử Đình đầu góc bị hư, mới sẽ vì một cái Lê Hinh Nhi, đi theo bây giờ Mộ Vi Vi đối kháng. Bởi vì Lê Hinh Nhi cùng với Lê Gia làm hết thảy, bây giờ tất cả nhìn tiết mục truyền trực tiếp người, tất cả đều tự động đang ủng hộ Mộ Vi Vi rồi. Lúc này, ai cùng nàng đối kháng, chính là cùng tất cả mọi người bọn họ đối kháng. Lê Hinh Nhi từ công ty rời đi, liền nhận được em gái Lê Tương Tương điện thoại. Tỷ, ngươi ở chỗ nào, làm sao còn không trở lại, ba mẹ đã lớn gây gổ ồn nào. Lê Hinh Nhi nhức đầu thở dài than thở, biết, ta ở trên đường. Không cần phải nói cũng biết, nhất định là bởi vì đang tại trong tiết mục buộc ra mẹ cùng Vương Vệ Đông Hình đưa tới. Nàng cũng đang muốn hỏi một chút mẹ, những hình kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ban đầu nhường các nàng đưa qua, rõ ràng là Mộ Vi Vi, làm sao sẽ biến thành mẹ chính mình cùng Vương Vệ Đông Hình bày ra ánh sáng. Bà nội rất tức giận, muốn ba và má ly hôn, làm thế nào? Lê Tương Tương khóc hỏi nàng. Vốn là, bởi vì các nàng hai đều không phải là đứa bé trai, bà nội một mực mất hứng, cũng là bởi vì mẹ đang làm việc trên đối ba trợ giúp rất lớn, cho nên bà nội coi như trong lòng bất mãn, trên mặt cũng không có nói gì. Bây giờ gây ra như vậy chuyện, nàng cảm thấy mẹ cho Lê ra mất mặt, vào lúc này một khóc hai náo ba thắt cổ bức ba và má ly hôn. Biết, biết. Lê Hinh Nhi tâm phiền ý loạn cúp điện thoại. Công ty bên kia không thuận lợi, trong nhà lại không được ăn xanh, từng cái lại không thể nhường nàng an tĩnh một chút sao. Công ty bên này không chịu giúp nàng giao tiếp, quản lý lại không có ở đây, nàng nghĩ cách mời bên ngoài đoàn đội thay nàng giao tiếp tẩy trắng. Nhưng là, đã ra như vậy cao giá, nhưng không có một cái đoàn đội chịu nhận nàng công việc. Nàng không tin, nàng tiền đồ ở nơi này sao ngắn ngủi 2 giờ trong liền bị Mộ Vi Vi làm hỏng. Chương 660, Lê Gia gà chó không yên hai. Vốn là, Lê Gia người đều đang nhìn IT, đối thoại gờ tờ, truyền trực tiếp, cho là lần này Mộ Vi Vi lại cũng không cách nào xoay người. Kết quả, lại bị thời ức văn hóa một cái quản lý hiện trường đánh mặt. Ban đầu, thấy Kiều Lâm thả ra Mộ Vi Vi nằm viện ghi chép, cùng với Lê Hinh Nhi mẹ con vào ở Mộ Gia báo cáo, bọn họ chẳng qua là bận tâm. Nhưng mà, chuyện này vẫn là có thể thông qua giao tiếp đối ngoại giải thích rõ. Kết quả, rất nhanh liền thấy Kiều Lâm thả ra hình, trong hình lại là Chu Mỹ Cẩm cùng Vương Vệ Đông quần áo xốc xếp ở trên giường hình. Chu Mỹ Cẩm tại chỗ bị sợ mặt không chút máu, cái này hình, tại sao lại ở chỗ này thả ra? Lê Lão Thái Thái thấy sau, dẫn đến cả người thẳng run, nhìn về phía Chu Mỹ Cẩm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hình này là chuyện gì xảy ra? Mẹ, kia không phải thật. Chu Mỹ Cẩm thanh minh, quyết định ổn định trong nhà, lại nghĩ biện pháp đối ngoại giải thích. Cái gì không phải thật, ngươi không phải nói đưa qua chính là cái đó xú nha đầu sao? Mấy ngày đó chính ngươi nhưng chính mình đi công tác không trở lại. Ta xem là chính ngươi cùng cái đó Vương Đồng chung một chỗ lêu lồng đi. Mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy nói? Chu Mỹ Cẩm giận nhiên đứng lên, lạnh giọng hỏi ngược lại. Nàng vì cái nhà này, dốc hết tâm huyết lo liệu, này chết lao thái bà cũng bởi vì nàng không sinh ra cái cháu trai, cả ngày lẫn đêm chỉ mong bọn họ ly hôn. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, không có nàng Chu Mỹ Cẩm, nàng bây giờ có thể đang tại nhà trong nhà lớn hưởng thanh phúc sao? Con trai của nàng có thể làm trên Long Thăng tập đoàn Lão Tổng sao. Nhưng mà, không chỉ là Lê Lão Thái Thái, Lê Gia Thành cũng một mặt hoài nghi nhìn về phía Chu Mỹ Cẩm. Vương Vệ Đông trước khi xảy ra chuyện đoạn thời gian đó, các ngươi 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại, còn dám nói các ngươi không có gian tình. Đoạn thời gian đó, hắn chỉ coi là bọn họ bởi vì công việc mới thường xuyên liên lạc, bây giờ nhìn lại khi đó cũng không biết con hắn hẹn hò bao nhiêu lần. Này nếu không phải Vương Vệ Đông thai nạn xe cộ nhập viện, bây giờ thành người thực vật, sợ rằng hai người bây giờ cũng còn có lui tới đi. Ngươi có ý gì, ta vì ngươi vì cái nhà này làm như vậy nhiều, bây giờ cứ như vậy mấy tấm hình, các ngươi liền cũng hoài nghi ta. Chu Mỹ Cẩm giận đến cắn răng nghiến lợi. Mặc dù chính nàng cũng biết tấm ảnh kia là thật, nhưng mà đang tại bọn họ trước mặt tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc trước nàng liền lần nữa khuyên qua Hinh Nhi, không muốn lại đi trêu chọc Mộ Vi Vi, chỉ sợ đem nàng ép nàng sẽ đem những hình này thả ra. Nàng cũng nghĩ hết biện pháp, muốn từ trên tay nàng đem hình cầm về, nhưng là đều không có thể thành công. Nào biết, nàng gần đây chính là đi công tác nước ngoài mấy ngày, chuyện cũng đã phát triển đến nước này. Hôm nay mới vừa trở lại, liền đến bọn họ trên tiết mục cái ngày này. Trời mới biết, từ mới vừa rồi ngồi xuống đang tại trước máy truyền hình, nàng thần kinh chính là căng thẳng. Kết quả, nàng không muốn nhìn thấy nhất một màn, cuối cùng vẫn là xảy ra. Người một nhà đang tranh cãi không thể tách rời ra, Lê Hinh Nhi trở lại. Cùng nàng cùng chung tiến vào, còn có đưa tới luật sư hàm nhân viên giao hàng. Lê Hinh Nhi mới vừa mở ra luật sư hàm, Lê Gia Thành liền nhận được một cú điện thoại. Ngươi tốt, ta là Mộ Vi Vi tiểu thư luật sư, liên quan tới Lê Tiên Sinh cùng Lê Phu Nhân phi pháp xâm chiếm Mộ Vi Vi tiểu thư gia tộc tài sản, chúng ta đã hướng tòa án nhắc tới kiện tụng. Cái gì phi pháp xâm chiếm, ta là Mộ Giao chồng, lẽ ra phải do ta thừa kế, đây là ta công ty Lê Gia Thành tức giận hướng luật sư thanh minh. Luật sư trực tiếp nói, nhưng là, theo Mộ Long Thăng trước sinh tồn ở Thụy Sĩ tủ sắt ngân hàng di trúc, Mộ Gia tất cả tài sản khi do hắn con gái Mộ Giao cùng với cháu ngoại gái Mộ Vi Vi thừa kế. Chương 661, Mộ Vi Vi trong tay di trúc mới là thật. Di trúc. Lê Gia Thành nghe được cái này hai chữ, đột nhiên cả kinh. Mộ Gia luật sư lấy ra di trúc, Long Thăng tập đoàn do ta thừa kế, ta không biết còn có ngươi như vậy di trúc. Ngươi không biết là ngươi chuyện, nhưng nó chân thực tồn tại, còn Lê Tiên Sinh trong tay di trúc làm sao tới? Chắc hẳn Lê Tiên Sinh chính mình rõ ràng. Luật sư nói, ngươi Lê Gia Thành bị đối phương nghẹn không nói ra lời. Ban đầu, Mộ Gia luật sư trong tay có một phần di trúc, nhưng bọn họ thu mua luật sư sửa lại di trúc. Lại không nghĩ rằng, họ Mộ lao đầu lại vẫn đang tại tủ sắt ngân hàng trong tồn một phần. Luật sư hàm chắc hẳn Lê Tiên Sinh cũng nhận được, là Lê Tiên Sinh chính mình đem xâm chiếm tài sản trả lại cho Mộ tiểu thư. Hay là chúng ta đang tại tòa án trên vì Mộ tiểu thư tranh thủ được, Lê Tiên Sinh chính mình nghĩ rõ ràng. Luật sư nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lê Gia Thành đoạt lấy Lê Hinh Nhi mới vừa tháo đi ra ngoài luật sư hàm nhìn một cái, liền hung hăng xé thành mảnh vụn. Nàng phản thiên, như vậy nhiều năm ta vì công ty không có công lao cũng có khổ lao, nàng bây giờ nói nghĩ lấy về hãy cầm về đi, không có cửa đâu. Cái gì lấy về? Lê Lão Thái Thái nhìn một cái nhi tử cuống cuồng thượng hỏa, sự chú ý cũng từ Chu Mỹ Cẩm trong chuyện rời đi. Lê Hinh Nhi nói, Mộ Vi Vi muốn truy tố chúng ta cầm trở về công ty cùng nơi này nhà. Lấy về, những năm này nếu không phải nàng ba trông nom công ty, nàng lấy cái gì trở về? Phó Lao Phu Nhân vừa nghe, dẫn đến lửa giận bốc ba trượng. Mình nhi tử từ ở rể Mộ ra liền tân tân khổ khổ vì công ty buôn đầu. Cái đó nha đầu chết tiệt cái gì đều không vì công ty, vì cái nhà này làm qua, bây giờ còn nghĩ trở lại cướp đi công ty, thật là phản nàng. Nhưng mà, trong tay nàng có di trúc nói, kiện chúng ta cũng không thắng được. Chu Mỹ Cầm nói, năm đó di trúc rõ ràng là để lại cho Gia Thành Lê Lão Thái Thái nói. Chu Mỹ Cầm lạnh lùng cười một tiếng, vô tình nói ra chân tướng. Phần di trúc kia là giả. Mộ Lao Gia Tử từ vừa mới bắt đầu liền lập di trúc đem tài sản cùng công ty để lại cho Mộ Giao cùng Mộ Vi Vi, các ngươi một phân tiền cũng không có. Nếu không phải nàng năm đó nghe trộm được phần di trúc kia nội dung, thật sớm lập mưu mua thông luật sư làm một phần giả di trúc, hắn Lê Gia Thành có thể ngồi lên Long Thăng tổng tài vị trí. Nay họ Mộ Lao đầu tử lại như vậy ác, Gia Thành đều vào chế đến Mộ Gia rồi, sanh đứa bé cũng đi theo bọn họ Mộ Gia họ rồi. Sắp chết còn một phần tài sản không để lại cho ta mấy cái. Lê Lão Thái Thái nghĩ đến lưu lại di trúc Mộ Long Thăng, hận đến trận trận ngứa răng. Chúng ta lúc đó di trúc là giả, Mộ Vi Vi trong tay nhưng là thật, này một gợi lên kiện tới, phải thua không thể nghi ngờ. Chu Mỹ Cầm nhìn một chút Lê Gia Thành, lạnh lùng hừ nói. Lúc này, còn nghĩ cùng nàng náo ly hôn, chuyện này trừ nàng, còn có ai sẽ giúp hắn? Lê Gia Thành tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút. Nói, Mộ Vi Vi trong tay cũng chưa chắc thật có di trúc, nếu như có, nàng tại sao sớm không lấy ra. Chu Mỹ Cầm nhìn một chút đầu góc đơn giản Lê Gia Thành, nàng sớm lấy ra, coi như mời rồi luật sư, cũng không nhất định tranh qua chúng ta, nhưng là bây giờ. Chuyện nào lớn như vậy, Lê Gia Thiên Phu sở chỉ, ai cũng biết đứng ở nàng bên kia. Lúc ấy di trúc đúng là có hai phần, một phần là do Mộ Gia luật sư giữ, một phần cũng không ai biết hướng đi. Nguyên lai, Mộ Long Thăng tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ tủ sắt, hơn nữa chỉ nói cho rồi Mộ Vi Vi một người. Nếu không, năm đó nàng cùng Lê Gia Thành mấy lần hướng Mộ Giao dò xét, nàng cũng không biết một phần khác gì chúc hướng đi. Nhưng là, bọn họ khi đó hết lần này tới lần khác bỏ quên Mộ Vi Vi. Chương 662, muốn chúng ta ăn nói khép nép đi cầu Mộ Vi Vi. Lê Hinh Nhi đang tại ghế salon ngồi xuống, nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Công ty muốn cùng nàng giải ước phủi sạch quan hệ, trong nhà cũng bị Mộ Vi Vi huyên náo náo loạn. Mộ Vi Vi nàng này là phải đem cả nhà bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ép vào tuyệt lộ A. Ba, mẹ, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, lại không nghĩ biện pháp, công ty nhà các ngươi một dạng đều rơi không, toàn chờ rơi túc đầu đường đi. Chu Mỹ cầm nhìn một chút Lê Gia Thành cùng Lê Lao Thái Thái, không phải muốn ly hôn sao, vậy ta còn quản cái gì, điều này cùng ta có quan hệ thế nào? Mỹ cầm, mới vừa rồi mẹ nói đều là lời tức giận, mẹ hồ đồ, như vậy nhiều năm vợ chồng, ngươi nhẫn tâm nhìn Gia Thành cái gì cũng không có sao. Lê Lão Thái Thái vì nhi tử, lập tức hướng Chu Mỹ cầm nhận lỗi. Mặc dù Chu Mỹ cầm không chịu thua kém, chưa cho nàng sinh cái cháu trai đi ra, nhưng làm người làm việc khôn khéo, đang tại sự nghiệp trên quả thật đối nhi tử trợ giúp rất lớn. Như bây giờ chật vật thời điểm, không phải nhường bọn họ ly hôn thời điểm, bây giờ là nên nhất trí đối ngoại mới là. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút, cũng nói theo. Thật xin lỗi, Mỹ cầm, ta mới vừa không nên như vậy thái độ đối ngươi. Như vậy cục diện, chỉ dựa vào hắn một người căn bản ứng phó không được. Cho nên, hắn còn cần Chu Mỹ cầm trợ giúp. Chu Mỹ cầm ngồi xuống, nhìn một chút mấy người nói. Chuyện này không thể đang tại tòa án trên giải quyết, chúng ta không chiếm lý. Vậy làm sao bây giờ, để tùy trở lại cướp đi công ty, cướp đi tất cả gia sản. Lê Lão Thái Thái nóng nảy. Chuyện này không thể ầm ĩ tòa án trên, phải nhường Mộ Vi Vi chính mình triệt tiêu kiện tụng, chúng ta âm thầm giải quyết. Dẫu sao Gia Thành hay là nàng cha ruột, mẹ ngươi cũng là bà nội nàng Chu Mỹ cầm nói ra mình dự định. Mộ Vi Vi trong tay siết thật di chúc nói, đang tại tòa án trên quan này tư đánh như thế nào, bọn họ đều chiếm không được lý. Huống chi, bọn họ đúng là đang tại nàng trả xe họa lúc hôn mê liền kết hôn rồi, một điểm này đang tại tòa án trên cũng sẽ trở thành đối bọn họ bất lợi điểm. Cho nên, phải trước hết để cho Mộ Vi Vi chính mình triệt tiêu kiện tụ. Mẹ! Ngươi là nghĩ chúng ta thấp giọng hạ khí đi cầu nàng. Lê Hinh Nhi nghe ra nàng trong lời nói ý, tức giận hỏi ngược lại. Chu Mỹ cầm mặt mũi lanh trầm, trừng hướng nàng nói. Nếu không phải ngươi đi trêu chọc nàng, chuyện biết nháo đến nước này sao? Vốn là, nàng không đi tìm Mộ Vi Vi phiền thoái, ai cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Bây giờ tốt lắm, chính nàng tinh đồ chôn vùi, còn liên lụy nàng ra như vậy thái tiếng, còn nhường Lê ra cùng Chu nhà đối mặt như vậy chật vật cục diện. Ta Lê Hinh Nhi cắn răng, không lời phản bác. Người cô tốt chính ngươi chuyện, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng hướng đi Mộ Vi Vi túi thấp đầu nói xin lỗi. Chu Mỹ cầm khuyên bảo. Như vậy nhiều năm đều cuộc sống ở xã hội thượng lưu, muốn nàng đột nhiên mất đi hết thảy, đi qua người bình thường sinh hoạt, nàng không làm được. Cho nên, vô luận như thế nào cũng phải giữ được công ty. Muốn ta hướng nàng túi thấp đầu nói xin lỗi, mẹ Lê Hinh Nhi vừa nghe, nội tâm hỏa khí càng tăng lên. Đây đều là ngươi gây ra chuyện, ta muốn ngươi làm gì, ngươi liền cho ta làm gì, ngươi không tư cách phản đối. Chu Mỹ cầm nghiêm nghị quát lên. Nàng rất rõ ràng, như bây giờ tình cảnh hạ, bọn họ đã không thể cùng Mộ Vi Vi cứng đối cứng. Bởi vì tối hôm nay tiết mục, Mộ Vi Vi có quá nhiều người ủng hộ, cứng đối bọn họ không có lợi. Cho nên chỉ có thể tới mềm, nhường nàng trước bỏ qua kiện tụng, sẽ chậm chậm thuyết phục nàng tiếp tục do bọn họ quản lý công ty. Dù sao chính nàng vừa không có quản lý công ty kinh nghiệm, đường đột đón lấy cũng không làm tốt. Chương 663, muốn chúng ta ăn nói khép nép đi cầu Mộ Vi Vi. 2. Lê Hinh Nhi trong lòng không cam lòng, nhưng lại không lời có thể nói. Nếu như sớm biết sẽ rơi vào bước này, nàng nghĩ nàng sẽ không như vậy đường đột đi đối Mộ Vi Vi hạ thủ. Nhưng là, bây giờ hối hận cũng đã chậm, cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút, hướng Lê Hinh Nhi nói. Chính ngươi chuyện làm ăn, nghĩ biện pháp tìm Ngụy Tử Đình, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi. Bây giờ chính bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, ai còn nhớ được cho nàng giao tiếp. Ngụy Tử Đình đi công tác đi nước ngoài, trong lúc nhất thời không về được, chờ hắn trở lại. Chờ hắn trở lại, ta đều bị mang chết. Lê Hinh Nhi tức giận nói. Nàng là hoàn toàn không ngờ tới Mộ Vi Vi quản lý lại lặng yên không một tiếng động góp nhặt nhiều chứng cứ như vậy, đang tại truyền trực tiếp trong tiết mục nhường nàng cùng Lê Gia Thành vì đối tượng đả kích. Đều đến bước này, ai cho ngươi giao tiếp đều vô dụng. Chu Mỹ cầm lạnh giọng nói. Nếu quả thật là hoan uổng, vậy còn có thể tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch. Có thể Mộ Vi Vi quản lý cầm ra hết thẻ chứng cứ đều là thật, bọn họ giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Coi như bọn họ như thế nào đi nữa đối ngoại giao tiếp, đại chúng cũng sẽ tìm căn nguyên cứu để đi tra, mà bọn họ căn bản cấm không dậy nổi bọn họ tra như vậy đi xuống. Cho nên đường ra duy nhất, chỉ có nhường Mộ Vi Vi chính mình buông tha kiện tụng. Nhưng mà, chính nàng cũng biết, muốn cho Mộ Vi Vi buông tha cũng không dễ dàng. Dẫu sao từ mẹ nàng sau khi chết, bọn họ cùng nàng quan hệ vẫn luôn không tốt, thậm chí có thể nói là đối nghịch. Lê Hinh Nhi giận đùng đùng trở về trên lầu phòng, nghĩ tới nghĩ lui lại cho quản lý gọi điện thoại, nói hết lời khen muốn mời nàng nghĩ một chút biện pháp. Nhưng mà nói không đôi câu, quản lý liền trực tiếp cúp điện thoại, cũng đem điện thoại di động tắt máy. Lê Gia Thành mấy người ở dưới lầu một mảnh hỗn độn phòng khách, trắng đêm khó ngủ thương lượng các loại nhường Mộ Vi Vi buông tha công ty biện pháp. Cuối cùng Chu Mỹ Cầm làm quyết định, hướng mấy người nói. Thật giống như ngày mai Mộ Vi Vi liền trở về nước, trước hỏi thăm được nàng mấy ngày gần đây hành trình. Sau đó nàng vừa nói, nhìn về phía Lê Lão Thái Thái cùng Lê Tương Tương. Tương Tương, ngươi cùng bà nội đi gặp nàng, bất kể nhiều ăn nói khép nép cầu nàng, muốn nàng nhả ra buông tha kiện tụng. Bất kể là nàng cùng Lê Gia Thành, hay là Hinh Nhi, đều cùng Mộ Vi Vi từng có chính diện xung đột, không thích hợp cùng Mộ Vi Vi gặp mặt cầu tha thứ. Hơn nữa ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng, quá nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ ba cái rồi, bọn họ cũng không có phương tiện lộ mặt. Cả nhà trên dưới, chỉ có Lão Thái Thái cùng Lê Tương Tương không có cùng nàng chính diện xung đột qua, cộng thêm Lão Thái Thái cao tuổi, thật đi cầu nàng bất kể là nàng Mộ Vi Vi, hay là ngoại giới đều tương đối dễ dàng mềm lòng. Lê Lão Thái Thái gật gật đầu, tốt, ta đi tìm nàng, coi như hoác ra mặt già quỷ cầu nàng, cũng phải nhường nàng buông tha kiện tụng, buông tha công ty. Lê Gia Thành thở dài than thở, mẹ, nhi tử bất hiếu, nên nhường ngươi hưởng phúc thời điểm, ngươi còn phải làm chuyện như vậy. Bất hiếu chính là cái đó nha đầu chết tiệt, đối ngươi cái này cha ruột cũng nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Lê Lão Thái Thái hận hận nói, Mộ Vi Vi từ nhỏ nàng cũng chưa từng thấy qua mấy lần, về sau nữa nàng rời tới Mộ Vi Vi cũng đã rời khỏi nơi này, cho nên mặc dù cũng coi là nàng cháu gái, nhưng cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Chu Mỹ Cầm nhìn một chút Lê Lão Thái Thái, cũng biết nàng vì nhi tử cái gì cũng muốn làm, vì vậy tiếp tục nói. Ta sẽ cho người lưu ý Mộ Vi Vi mấy ngày này hành trình, tới rồi thời điểm đưa các ngươi quá khứ. Chẳng qua là, chỉ mong cái này vợ sẽ không quá ngu xuẩn, có thể đem Mộ Vi Vi thuyết phục. Chương 664, Mộ Vi Vi trở về nước. Bởi vì IT, đối thoại gờ tờ, tiết mục phát hình, Lê Hinh Nhi mặt mũi thực vạch trần, thành toàn dân công địch. Lê Gia cũng bởi vì xâm chiếm Mộ Gia tài sản, gấp đến độ một buổi tối không ngủ, bể đầu sức chán chủ tính phải thế nào nhường Mộ Vi Vi buông tha kiện tụng. Cố Vi Vi đang tại buổi chiều ngày thứ hai, từ Thụy Sĩ trở lại quốc nội. Một xuống phi cơ, liền bị ở phi trường ngồi nửa ngày ký giả cùng người hái mộ vây lại. Mộ Vi Vi, ngày hôm qua quản lý của ngươi nói hết thảy đều là thật sao? Mộ Vi Vi, ngươi cùng mẹ ngươi tai nạn xe cộ, là cha ngươi cùng Chu Mỹ Cầm thiết kế sao? Mộ Vi Vi, lúc rời nhà xuất đạo trước khi, ngươi cuộc sống ở nơi nào? Cố Vi Vi khách khí cười một tiếng, cảm ơn mọi người quan tâm, còn chân tướng như thế nào, ta tin tưởng luật pháp sẽ có công chính phán đoán. Có người hái mộ thật vất vả chen chúc đến trước mặt tới tặng hoa tặng quà, kích động bày tỏ. Vi Vi, chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi, cũng sẽ ủng hộ ngươi điện ảnh. Cố Vi Vi nhận hoa, cảm kích nói. Cảm ơn, phi thường cảm ơn các ngươi. Những người hái mộ nghĩ đến cho tới nay nàng một người tiếp nhận hết thảy, đang tại tối hôm qua biết hết thảy sau, giờ phút này lại nhìn thấy nàng đều không khỏi mù quáng hốc mắt. Vi Vi, cố gắng lên. Vi Vi. Chúng ta vẫn luôn đăng tải, chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Một đám người đi theo nàng từ bên trong phi trường, đi ra lối đi. Cố Vi Vi lên xe trước khi, cảm kích hướng một đám người xá một cái. Cảm ơn các ngươi, tối nay thủ ánh sẽ gặp lại. Nói xong, mới cùng Tống Vũ mấy người lên xe, đi thủ ánh hội trường phụ cận quán rượu nghỉ ngơi, vì 3 giờ sau thủ ánh sẽ làm chuẩn bị. Khưu Linh đang tại trên phi cơ cũng không biết quốc nội chuyện gì xảy ra. Vốn tưởng rằng trở lại hôm nay này thủ ánh sẽ là không làm được. Nhưng không nghĩ, một xuống phi cơ ngày hôm qua còn ở trên mạng bị mắng cầu huyết lâm đầu Mộ Vi Vi, lại bị người sắp hàng hai bên hoan nghênh. Cái này thì một buổi tối thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng vừa lên xe, liền vội vàng đem điện thoại di động mở máy, đi cả với bộ cùng tin tức. Kết quả, choáng ngợp bầu trời tất cả đều là Mộ Vi Vi tin tức, hơn nữa tất cả đều là ủng hộ nàng, vì nàng lên tiếng tin tức. Mộ Vi Vi tên cao cư hot sẽ ở đệ nhất, bọn họ điện ảnh đi theo xếp hạng thứ hai, phía sau là Lê Hinh Nhi. Nhìn một cái, trên mạng đã không thấy ngày hôm qua công kích nàng thanh âm, tất cả đều là ủng hộ nàng, thậm chí đang công kích Lê Hinh Nhi thanh âm. Hơn nữa, đều nhắc tới rồi tiết mục IT, đối thoại gờ tờ, nàng còn chưa có đi nhìn tiết mục còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể khẳng định, bọn họ nguy cơ đã qua, hơn nữa thế cục hoàn toàn nghịch chuyển. Nàng tin tức còn không có cả xong, nghệ sĩ của công ty tổng thanh tra liền tự mình gọi điện thoại tới. Nhỏ Linh A, các ngươi đã trở về nước có phải hay không? Mới vừa xuống phi cơ, bây giờ chạy tới chuẩn bị thủ ánh sẽ, Lê Hinh Nhi chuyện. Nghệ sĩ tổng thanh tra nghe hết sức cao hứng, dặn dò. Cái này ngươi liền chớ để ý, đã an bài ngươi quản lý đi quán rượu bên kia chờ rồi, bộ phim này ngươi muốn ra mặt, biểu hiện tốt một chút. Này Khưu Linh nghe đầu góc mơ hồ. Quản lý bình thường sẽ không chỉ mang một người nghệ sĩ, bởi vì nàng chỉ là một 4-5 tuyến người mới, cho nên quản lý chủ yếu cùng hay là một đường nghệ sĩ. Hôm nay lại tự mình tới chiếu cố nàng, cái này quả thực có chút khác thường. Tình huống cụ thể, quản lý cùng ngươi gặp mặt sẽ nói rõ ràng, điện ảnh tuyên truyền quản lý sẽ cùng ngươi, hậu kỳ công việc đã đang tại an bài cho ngươi. Nghệ sĩ tổng thanh tra nói, IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, từ 100 nhiều bộ phim trong bộc lộ tài năng, vào vòng rồi nặc già nặc liên hoan phim chủ thi đua đơn vị, cộng thêm bây giờ Mộ Vi Vi vượt qua nhiệt độ, bộ phim này phòng vé có thể tưởng tượng được sẽ cao bao nhiêu. Như vậy, Khưu Linh cái này nữ số 2, cũng sẽ đi theo bạo đỏ. Nga. Khưu Linh lăng lăng đáp xuống. Chương 665, Mộ Vi Vi trở về nước 2. Phi trường phát sinh hết thảy, Khưu Linh cùng Tống Vũ đều có chút không phản ứng kịp. Bất quá, Cố Vi Vi sớm biết sẽ là như vậy kết quả, cho nên ứng đối ổn định mà ung dung. Một lên xe, nàng trước cho Phó Hàn Tranh phát rồi hỏi chán. Phó thúc thúc, ta trở lại Nga. Phòng đoán lúc này hắn bận bịu công việc, hoặc là đang học trùng, cho nên nàng không có trực tiếp gọi điện thoại, chỉ gửi cái hỏi chán báo cáo một chút chính mình trở lại. Qua 2 phút, Phó Hàn Tranh trở về điện thoại qua đây. Bây giờ ở nơi nào? Đang tại đi lễ ra mắt phụ cận quán rượu, thời gian quá lâu, đuổi không kịp trở về. Cố Vi Vi thở dài than thở. Phó Hàn Tranh, mấy giờ kết thúc? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. 12 điểm trước hẳn có thể về nhà. Lễ ra mắt xong rồi còn có phỏng vấn, hơn nữa chính mình đạo diễn không so với trước kia làm diễn viên, còn muốn xác nhận sau này tuyên truyền. Cộng thêm lúc trước các đại viện tuyến triệt tiêu rồi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, bài phiến. 3 ngày sau liền muốn chính thức chiếu phim, nàng phải vào hôm nay đem những thứ này tất cả đều an bài xong. Ta đi đón ngươi. Phó Hàn Tranh hỏi. Không cần, ta cùng Tam Thiếu cùng nhau trở về được. Cố Vi Vi vội vàng nói. Hắn gần đây phải làm công việc cũng không ít, tới đón nàng lại được trễ nải thời gian. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, tốt. Buổi tối đem công việc trước thời hạn cho Phó Thời Khâm giao phó xong, hắn ngày mai có thể chậm một chút đi công ty. Buổi tối đó trong nhà thấy lâu rồi. Cố Vi Vi cùng hắn nói chia tay, cúp điện thoại. Nàng vừa đến quán rượu, Tiểu Lâm sớm liền mang theo tuyên truyền tổ người đang tại bên kia chờ rồi, vừa nhìn thấy nàng liền giành công tựa như nói. Như thế nào, ta đã hoàn mỹ giải quyết đi. Cố Vi Vi một bên vừa nói, bây giờ điện ảnh bài phiến như thế nào? Lúc trước từng cái tất cả đều đại gia tựa như triệt tiêu chúng ta bài phiến, bây giờ cùng cháu trai tựa như xin muốn bài chúng ta phim. Đã nhường người đang tại an bài. Tiểu Lâm đắc ý không dứt nói vì. Trước khi, những người đó bởi vì Lê Hinh Nhi rồi rít triệt tiêu bài phiến, có còn nói vĩnh viễn sẽ không bài bọn họ phim. Tối hôm qua bắt đầu liền từng cái con rùa cháu trai tựa như khóc xin muốn cho IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, bài phiến, hơn nữa còn rối rít chính mình đem IT, kia năm thanh xuân gặp ngươi gờ tờ, hủy bỏ bài phiến. Cố Vi Vi gật gật đầu. Bây giờ nàng cùng điện ảnh nhiệt độ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, những người này sẽ có lợi có thể đồ, dĩ nhiên không cần chính bọn họ nói, liền tranh nhau lần nữa cho bọn họ bài phiến rồi. Tam Thiếu đâu? Hắn mới vừa lên xong thông báo, đã đang tại trên đường tới rồi. Tiểu Lâm nói. Hai người vào thang máy, trở về phòng, Cố Vi Vi đi ghế salon dựa vào một chút, híp mắt một bên dưỡng thần vừa nói. Lê Hinh Nhi bên kia, bây giờ phản ứng gì? Lấy Lê Hinh Nhi tính cách, sẽ không như vậy cam tâm. Nàng công ty quản lý nháo muốn cùng nàng giải ước, nghị kịp thời cùng nàng phủi sạch quan hệ, bất quá Lê Hinh Nhi còn không có ký giải ước sách. Tiểu Lâm cười trên sự đau khổ của người khác. Cố Vi Vi, nàng nhất định sẽ mời bên ngoài đoàn đội tẩy trắng. Sớm biết nàng sẽ đến tay này, Tam Thiếu nhường người chào hỏi, bây giờ không cái nào giao tiếp đoàn đội sẽ tiếp nàng sống. Tiểu Lâm nói, trước kia là không cái đó lòng rảnh rỗi thu thập nàng, nhưng nếu phải ra tay, dĩ nhiên chỉ một lần xử lý sạch sẽ. Cố Vi Vi hài lòng cười một tiếng, người hai ngược lại là thật lên đường đi. Không cần nàng nói, đều biết muốn làm gì. Tối hôm qua hiện trường đánh mặt, ngươi không biết có nhiều đã quyển, ngươi không tự mình đi quá đáng tiếc. Tiểu Lâm cười nói, Cố Vi Vi trên phi cơ ngồi mười mấy giờ, có chút mệt mỏi nói, như vậy người, không đáng giá ta lãng phí thời gian. Vốn là nàng chỉ là muốn đánh mặt Lăng Nghiên, kết quả Lê Hinh Nhi muốn chính mình trước sắp tới gần. Chương 666, Mộ Vi Vi trở về nước ba. Cũng vậy, cùng vô sỉ như vậy người sẽ tới sẽ đi, kỳ thực không đáng giá lãng phí thời gian. Tiểu Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói, luật sư Hàm cũng đưa đi Lê ra rồi, không phải nhường bọn họ tất cả tài sản đều phun ra không thể. Cố Vi Vi mở mắt ra, khẽ cười nói, năm đó như vậy hao tổn tâm cơ xâm chiếm Mộ ra gia sản, bây giờ làm sao như vậy tùy tiện phun ra. Bây giờ vô số người ủng hộ ngươi lấy lại gia sản, hơn nữa còn có di chúc đang tại tay, kiện không thua được. Tiểu Lâm nói, huống chi, luật sư hay là đại lão bản an bài tới luật sư, nói gì cũng không khả năng nhường nàng thua kiện. Cố Vi Vi nghỉ ngơi chốc lát, liền bắt đầu nhìn tuyên truyền tổ làm ra phía sau phương án tuyên truyền, một bên nhìn vừa cùng Tiểu Lâm nói. Kiện bọn họ nhất định là không chiếm lý, lấy ta đối bọn họ giải, nhất định sẽ đến tìm ta buông tha kiện tụng. Buông tha kiện tụng, bọn họ thật là có mặt tới. Tiểu Lâm lạnh lùng mà cười. Vì tài sản, bọn họ ngay cả lương tâm cũng không cần, sẽ còn cần thể diện. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ hừ, nói, ta muốn đoán không lầm, nhất định sẽ nhường Lê gia lão thái thái đến tìm ta, khóc xin muốn ta buông tha kiện tụng, đó dù sao cũng là ta cha ruột cái gì. Lên tòa, bọn họ không chiếm lý phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, tất nhiên là sẽ đi đường này, nhường nàng buông tha kiện tụng. Vậy ngươi đâu, bọn họ thật tới, ngươi thật buông tha. Tiểu Lâm hỏi, thật vất vả mới chờ đến có thể báo thù huyết hận, đoạt lại hết thể thời điểm, sẽ không như vậy nhẹ nói buông tha đi. Buông tha, ta đầu óc bị hư. Cố Vi Vi lạnh lùng cười nói, kia vô sỉ nhất gia tử cho tới bây giờ sẽ không biết cá gì biết ân báo đáp, thấy tốt hay thu. Một khi nàng buông tha kiện tụng, bước kế tiếp chỉ muốn nàng buông tha công ty cùng tài sản không thể. Nàng là không lạ gì Mộ ra về điểm kia tài sản, nhưng không thuộc về bọn họ đồ, nàng một phân tiền cũng sẽ không để lại cho bọn họ. Tiểu Lâm, chỉ cần chính ngươi không buông tha, này trở về bọn họ Lê ra cũng liền hoàn toàn xong rồi. Cố Vi Vi xem xong tuyên truyền tổ phương án tuyên truyền, nói, gần đây nhất định là có buổi họp báo truy xét ta rời đi Mộ ra sau, xuất đạo trước khi ở địa phương nào sinh hoạt, đừng để cho người cha được phó ra tới. Cha được thì thế nào, dù sao ngươi không phải mau cùng đại lão bản kết hôn rồi. Tiểu Lâm lẩm bẩm, phó phu nhân thân phận, có như vậy không thể gặp người sao. Lão đại, cha được ta thì không phải là kiên cường chuyên tâm hình tượng, là ôm trên đùi vị biết không. Cố Vi Vi nhắc nhở, tới một cái. Quả thật không nghĩ ngoại giới biết nàng cùng phó ra quan hệ chân thực, thứ hai lúc này biết nàng cùng phó Hàn tranh chung một chỗ, cũng bất lợi cho trước mắt chuyện. Biết, ta nhường người an bài, thả ra điểm tin tức, làm sao thảm làm sao tới. Tiểu Lâm đối với nàng ý hiểu ý. Bây giờ, đại đa số người đang nhìn tiết mục sau đều đứng ở nàng bên này, đại đa số đau lòng nàng mất đi thân nhân, lại bị đuổi ra khỏi nhà không nhà để về. Lúc này, nếu để cho người biết nàng không phải không nhà để về, là ở đến nước Hoa đệ nhất nhà giàu có phó ra đi, chỉ sợ cũng không phải đồng tình, mà là hâm mộ ghen tị rồi. Cố Vi Vi gật gật đầu, rồi sau đó trầm tư một trận nói. Thông báo an bài đến này hai cái tháng là được, ta sau sinh nhật, tạm thời không muốn làm quá nhiều an bài. Tiểu Lâm vừa nghe, bắt quái hề hề hỏi. Làm sao, chuẩn bị cùng đại lão bản kết hôn đi. Cố Vi Vi cười không nói, là nàng không biết chính mình đến lúc đó cùng Phó Hàn tranh thẳng thắn, bọn họ sẽ đến mức nào. Chương 667, nửa mê nửa tỉnh thủ ánh lễ, tăng thêm. Buổi chiều 6 giờ, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, lễ ra mắt đang tại đế đô đúng lúc bắt đầu. Đang tại lò cắt nổ liên hoan phim vào vòng, cộng thêm sự kiện đánh người chân tướng trong vắt, lại là nước hoa trẻ tuổi nhất đạo diễn, Mộ Vi Vi trên người hội tụ quá nhiều hào quang. Vì vậy, tới tham gia lễ ra mắt truyền thông cũng là trước đó chưa từng có nhiều. Bởi vì từ sự kiện đánh người tới nay, Mộ Vi Vi trừ đang tại trên lấy bù phát qua nói, người vẫn đang tại Thụy Sĩ, không có tiếp thụ qua bất kỳ phỏng vấn. Hơn nữa, tối hôm qua trong tiết mục hướng đại chúng trong vắt chân tướng, cũng chỉ là nàng quản lý ra mặt. Bây giờ vô số người đều muốn thấy được Mộ Vi Vi, đều muốn biết nàng cùng Lê Gia đến cùng chuyện gì xảy ra, tương lai lại sẽ như thế nào xử lý đoạn này ân oán. Cho nên nói, hôm nay điện ảnh thủ ánh, có thể nói là vạn chúng mong đợi. Cố Vi Vi cùng Khưu Linh mấy người đang tại quán rượu nghỉ ngơi một chút, liền đuổi chặt dùng bữa ăn hóa trang thay quần áo. Khưu Linh hóa trang tốt sau, liền cùng quản lý tới phòng nàng. Mộ tiểu thư, Tam thiếu, chúng ta Khưu Linh khoảng thời gian này thụ các ngươi chiếu cố. Quản lý hữu hảo đưa lên danh thiếp, hướng cô Vi Vi cùng phó thời dịch chào hỏi. Điện ảnh có thể vào bao vây lò cắt nổ liên hoan phim nói rõ đạo diễn phương diện thực lực không thấp, nói không chừng sau này sẽ còn đạo khác điện ảnh, có khả năng không riêng gì Khưu Linh, tương lai thủ hạ những thứ khác nghệ sĩ cũng có thể đề cử tới trên nàng kịch. Cho nên, lúc này quan hệ hay là muốn đánh tốt. May ra Khưu Linh đang tại khoảng thời gian này, cũng không có bởi vì Mộ Vi Vi bị ngoại giới ngộ sẽ đi cùng nàng vạch rõ giới hạn, nếu không này trở về coi như phải thua thiệt lớn. Không có chuyện, Khưu Linh chính mình rất cố gắng, cũng rất có thiên phú. Cố Vi Vi đem danh thiếp đưa cho Kiều Lâm, uyển nhiên cười nói. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, thúc giục. Lên đường đi, bên kia muốn bắt đầu. Thợ trang điểm cho mấy người kiểm tra lần cuối một chút quần áo trang điểm, trợ lý mới mở cửa nhường mấy người đi ra ngoài. Mấy người ngồi xe tới rồi thủ ánh lễ sân, thảm đỏ kế cận đã tụ tập không ít chủ chế diễn viên người hái mộ. Nhưng mà, trong đó nhiều nhất không phải lưu lượng tiểu sinh phó thời dịch người hái mộ, nhưng là Mộ Vi Vi người hái mộ. Cố Vi Vi đi lên thảm đỏ liền lấy ra chiêu bài ngọt cười, vừa cùng người hái mộ chào hỏi, một bên cảm ơn ủng hộ của bọn họ. Không phải đâu, ta nhanh như vậy liền qua tức giận sao? Phó thời dịch rất bất mãn. Cố Vi Vi đi ở hắn bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi phải tiếp tục dựa vào mặt ăn cơm, cũng không sai biệt lắm qua tức giận. Cao hơn nữa nhan trị giá, người xem thấy lâu, cũng sẽ ngán. Đoàn người cười cười nói đã xong thảm đỏ vào bên trong sân, người chủ trì đã đang tại trên đài vì điện ảnh làm giới thiệu. Tin tưởng mọi người đều biết, chúng ta bộ phim này hôm nay còn có thể mở tràng này thủ ánh buổi họp báo rất không dễ dàng. Chúng ta vai chính kiêm đạo diễn Mộ Vi Vi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Bộ phim này một lần chuẩn bị hủy bỏ chiếu phim, may ra thủ vân mở thấy Nguyệt Minh, hôm nay bộ phim này còn có thể cùng mọi người gặp mặt, bây giờ xin mời chúng ta đạo diễn cùng với vai chính Mộ Vi Vi tiểu thư, vai nam chính Tống Vũ, nữ số 2 Khưu Linh, còn có Tam thiếu phó thời dịch. Đang tại người chủ trì giới thiệu một chút, Mộ Vi Vi cả đám theo thứ tự ra sân, hướng truyền thông cùng người hái mộ chào hỏi. Đến chàng người hái mộ nghe được người chủ trì lời nói này, rối rít chảy nước mắt. Mộ Vi Vi mất đi thân nhân, mất đi nhà sau, bọn họ vẫn còn ở Lê Hinh Nhi lợi dụng hạ thiếu chút nữa ép nàng mất đi tiền đồ. Đang tại Cố Vi Vi mang một đám chủ chế nhân viên sau khi lên đài, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người trong lòng ủng hộ Mộ Vi Vi đồng thời, lại đem lúc trước gây sóng gió Lê Hinh Nhi thật sâu hận tới một lần. Thăng thêm, sao sao đát. Chương 668, nửa mê nửa tỉnh lễ ra mắt hai. Cố Vi Vi cùng với một đám chủ chế nhân viên, mỗi người kể chính mình sở diễn nhân vật. Phó thời dịch hiện trường diễn hát điện ảnh chủ đề khúc IT, tỉnh mộng gờ tờ, liền trực tiếp tiến vào thủ chiếu xem ảnh phân đoạn. Điện ảnh lúc dài 120 phút, một thả xong hiện trường đèn liền mở ra. Người chủ trì đứng ra hỏi, chúng ta IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đẹp mắt không? Đẹp mắt. Hiện trường vang lên hai miệng đồng thanh trả lời. Cố Vi Vi tới một đám chủ chế nhân viên lần nữa lên đài, hướng tất cả người xem xá một cái bày tỏ cảm ơn. Dưới đài người hái mộ ánh mắt nóng bỏng nhìn cả người kiểu đơn giản nhỏ lễ phục nữ hài, các nàng tới nơi này ủng hộ nàng, lúc trước nhiều hơn là bởi vì thích nàng trước kia điện ảnh, cùng với nàng gần đây gặp hết thảy. Cho nên, cũng không có bao nhiêu người đối nàng đạo đóng phim ốm bao lớn hy vọng. Nhưng là mới vừa sau khi xem, các nàng mới biết bọn họ đầu yêu cho tới bây giờ không để cho bọn họ thất vọng. Bất kể là làm thành đạo diễn, hay là làm vì diễn viên, nàng đều hết sức làm được tốt nhất. Bộ phim này vào vòng lò cắt nổ liên hoan phim, là thật tới danh quy. Chiếu phim kết thúc, chính là Cố Vi Vi cả đám tiếp nhận truyền thông cùng người hái mộ đặt câu hỏi thời gian. Bởi vì tối hôm qua IT, đối thoại gờ tờ, tiết mục, vốn là thuộc về hoàn cảnh xấu nàng, một chút cùng Lê Hinh Nhi giữa phản lộ lại. Cho nên, truyền thông đặt câu hỏi cơ hồ tất cả đều là liên quan tới nàng cùng Lê Hinh Nhi ân oán. Mộ Vi Vi, xin hỏi ngươi cùng Lê Hinh Nhi là cùng cha khác mẹ chị em gái, tại sao vẫn không có đối ngoại nói tới qua? Cố Vi Vi cười khổ, ta nghĩ cái này không có gì tốt nói, cũng hy vọng mọi người là bởi vì ta cùng ta tác phẩm chú ý ta, không phải là bởi vì cái khác. Mộ Vi Vi, xin hỏi năm đó tai nạn xe cộ, ngươi cảm thấy là bất ngờ, hay là bởi vì? Cố Vi Vi mím môi thở dài than thở, thanh minh nói. Đầu tiên, phi thường cảm ơn chư vị quan tâm ta chuyện, nhưng hôm nay là điện ảnh lễ ra mắt, hy vọng mọi người hỏi có thể là liên quan tới điện ảnh vấn đề. Một ít truyền thông vẫn tương đối cho nàng mặt mũi, không hỏi tới nữa chuyện này. Mộ Vi Vi, ngươi vào được mới vô hai bộ phim, tại sao liền nghĩ đến phải làm đạo diễn rồi, có người diễn mấy thập niên kịch, cũng sẽ không nghĩ tới đi làm đạo diễn. Cố Vi Vi, so với làm diễn viên, ta càng muốn làm đạo diễn, nhưng không danh tiếng cũng không có kịch có thể để cho ta làm đạo diễn, vì vậy trước hết đi làm diễn viên, một bên đang tại kịch tổ học tập tích lũy. Ngươi đây là đang tức cười ta sao, vì làm đạo diễn, trước làm cái diễn viên vui đùa một chút. Phó thời dịch đói hỏng bét. Hiện trường một trận cười ầm lên, bầu không khí phá lệ ung dung. Xem ảnh hậu một đoạn truyền thông phỏng vấn phân đoạn sau, cơ bản tham gia thủ chiếu người xem liền bắt đầu tan cuộc. Cố Vi Vi thấy được ảnh bình người Trình Nhất Bạch, đặc biệt quá khứ lên tiếng chào. Trình lão sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta mới không nghĩ tới, ngươi không chỉ là một xuất sắc diễn viên, lại là một xuất sắc đạo diễn. Trình Nhất Bạch có chút kích động cùng nàng cầm tay. Ban đầu, hắn còn chưa tin nàng đạo diễn đi ra ngoài tác phẩm có thể vào vây quanh lò cắt nổ liên hoan phim. Hôm nay đích thân nhìn, mới biết đúng là có cái đó thực lực. Nếu như không phải là nhìn nàng vào cái vòng này một đường xuống tới, thật không dám tin tưởng lúc này là nàng đạo diễn tác phẩm. Bất kể là chọn vở kịch, hay là chụp phong cách, hoàn toàn không thua gì với nhất lưu tên đạo. Thậm chí, đang tại rất nhiều phương diện chi tiết so với bọn họ làm càng thích hợp. Trình lão sư ngươi như vậy khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Cố Vi Vi nghịch ngợm cười một tiếng. Trình Nhất Bạch, ngươi có thể kiêu ngạo vô liếng. Bộ phim này, tuyệt đối sẽ là năm nay tiếng hoa ảnh vò có ảnh hưởng nhất lực tác phẩm. Mà nàng, cũng tất nhiên sẽ trở thành ảnh vò truyền kỳ tân tú đạo diễn. Chương 669, thật liền hôn một cái. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, lễ ra mắt, kết thúc mỹ mãn. Cố Vi Vi đoàn người làm xong rời đi sân, đã 10 điểm nhiều. Từ bên trong trường đi ra, nhìn một cái bên ngoài trường còn có chờ không đi người hái mộ, nàng cùng phó thời dịch thương lượng một chút quá khứ chào hỏi. Các ngươi đều lĩnh bữa ăn khoán ăn cơm chưa? Ăn rồi, đã ăn rồi. Một đám cô gái rồi rít trả lời. Mới vừa chỉ có một bộ phận người vào bên trong trường tham gia thủ ánh, những người khác không vào được vẫn bên ngoài trường chờ. Mộ Vi Vi cùng phó thời dịch trợ lý cầm bữa ăn khoán đi ra, nhường bọn họ đến phụ cận thức ăn nhanh sảnh bằng bữa ăn khoán ăn cơm tối, cho nên bọn họ vừa muốn chờ đến bọn họ đi ra nói một tiếng cảm ơn. Cố Vi Vi cùng phó thời dịch cho cả đám ký tên, vô chụp chung nhìn đồng hồ. Không còn sớm, đều mau về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Tốt, Vi Vi gặp lại, Tam Thiếu gặp lại một đám người không thôi nhìn hai người lên xe. Cố Vi Vi quay cửa kính xe xuống, nói. Biết nhau, về nhà đều báo tin bình an, mau đi về nhà. Lái xe rồi một đoạn, phó thời dịch hỏi. Ngươi thật đúng là hết lòng, mỗi lần bên ngoài sân người hái mộ đều phải chào hỏi. Người hái mộ càng ngày càng nhiều ngươi cố phải qua đây sao? Chào hỏi lại không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian. Cố Vi Vi cười nói. Hơn nữa, nàng người hái mộ khoảng thời gian này rất lý trí. Đều không có vô nào bảo vệ cho nàng chiêu đen. Cho nên rút xong, gặp các nàng vẫn còn ở liền chào hỏi mà thôi. Thật ra thì nhiều người ái mộ hay là từ vùng khác tới, cùng nàng chào hỏi, các nàng thì sẽ cao hứng, cảm thấy sẽ không một chuyến tay không. Tiểu Lâm vừa lái xe, một bên cho hai người nói. Cố Vi Vi hướng Tiểu Lâm hỏi, ngày mai thông báo mấy giờ? Buổi chiều 2 điểm sau có hai cái phỏng vấn, còn có một quảng cáo chụp. Tiểu Lâm từ kính chiếu hậu nhìn một chút phía sau có chút mệt mỏi người, nói, mấy ngày này thông báo đều an bài buổi chiều, buổi sáng ngươi có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lại qua 2 ngày điện ảnh liền chiếu phim rồi, bọn họ phải khu Á Châu các nơi đường diễn tuyên truyền, không hơn 1 tháng là bận bịu không xong. Cho nên, này 2 ngày lưu chút thời gian nhường nàng cùng đại lao bản ước hẹn. Tiểu Lâm đem hai người đưa đến Thiên Thủy biệt thự, đã hơn 11 giờ. Vốn là ở trên xe một mực mệt mỏi mơ màng buồn ngủ Cố Vi Vi, xe dừng lại liền cái thứ nhất xuống xe, chạy chậm vào cửa. Phó Thời Dịch nhìn một cái, ngồi trên xe còn không chịu xuống đi. Còn không đi. Tiểu Lâm ghét bỏ thúc giục. Phó Thời Dịch, ta cũng không muốn lúc này vào cửa ăn cẩu lương. Không cần nghĩ cũng biết, hắn ca cùng hắn chị dâu vào lúc này gặp mặt chính là ôm ôm hôn hôn các loại chán ghét. Cố Vi Vi vào cửa, một đường chạy lên lầu. Gõ cửa thư phòng, cửa vừa mở ra liền trực tiếp ôm đi lên. Phó Thúc Thúc, làm việc xong sao? Phó Hàn Tranh, còn có một chút, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Cố Vi Vi ngửa đầu làm nũng, hôn một cái ta lại đi. Phó Hàn Tranh một tay vịn mở ra nửa cửa, chặn lại trong thư phòng mấy người tầm mắt, túi đầu tại môi nàng khẽ mổ. Nhiều nhất nửa giờ liền kết thúc. Trưa mai muốn ở nhà cùng nàng nói, hắn phải tối nay đem sáng mai công việc xử lý. Cố Vi Vi vẫn không muốn buông tay, thật liền hôn một cái a. Trong thư phòng Từ Khiêm, còn có công ty hải ngoại sự nghiệp bộ hai tên cao tầng nín cười, một người không nhịn được lên tiếng nói. Lão bản, ngươi tùy ý, khi chúng ta không tồn tại tốt lắm. Cố Vi Vi vừa nghe bên trong còn có người, vừa xấu hổ lại vãi tay chạy. Ta trước đi trở về phòng. Phó Hàn Tranh thấy nàng đi, mới đóng lại cửa thư phòng, nhìn một cái cúi đầu nén cười mấy người. Rất buồn cười. Không có, chúng ta tiếp tục công việc, tiếp tục công việc. Một người đuổi chặt Thu Liễm nụ cười, nghiêm trang nói. Lão bản hiếm thấy đem bọn họ kêu đến thêm một ban, nhưng không cẩn thận ăn một miệng cẩu lương. Chương 670, Dương Quang cùng ngươi đều ở đây, thật tốt. Nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh dặn dò mấy người ngày mai công việc, liền đem mấy người đuổi ra khỏi nhà. Trở lại phòng ngủ chính. Liền thấy cô Vi Vi ngay cả áo ngủ đều không đổi liền rót ở ghế salon ngủ. Phó Hàn Tranh đem người ôm lên giường, cho nàng đem trên người nhỏ lễ phục hởi, đổi thư thích áo ngủ, chính mình mới tắm. Cố Vi Vi từ Thụy Sĩ ngồi mười mấy giờ trở lại, đến một cái đế đô lại vùi đầu vào điện ảnh lễ ra mắt công việc, trở lại vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới trời sáng. Sáng sớm tỉnh lại, phát hiện từ trước đến giờ dậy sớm Phó Hàn Tranh hiếm thấy vẫn còn ở. Một tia dương quang từ rèm cửa sổ khe hở chiếu vào. Nàng nhìn con người ngủ, tiến lên trước đang tại nam nhân mỏng gọt môi nhẹ khẽ hôn một cái. Phó Hàn Tranh hít mắt, đem ôm vào trong ngực người ủng chặt một điểm. Tỉnh! Ngươi không cần đi công ty sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Hàn Tranh, buổi trưa không cần đi. Ngày mai trong điện ảnh ánh, nàng lại muốn chạy ra đi một cái tới tháng, mặt đều thấy không hơn. Bây giờ có thể nặn ra thời gian. Dĩ nhiên cũng phải cùng nàng. Cố Vi Vi nhớ tới hắn tối hôm qua đem người kêu đến nhà giao phó công việc, xem ra chính là vì hôm nay trống đi thời gian tới cùng nàng. Hôm nay dương quang thật giống như không tệ. Ừ. Phó Hàn Tranh dương mắt, có chút không biết nàng này không đầu không đuôi một câu nói. Trước khi có thấy câu nói, sáng sớm tỉnh lại, thấy dương quang cùng ngươi đều ở đây, chính là ta muốn hạnh phúc. Cố Vi Vi cười khẽ ôm lấy hắn eo, nói. Dương Quang đang tại, ngươi cũng ở đây, thật tốt. Phó Hàn Tranh đưa tay khép khép lại nàng tóc, có hay không muốn đi địa phương. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Dương Quang như vậy tốt, đi làm điểm hữu ích cả người khỏe mạnh vận động. Phó Hàn Tranh ánh mắt hơi trầm xuống, nắm nàng cằm cười khẽ. Được a. Nói xong, nóng bỏng hôn một cái tới. Qua hồi lâu, Cố Vi Vi đổ mồ hôi đầm địa nằm ở trong ngực hắn, tức giận đẩy một cái bên trên nam nhân. Ta nói là chúng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút, ngươi nghĩ gì đồ? Nàng nói là, hiếm thấy buổi sáng đều ở đây nhà, thời tiết cũng không tệ, bọn họ đang tại kế cận đi tản bộ một chút. Kết quả, bị hắn đè xuống giường vận động sáng sớm. So với tản bộ, như vậy còn có ích cả người sức khỏe. Phó Hàn Tranh vừa nói, đang tại trên đầu nàng hôn cười khẽ. Vốn là Cố Vi Vi là nhớ tới ăn điểm tâm, ra cửa đi tản bộ một chút, cùng nhau bữa trưa hắn đi công ty, nàng đi ngay trên thông báo. Có thể cho đến rồi 12 điểm, hai người mới rời giường, Phó Hàn Tranh tắm đi ra. Nước cho ngươi cất xong, đi tắm đi. Cố Vi Vi mặc lên váy ngủ, xoa xoa có chút đau nhức eo vào phòng tắm tắm rửa mặt. Nàng tắm xong thay quần áo xong xuống lầu, Phó Hàn Tranh đang ngồi ở trong phòng ăn vừa nhìn tài chính kinh tế nhật báo một vừa chờ nàng. Dương quang từ cửa sổ sắt đất chiếu vào đang tại trên người hắn độ một tầng cạn đạm chói lọi, cả người tuấn mỹ mê người phải giống như cái yêu nghiệt. Thời gian không còn sớm, ăn cơm ta đưa người quá khứ. Chớ, gần đây nhìn chằm chằm ta ký giả quá nhiều. Cố Vi Vi ngồi xuống, cự tuyệt hắn hảo ý. Gần đây phải đào nàng riêng tư cho săn quá nhiều, ra cửa về nhà nàng cũng phải mắt xem sáu đường thai nghe bắt phương, nhường hắn đưa nàng đi ghi tiết mục một chính xác sẽ bị vô tới. Phó Hàn Tranh biết nàng băn khoăn, cũng không quá mức giữ vững. Nhường Lôi Ninh đưa ngươi quá khứ, Lê ra người nếu là ép thật chặt, cẩn thận bọn họ cho cùng đường quay lại cán. Yên tâm đi, ta không phải chịu thua thiệt người. Cố Vi Vi hừ nói. Nếu như nàng không đáp ứng bọn họ hủy bỏ kiện tụng, Chu Mỹ Cầm bọn họ khả năng thật muốn đem nàng diệt khẩu. Bất quá, nàng cũng không phải là sẽ mặc cho bọn hắn làm thịt Mộ Vi Vi. Chương 671, Lê Lão Thái Thái tìm tới cửa giả trang đáng thương. Buổi chiều 2 điểm, Cố Vi Vi chạy tới đài truyền hình, ghi rồi cái thứ nhất hỏi thăm tiết mục. Bởi vì hiểu lầm cởi ra, cho nên tiết mục thâu rất thuận lợi, đài truyền hình người đối nàng thái độ hết sức bản thân. Tiết mục thâu kết thúc, hai người đang theo tiết mục tổ nhân đạo đường, một mặt tiểu thụy lên láo thái thái ngay tại Lê Tương Tương nâng đỡ tìm tới. Hai người thấy nàng, làm bộ tội nghiệp hỏi. Vi Vi, chúng ta có thể nói hay không mấy câu? Cố Vi Vi cạn nhiên cười một tiếng, hướng Tiểu Lâm nói mấy câu. Tiểu Lâm cùng đài truyền hình người trao đổi một chút, cho bọn họ đằng rồi gian phòng nghỉ ngơi nhường các nàng nói chuyện. Đài truyền hình có nhân viên làm việc nhìn một cái, hướng Tiểu Lâm hỏi thăm. Vị này Lao Thái Thái là? Tiểu Lâm đỡ đỡ mắt kiếng hừ nói, Lê Gia Lao Thái Thái, tới cho Lê Gia thành bọn họ cầu tha thứ. Cố Vi Vi cùng Lê Lao Thái Thái, còn có Lê Tương Tương đang tại phòng nghỉ ngơi ngồi xuống, phòng nghỉ ngơi một mặt tường là thủy tinh, từ bên ngoài có thể thấy bên trong, chẳng qua là không nghe được bọn họ đang tại nói những gì. Có chuyện gì, nói thẳng đi, ta còn có thông báo muốn đuổi. Lê Lão Thái Thái một bộ làm nhỏ phục thấp dáng vẻ, Vi Vi à, ngươi là thật định theo ba người kiện sao? Luật sư Hàm cũng không đưa đến. Cố Vi Vi nói, hắn dù sao cũng là ba người, công ty như vậy nhiều năm đều là hắn quản, bây giờ nói muốn lấy lại công ty, đây không phải là muốn cho ba người cái gì cũng không có sao. Lê Lão Thái Thái vì bác người đồng tình, tóc cũng loạn loạn, quần áo trên người cũng nhăn nhíu. Cố Vi Vi buồn cười hỏi ngược lại, hắn tới Mộ Gia thời điểm không phải là cái gì cũng không có sao, làm sao đang tại Mộ Gia hưởng thụ mấy thập niên vinh hoa phú quý, Mộ Gia hết thể liền nên là hắn. Những năm này ba ngươi cũng vì công ty cực khổ như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cái này làm nữ nhi liền lại bất hiếu, cũng không nên máu lạnh đến đem hắn đuổi ra công ty đuổi ra khỏi nhà đi. Lê Lão Thái Thái vừa nói, con mắt đỏ hốc mắt muốn khóc. Đúng vậy, chị. Ba đã khổ sở hai ngày đều không ăn không uống, bà nội cũng gấp bị bệnh. Lê Tương Tương thấy vậy, cũng đi theo cầu tha thứ, huynh tỷ như vậy tính toán ngươi, chúng ta thay nàng hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng ba lại không làm gì sai. Hắn không sai. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, đứng dậy hỏi, đó là hắn đang tại mẹ ta vừa chết liền lấy Chu Mỹ Cẩm không sai, hay là sửa đổi ông ngoại ta di chúc chiếm đoạt ta gia sản không sai, vẫn là đem ta đuổi ra khỏi nhà không sai. Vi Vi, tính toán ta cái này làm bà nội cầu ngươi. Lê Lão Thái Thái nhìn không thông, trực tiếp vừa đứng lên ngay tại nàng bên chân quỳ xuống. Nàng từng tuổi này, đột nhiên như vậy quỳ một cái, bên ngoài xem náo nhiệt cũng đi theo sợ hết hồn. Các ngươi hại chết mẹ ta, phải vì thế trả giá thật lớn. Cố Vi Vi vừa nói liền chuẩn bị đi. Lê Lão Thái Thái nhìn một cái nàng không đáp ứng muốn đi, nhào tới sắp bắt được nàng. Cố Vi Vi mang giày cao gót, lảo đảo một cái ngồi trên đất, đầu còn bị đụng đầu trên bàn. Vi Vi, bà nội cho ngươi quỳ xuống, đừng đối ba ngươi như vậy ác, ngươi đem công ty phải đi về, ngươi muốn ba ngươi cùng ta sau này làm sao qua? Cố Vi Vi một tay che đầu, bị Lê lão thái thái nắm thật chặt, bắt đầu không không đến. Tiểu Lâm ở bên ngoài nhìn một cái tình huống không đúng, mở cửa vọt vào, thấy trên tay nàng có máu một cái, Lê lão thái thái đẩy ra đem người đỡ dậy. Thế nào, đụng chỗ nào rồi? Đầu đụng một cái. Cố Vi Vi có chút suy yếu nói. Tiểu Tử, Lôi Ninh, mau hỗ trợ, chúng ta đi bệnh viện, nhanh lên một chút. Tiểu Lâm lập tức kêu hai người phụ tá, đem người đỡ đi ra ngoài. Lê lão thái thái không cam lòng, nhào tới kéo người. Vi Vi A. Chương 672, giả bộ đáng thương đi, ai không biết A. Tiểu Lâm một cái mở ra nàng tay, tức giận quát lên. Lúc này tới giả bộ đáng thương, chiếm đoạt mộ gia tài sản, đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nhường nàng lưu lạc bên ngoài cho người phục vụ rửa chén thời điểm, ai đáng thương nàng. Nàng bây giờ bất quá là lấy lại thuộc về mình đồ, ngươi này mềm không được, còn nghĩ mạnh bạo phải giết người diệt khẩu không được. Ta không phải Lê lão thái thái cùng Lê Tương Tương bị trạng huống trước mắt bị sợ bối rối. Nàng chẳng qua là kéo nàng một chút, làm sao sẽ đụng vào cái bàn, còn chảy như vậy nhiều máu. Ta nói cho ngươi, các ngươi ai lại tới quấy rầy nàng, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Lâm tức giận nói xong, cũng đi theo ra cửa. Đài truyền hình nhân viên làm việc vừa mới bắt đầu nhìn lão thái thái này đáng thương, có thể nhìn đến nàng đẩy mộ Vi Vi đụng vào cái bàn, tại chỗ cũng mất sắc mặt tốt. Lúc này liền có nhân viên làm việc đem người đuổi ra ngoài, mộ Vi Vi cũng không phải là thiếu các ngươi, còn có chút làm người lương tâm, liền đem gia sản trả lại cho người ta. Lê lão thái thái vốn định phục nhỏ làm thấp cầu người, nếu là mộ Vi Vi không đáp ứng nữa, nàng liền quỳ xuống cầu nàng. Người chung quanh nhìn nàng một cái này đem tuổi lão nhân cho nàng lại là quỳ lại cầu người, khẳng định cũng sẽ hỗ trợ nói tình. Lại không nghĩ rằng, nàng lúc này mới nói không mấy câu, mộ Vi Vi liền không giải thích được bị thương, các nàng còn bị đuổi ra khỏi đài truyền hình. Cố Vi Vi ngồi lên xe, lập tức liền buông lỏng che đầu tay. Tiểu Tử, ước khăn cho ta. Vi Vi, người thương trợ lý nhìn một chút nàng máu trên tay, lại nhìn trên đầu nàng. Dạ. Cố Vi Vi cầm lấy ướt khăn xoa xoa trên tay giả máu. Sớm biết mấy ngày nay Lê lão thái thái sẽ lao tìm nàng tới một bộ này, nàng kia tuổi đã cao, sẽ đối nàng lại là quỳ lại là dập đầu cầu tha thứ, nàng nếu là không đáp ứng. Đang tại trong mắt một số người, còn phải rơi vào máu lạnh bất hiếu tiếng xấu. Bất quá giả bộ đáng thương đi, ai không biết ta. Nàng sớm trên người ẩn giấu cái nhỏ túi máu, mới vừa rồi cố ý ngã nhào. Bóp phá túi máu bưng bít đang tại trên đầu. Bây giờ, có thể thì không phải là máu lạnh bất hiếu, mà là các nàng cầu người không được, liền hạ thủ yếu hại nàng. Sau, Lê gia còn nữa ai tới một bộ này, bất kể là người ái mộ cùng người đi đường, cũng sẽ không đồng tình bọn họ. A, tiểu tử trợ lý xít lại gần đang tại trên đầu nàng nhìn một chút, chắc chắn không phải thật bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, hù chết ta, còn tưởng rằng ngươi thật đập châm dứt. Một hồi tìm băng vải cùng cái mũ, cho ta trên đầu dây dưa tới. Cố Vi Vi cười nói. Bây giờ, nàng liền thật tốt trang một người yếu, Lê gia còn muốn khiến cái gì chuyện xấu, cũng sẽ không có người đứng ở bọn họ một bên. Muốn cho Lê lão thái thái tới nàng nơi này khiến cái gì khổ nhục kế, môn nhi đều không có. Trên đường, Lôi Ninh đi mua băng vải, mấy người ở trên xe cho nàng đang tại trên đầu quấn một vòng, sau đó đeo lên cái mũ. Một ngày làm việc kết thúc, trên mạng đã đem Lê ra người mang ánh mắt đều không mở ra được. Tiểu Lâm vừa lái xe đưa nàng trở về, vừa nói. Có hôm nay như vậy chuyện, Lê ra người lại tới tìm người chính là tự tìm cái chết. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Nhưng luật sư nói cho Lê ra thành, chỉ cần có chứng cứ bắt năm đó bởi vì tạo thành kia trường tai nạn xe cộ hung thủ, công ty ta có thể không thu trở về. Tiểu Lâm ngạc nhiên, không thu trở về. Như vậy lòng lang dạ sói đồ, ngươi còn đem công ty để lại cho hắn. Cố Vi Vi một bên hủy đi trên đầu băng vải, để tránh Phó Hàn Tranh một hồi hiểu lầm nàng bị thương, vừa hướng Tiểu Lâm nói. Là ném cục xương quá khứ, nhường bọn họ chó căn chó. Lấy Lê ra thành đức hạnh, chỉ cần chính mình có lợi có thể đồ, hắn một chính xác sẽ ra bán Chu Mỹ Cẩm. Chu Mỹ Cẩm bị bán đứng, khẳng định cũng sẽ cắn ngược một cái. Cuối cùng, hai người ai cũng không chạy khỏi. Chương 673, nhường bọn họ chó căn chó. Chu Mỹ Cẩm nghe ngóng mộ Vi Vi đang tại đài truyền hình ghi tiết mục, sẽ để cho tài xế trực tiếp đem Lê Lão Thái Thái cùng Lê Tương Tương đưa qua. Nàng biết Lê Lão Thái Thái vì nhi tử luôn luôn cái gì đều chịu làm, nghĩ thầm Lão Thái Thái này bất kể làm gì cũng sẽ thuyết phục Mộ Vi Vi. Kết quả, không tới 2 giờ người trở về. Thế nào, Mộ Vi Vi nhả ra không có. Chúng ta mới thấy được nàng nói mấy câu, nàng muốn đi, bà nội kéo nàng một chút, nàng liền té lộn mèo một cái đầu đụng vào cái bàn. Hắn quản lý cùng đài truyền hình người đem chúng ta đuổi ra ngoài. Lê Tương Tương hướng Chu Mỹ Cầm nói đang tại đài truyền hình chuyện phát sinh. Các ngươi, Chu Mỹ Cầm giận đến cắn răng, nói, kêu các ngươi đi cầu nàng, các ngươi vẫn còn đem người bị thương, còn ngại Lê gia bây giờ bị mắng chưa đủ thảm sao. Lê Lão Thái Thái không có thể thành công, suy nghĩ một chút nói, ta ngày mai lại đi tìm nàng, này trở về nói gì. Hôm nay không thành công, lại đi tìm nàng nói gì cũng vô ích. Chu Mỹ Cầm khoanh tay ngồi xuống. Hôm nay đang tại đài truyền hình gây ra bọn họ nhường người bị thương, những thứ kia ủng hộ Mộ Vi Vi người chỉ biết càng hận hơn bọn họ. Coi như Lê Lão Thái Thái lại đi cầu nàng, cũng không bất kỳ người sẽ đồng tình nàng, thậm chí sẽ còn cho là bọn họ đang ép Mộ Vi Vi buông tha gia sản. Vậy làm sao bây giờ, kiện chúng ta nhất định sẽ thua? Lê Gia Thành gấp gáp hỏi. Bởi vì chuyện huyên náo quá lớn, Long Thăng tập đoàn bên ngoài đều tụ tập phải có Mộ Vi Vi người hái mộ, làm hại hắn đi làm đều không có biện pháp đi công ty. Bây giờ cầu nàng cũng không được, kiện cũng không được, đến cùng phải làm sao? Lê Lão Thái Thái nghe Chu Mỹ Cẩm vừa nói như vậy, vừa làm hạ không có chủ ý. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút, đáy mắt lướt qua một tia âm oan. Muốn không dứt khoát, chính ngươi phải chết, đừng kéo lên cả nhà cùng nhau. Chu Mỹ Cẩm không chờ hắn nói hết lời, hung ác trợn mắt nhìn một cái quá khứ, bây giờ đừng nói đối nàng hạ thủ, bây giờ Mộ Vi Vi chính là ra một chút ngoài ý muốn, đều biết tính đến trên đầu chúng ta. Vậy làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn nàng đem công ty đoạt lại đi, chúng ta khổ cực như vậy nhiều năm, cái gì đều mò không? Lê Gia Thành không cam lòng hỏi. Chu Mỹ Cầm tỉnh táo suy nghĩ một chút, thu mắt nói. Tạm thời trước cái gì đều đừng làm, chờ đến mở phiên tòa trước khi lại nói. Bây giờ chú ý chuyện này quá nhiều, bọn họ mọi cử động sẽ bị người nhìn ở trong mắt, chờ trước qua cái này ngọn gió lại nói. Lê Lão Thái Thái thở dài than thở, hướng Lê Gia Thành nói. Gia Thành, ta mệt mỏi, đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Lê Gia Thành nhìn Lê Lão Thái Thái hướng chính mình trừng mắt nhìn, tới đỡ rồi Lê Phu Nhân trở về phòng. Mẹ, người muốn nói gì? Gia Thành, thật ra thì đang tại ta xem ra. Mộ Vi Vi hận là hại chết mẹ nàng hung thủ, chuyện này là Chu Mỹ Cầm làm, chúng ta không cần phải cùng nàng trói chung một chỗ mà. Lê Lão Thái Thái nhớ tới đang tại đài truyền hình Mộ Vi Vi nói, tiếu tiếu cùng Lê Gia Thành nói. Nói cho cùng, Mộ Vi Vi hận đến là nhúng tay vào nhà nàng đỉnh, hại chết mẹ nàng hung thủ. Gia Thành dù sao cũng là nàng thân ba, liên hệ máu mủ là đoạn không được. Có thể bởi vì bọn họ bây giờ cùng Chu Mỹ Cầm trói chung một chỗ mà rồi, cho nên nàng ngay cả bọn họ cùng nhau hợp tới. Mẹ, ngươi đây là muốn ta bán đứng Mỹ Cẩm? Lê Gia Thành kinh thanh hỏi. Đều tới khi nào, cái gì ra không bán được bán, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nghĩ cái gì cũng không có trở lại huyện thành nhỏ kia đi? Lê Lão Thái Thái nhỏ giọng khuyên nhủ. Chỉ cần giữ được công ty, không có Chu Mỹ Cẩm, hắn còn có tài sản tài giá. Nhưng là, tiếp tục cùng Chu Mỹ Cẩm quấn chung một chỗ mà, bọn họ liền cái gì cũng không có. Chương 674, nhường bọn họ chó cắn chó hai. Nghe Lê Lão Thái Thái một phen, Lê Gia Thành ít nhiều có chút dao động. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tham gia công tác không bao lâu liền ở rể tới rồi Mộ Gia, quá trên đám người sinh hoạt. Bây giờ đột nhiên muốn cái gì cũng không có trở lại quê quán huyện thành nhỏ, hắn thật không sống nổi. Lê Lão Thái Thái nhìn hắn có chút dao động, tiếp tục nói. Người từng tuổi này, không có công ty sau. Lại có công ty nào chịu mướn ngươi, quay đầu lại còn không được đi làm việc tay chân, ngươi qua rồi như vậy ngày sao? Mẹ, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, Mỹ Cẩm dâu sao đi theo ta như vậy nhiều năm, như vậy đối với nàng. Lê Gia Thành học chung với vợ chồng tình, bao nhiêu vẫn là có chút không đành lòng. So với nguyên phối thê tử Mộ Giao, hắn đối Chu Mỹ Cẩm cảm tình hay là sâu hơn một ít. Bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, Mộ Vi Vi trong tay siết Mộ Lao đầu lưu di chúc. Nàng bất tùng khẩu ngươi cái gì đều rơi không? Lê Lão Thái Thái làm sao quản người khác, chỉ muốn con trai mình có thể qua tốt lắm là đủ rồi. Còn con dâu cái này không có, tương lai còn có thể tái giá. Nói cho cùng, Mộ Vi Vi hận Chu Mỹ Cẩm, chỉ phải đem nàng đẩy ra ngoài rồi, bọn họ liền bình an vô sự. Nhưng nếu là cố ý muốn cùng Chu Mỹ Cẩm cùng nhau, bọn họ cũng chỉ có thể hai tay trống trơn, cái gì cũng rơi không. Năm đó rời đi quê quán thời điểm, bọn họ nhưng là phong quang rất, nhi tử là đại lao bản tiếp nàng đến trong thành hưởng phúc tới. Bây giờ cái gì cũng không có ảo não trở về, bọn họ nào có mặt trở về. Có thể ở lại đế đô, nơi nào lại có lưu bọn họ địa phương. Lê Gia Thành đang do dự, điện thoại di động reo. Lê Tiên Sinh, ta là Mộ Vi Vi thay mặt luật sư, Mộ tiểu thư ý là muốn cho hại chết mâu thân nàng người trả giá thật lớn, còn những người khác nàng cũng không có nghĩ như vậy truy cứu. Ngươi có ý gì? Lê Gia Thành truy hỏi. Ý chính là, nếu như Lê Tiên Sinh có thể xác nhận Chu nữ sĩ, nhường Mộ tiểu thư báo tang mẹ thù, công ty nàng có thể không thu trở về, dẫu sao nàng bây giờ cũng không thiếu chút tiền đó. Luật sư Hòa Nhã khuyên nhủ. Đại lão bản vị này nhỏ bạn gái, cái này phải thật ác độc thời điểm, nhưng là điên rồi. Vốn chỉ là kiện, cũng đủ để cho Lê Gia mất tất cả. Nhưng mẹ nàng kia trường thai nạn xe cộ, thời gian trôi qua gần 2 năm, kia còn có cái gì chứng cứ có thể tra. Cho nên, nàng vào lúc này ném ra nhị tới, nhường Lê Gia Thành chính mình mắc câu đi xác nhận Chu Mỹ Cẩm. Đến lúc đó Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành vợ chồng bất hòa, còn không được cắn ngược lại đối phương một hớp, cuối cùng ai cũng rơi không tốt tới. Miệng nói không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Lê Gia Thành đến cùng cũng ở đây cửa hàng tổng hợp lăn lộn rồi nhiều năm, sẽ không dễ dàng tin tưởng người chốt miệng cam kết. Bên kia luật sư suy nghĩ một chút, đề nghị. Như vậy đi, ta có thể thảo nghĩ một hồi hiệp nghị, ngươi cùng Mộ tiểu thư ký định, do ta làm chứng. Lê Gia Thành trầm tư một trận, nói. Chờ ngươi đem hiệp nghị nghĩ tốt lắm rồi hay nói. Tốt, Lê Tiên Sinh chờ tin tức tốt của ta. Luật sư cúp điện thoại, quay đầu liền cho Cố Vi Vi bên kia đi điện thoại báo cáo tình huống. Cố Vi Vi dĩ nhiên sẽ không phản đối, vừa dùng bữa ăn tối lúc, một bên cũng đồng ý luật sư thảo nghị hiệp nghị, ngày mai sẽ đưa tới nhường nàng ký tên. Phó Thời không nghe, lo âu hỏi. Nay hiệp nghị ký, há chẳng phải là quá tiện nghi Lê Gia Thành rồi. Cố Vi Vi còn chưa lên tiếng, Phó Thời dịch đã thay nàng nói. Nếu không nói Phó Tiểu Nhị ngươi không đầu óc đâu. Chị dâu là muốn bọn họ chó cắn chó, đem hai người toàn đưa vào trong tù đi, đến lúc đó Lê Gia Thành đều vào trong tù rồi, này hiệp nghị còn hữu dụng sao? Hắn đi theo nhà hắn chị dâu đại thời gian nhiều, đã sớm gặp qua nàng phúc hát rồi. Chương 675, Phó Tiểu Nhị, ăn cá bổ não. Phó Thời không nghe Phó Thời dịch phân tích, cắn đuối nhìn một chút Cố Vi Vi, lại nhìn một chút nhà mình anh ruột. Còn tưởng rằng chị dâu là cái manh manh đắt tiểu bạch thỏ. Chỉ chớp mắt là được gian trá tiểu hồ ly. Hắn đã có cái gian trá đến đáng sợ anh ruột, tại sao còn muốn tìm một cái đáng sợ như vậy chị dâu? Chị dâu, ngươi chiêu này, nhưng là lợi hại. Không chỉ có dự định nhường bọn họ cái gì cũng không có, còn muốn bọn họ lẫn nhau là địch. Nếu như bọn họ tình so với Kim Kiên, vậy ta hạ như vậy nhị cũng không dùng. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ nói. Phó Thời dịch suy nhưng mà cười, phản bội loại chuyện này. Có hồi thứ nhất, sẽ có thứ hai trở về, Lê Gia Thành nhất định sẽ mắc câu. Lê Gia Thành đã từng vì chính mình phản bội Mộ Gia, bây giờ cũng giống vậy sẽ vì chính mình phản bội Chu Mỹ Cẩm. Mộ Giao thai nạn xe cộ, bây giờ muốn lại tra được chứng cứ rất khó khăn, nếu như không có nhân chứng mà nói, căn bản không có thể đem Chu Mỹ Cẩm đưa vào trong tù. Như vậy, chị dâu cũng chỉ có thể mượn Lê Gia Thành tay đưa nàng tiến vào. Phó Thời Khâm nhìn một chút nhà mình anh ruột. Ca, ngươi không cảm thấy chị dâu cái tuổi này liền nghĩ tới những thứ này, có chút đáng sợ sao? Như vậy nhanh trí, hoàn toàn không giống cái không tới 20 tuổi tiểu cô nương. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cái tuổi này không nghĩ tới, mới có thể sợ. Hắn liền thích nàng này cổ thông minh cơ trí sức lực, dù là chính mình không nhúng tay vào, nàng cũng sẽ không nhường chính mình thua thiệt. Ta Phó Thời Khâm một trận ủy khuất. Ô. Hắn chẳng qua là cảm thấy hắn chị dâu cái tuổi này nên ngoan ngoãn manh manh đác, tại sao hắn ca phải nói hắn ngu xuẩn đến đáng sợ. Phó Thời dịch thuận thế kẹp miếng thịt cá quá khứ, tới, Phó Tiểu Nhị, ăn cá bổ não. Phó Tiểu Nhị còn coi nhà hắn chị dâu khôn khéo vui vẻ cô bé, có thể cũng không suy nghĩ một chút, có thể khi bọn hắn chị dâu có thể là người bình thường sao? Cố Vi Vi nhìn Phó Thời Khâm một cái, cười híp mắt hỏi. Làm sao, ta đáng sợ, ngươi muốn cho anh ngươi cho ngươi đổi một chị dâu. Phó Thời Dịch biết lắng nghe nhận lời, yên tâm, chị dâu sẽ không đổi, em trai ngược lại là có thể đổi một cái. Hắn vừa nói như vậy, Phó Thời Khâm buông xuống chén liền chuẩn bị qua đây bóp chết hắn. Cố Vi Vi cơm nước xong, liền cùng Phó Hàn Tranh không thấy hai người đi lên lầu. Phó Hàn Tranh đang tại thư phòng xử vật lý kỹ thuật làm, nàng cũng đi theo đang tại thư phòng chờ, nghĩ đến Phó Thời Khâm lên tiếng hỏi. Ta như vậy đối Lê Gia Thành bọn họ, thật đáng sợ sao? Đang tại trong mắt ngoại nhân, đó dù sao cũng là cha ruột của nàng, nàng như vậy đuổi tận giết tuyệt quả thật có chút tác rồi. Nhưng nàng không phải Mộ Vi Vi, đối Lê Gia Thành không có sâu như vậy phụ nữ tình, nàng chẳng qua là nhường bọn họ vì mình làm gây nên trả giá thật lớn mà thôi. Phó phu nhân như vậy thông minh, ta thật cao hứng. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm trước thật xin lỗi các nàng Mộ Gia, nàng tìm được mưu hại mẹ hung thủ, để cho nó tiếp nhận luật pháp chế tài mà thôi. Này trung gian chỉ bất quá đùa bỡn điểm thông minh vặt, có cái gì đáng sợ. Hắn ngược lại rất vui mừng nàng có như vậy thông minh, nếu không ban đầu không sẽ tự mình từ Cố Tư Đình trong tay trốn ra được. Cố Vi Vi nhất thời mặt mày hớn hở, xin lại gần hắn bên người lần lượt. Nếu là Ngụy Gia nhúng tay vào nói, chuyện hẳn sẽ rất thuận lợi. Ngụy Gia quyền hành vẫn còn ở Ngụy Lao Gia tử trong tay, hắn không biết làm như vậy cố hết sức không được cảm ơn chuyện. Phó Hàn Tranh thay nàng phân tích nói, Ngụy Tử Đình có thể sẽ bởi vì Lê Hinh Nhi muốn giúp một chút, nhưng vụ án này muốn đi tư pháp trình tự nói, không có Ngụy Lao Gia tử ra mặt, Ngụy Tử Đình không thể nào đem người mò phải đi ra ngoài. Ngụy Lao Gia tử năm đó là cùng Mộ Long Thăng Lao Gia tử có giao tình, cho nên chuyện này trên, không thể nào đi giúp Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm bọn họ. Chương 676, cùng Lê Gia Thành hiệp nghị bí mật. Thứ hai trời xế chiều, Cố Vi Vi mới vừa lên xong một cái thông báo, luật sư gọi điện thoại hẹn nàng gặp mặt. Nói là Lê Gia Thành đáp ứng ký hiệp nghị, bất quá muốn cùng nàng gặp mặt sau ngay mặt ký tên. Địa chỉ phát cho ta. Cố Vi Vi trực tiếp hỏi rồi gặp mặt địa phương. Lê Gia Thành tuy không bằng Chu Mỹ Cầm như vậy tâm cơ thâm trầm, nhưng đến cùng hay là đang tại cửa hàng tổng hợp lăn lộn mấy năm như vậy, làm việc ngược lại là thật cẩn thận. Luật sư biết nàng bây giờ bị người chú ý, cho nên gặp mặt địa phương hẹn ở trà lâu, tới nơi này hướng phần nhiều là chút chung người lớn tuổi, cũng không quá chú ý giải trí tin tức cho nên sẽ không có người nhận ra nàng. Hơn nữa, địa phương cũng tĩnh lặng mì ăn liền đàm luận. Cố Vi Vi tới rồi trà lâu bao gian, nhận lấy luật sư đưa tới hiệp nghị nhìn một chút điều khoản nội dung. Sau đó, quả quyết ký vào Mộ Vi Vi tên. Lê Gia Thành bắt được hiệp nghị thư, không yên tâm hỏi. Bắt kia bắt đầu tai nạn xe cộ hung thủ, ngươi thật sẽ không thu trở về công ty. Ta bây giờ thiếu chút tiền đó sao? Cố Vi Vi tháo kính đen xuống, lạnh lùng cười hỏi. Lê Gia Thành âm thầm suy nghĩ một chút, nàng bộ phim này lấy nàng bây giờ cao nhân khí, không biết muốn kiếm mấy trăm triệu rồi. Thật giống như, cũng quả thật không thiếu Long Thăng tập đoàn như vậy điểm lời. Cố Vi Vi nhìn nàng vẫn còn do dự không chịu ký tên, lạnh giọng nói. Nếu như không phải là Chu Mỹ Cầm, Mộ Gia sẽ không thành bây giờ dáng vẻ, mặc dù ta cũng hận ngươi, nhưng ngươi đến cùng hay là ta cha, ta cũng không muốn ở bên ngoài rơi cái bất hiếu tiếng xấu. Lê Gia Thành đối Chu Mỹ Cầm tựa hồ vẫn có chút cảm tình, nhưng cái này điểm cảm tình cũng không so được hắn ích kỷ. Quả nhiên, Lê Gia Thành nghe được nàng lần này chi nói, quả quyết cầm bút lên ký hiệp nghị. Cố Vi Vi thấy hắn ký tên, nói, hai nạn xe cộ vụ án tuyên án, phần hiệp nghị này thì sẽ có hiệu lực, nhưng nếu như không có, này hiệp nghị cũng chính là giấy vụn một tấm. Tốt, ngươi tốt nhất nói được là làm được. Lê Gia Thành cắn răng trợn mắt nhìn nàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu cái đó tranh chua tự do phóng khoáng không hiểu chuyện Mộ Vi Vi, sẽ lúc rời nhà sau nhanh như vậy liền thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Cố Vi Vi nhìn thời gian một chút, liền cùng Tiểu Lâm rời đi. Tiểu Lâm cho nàng mở cửa xe lên xe, chính mình ngồi lên xe hỏi. Coi như Lê Gia Thành bán đứng Chu Mỹ Cầm ban đầu chịu vì Lê Gia Thành nhịn như vậy nhiều năm làm Tiểu Tam, sợ sẽ không như vậy dễ dàng cắn ngược lại Lê Gia Thành. Cố Vi Vi nhẹ nhưng mà cười, chính là bởi vì nàng bỏ ra rồi như vậy nhiều, đang tại bị Lê Gia Thành phản bội sau, nàng mới có thể cắn ngược lại. Chu Mỹ Cầm đối Lê Gia Thành có thể nói thật yêu, vì hắn im hơi lặng tiếng sinh hai đứa con gái, làm nhiều năm như vậy tiểu tam. Cuối cùng, còn thiết kế thai nạn xe cộ giúp hắn mưu đoạt Mộ Gia tài sản. Nhưng là Lê Gia Thành đối nàng có thể thì chưa chắc, hắn thích nhất vĩnh viễn là chính hắn. Bất quá cứ như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm nhiều việc. Tiểu Lâm cười nói. Nếu không, muốn chính bọn họ cùng cảnh sát đi tra được chứng cứ, đem bọn họ đưa vào trong tù còn không biết phải phí bao nhiêu tâm huyết. Lê Gia Thành đem Chu Mỹ Cầm thiết kế thai nạn xe cộ chuyện lộ ra ngoài, Chu Mỹ Cầm tiến vào có chịu cam tâm, còn không đem Lê Gia Thành những năm này ngấm ngầm làm những chuyện kia đều lộ ra ngoài. Cuối cùng hai người ai cũng không chạy khỏi, bọn họ ngồi thu mưu lợi bất chính. Bà chủ chính là bà chủ, không ra tay thì thôi, ra tay một cái kinh người. IT, trường xanh mộng 2G tờ, thủ chiếu tình huống như thế nào? Cố Vi Vi quay lại hỏi. Lê Hinh Nhi là bất ngờ chính mình đụng trong tay nàng, mà Lăng Nghiên mới là nàng bây giờ muốn nhằm vào đối tượng. Phản thường rất tốt, nhưng cũng có bộ phận bày tỏ không bằng đệ nhất bộ. Tiểu Lâm nói. Ngày mai IT, nửa mê nửa tỉnh G tờ, cùng IT, trường xanh mộng 2G tờ, cùng một ngày toàn cầu chiếu phim, đang tại phòng vẽ trên tất nhiên là muốn tranh cái cao thấp. Chương 677, Chu Mỹ Cầm bị tạm giữ. Lê Gia Thành Tiếu Tiếu cùng Mộ Vi Vi ký hiệp nghị, Lê Gia bên kia Chu Mỹ Cầm cùng Lê Hinh Nhi vẫn còn ở bể đầu sức chán nghĩ biện pháp giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Chu Mỹ Cầm nhường Lê Hinh Nhi gọi điện thoại, thúc giục ở nước ngoài đi công tác Ngụy Tử Đỉnh cố mau trở lại. Thật lâu, Lê Hinh Nhi mới cúp điện thoại. Hắn còn có 3 ngày mới có thể trở về. Chu Mỹ Cầm đang tại thư phòng đi qua đi lại, thở dài than thở dặn dò. Ngươi làm diễn viên công việc này là không giữ được, nhưng vô luận như thế nào, cùng Ngụy Tử Đình hôn sự nhất định giữ được. Ngụy Tử Đình đã đáp ứng, trở về nước liền cùng ta kết hôn. Lê Hinh Nhi nói, mặc dù nàng cũng không cam lòng mình sự nghiệp cứ như vậy hủy trong chốc lát, nhưng bây giờ đã kéo cầu không được. Long Thăng tập đoàn lại gặp phải cùng Mộ Vi Vi kiện, lúc này lại không gả cho Ngụy Tử Đình, nàng liền muốn mất tất cả. May ra, những năm này Ngụy Tử Đình vẫn đối với nàng từ bỏ ý định gặp đất. Như vậy cũng tốt. Chu Mỹ Cầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cùng Mộ Vi Vi kiện thua, tương lai miễn không được phải dựa vào con gái cùng Ngụy gia tầng quan hệ này, mới có thể đang tại đế đô tiếp tục sống được. Chờ Ngụy Tử Đình trở lại, các ngươi hãy mau đem hôn sự làm, sớm cho Ngụy gia sinh đứa bé, Ngụy lao gia tử cũng sẽ không lại như vậy phản đối các ngươi. Chu Mỹ Cầm lời nói thành khẩn nói. Vốn là Ngụy gia lão gia tử liền không quá đồng ý nàng cùng Ngụy Tử Đình hôn sự, bây giờ nhà bọn họ lại cùng Mộ Vi Vi kiện, Ngụy gia sợ rằng càng phản đối. Cho nên, thừa dịp Ngụy Tử Đình bây giờ còn đối nàng để ý, thừa dịp còn sớm phải đem cưới kết liễu. Lê Hinh Nhi biết rõ mẹ dặn dò đều là vì nàng cân nhắc, thuận theo gật gật đầu. Mẹ, ta biết. Hai mẹ con đang nói chuyện, người giúp việc lên lầu tới gõ cửa thư phòng. Phu nhân, cảnh sát nói muốn gặp ngươi. Cảnh sát? Lê Hinh Nhi kinh thanh hỏi. Người giúp việc gật đầu, có mấy, ở dưới lầu phòng khách chờ đây. Chu Mỹ Cầm suy nghĩ một chút, nói. Có thể là nghĩ hỏi tai nạn xe cộ chuyện, đi xuống xem một chút đi. Tai nạn xe cộ chuyện đi qua như vậy lâu, đã sớm không có chứng cứ, bọn họ tới hỏi cũng không có gì phải sợ. Lê Hinh Nhi đi theo nàng cùng nhau một lầu, trong lòng đã âm thầm hối hận. Khi đó không nên vì kích thích Mộ Vi Vi nói ra. Bây giờ mình thua cái lớn ngã nhào không nói, còn đem cảnh sát đưa tới. Hai mẹ con mới vừa một chút lầu, chờ ở dưới lầu mấy tên cảnh vụ nhân viên liền hỏi. Ai là Chu Mỹ Cầm? Ta là, có chuyện gì không? Chu Mỹ Cầm ổn định như thường hỏi. Liên quan tới mộ giao nữ sĩ tai nạn xe cộ chết, chúng ta muốn mời Chu nữ sĩ đi cảnh cục trợ giúp điều tra. Một tên cảnh sát viên lấy ra giấy chứng nhận nói. Trợ giúp điều tra, cần phải đi cảnh cục. Chu Mỹ Cầm hỏi ngược lại. Nếu như chẳng qua là trợ giúp điều tra, bọn họ ở chỗ này muốn hỏi gì hỏi mới phải, còn dùng đem nàng đi cảnh cục mang. Cảnh sát nhìn nàng không chịu chính mình đi, trực tiếp lấy ra còng tay. Chúng ta lấy được chứng cứ, mộ giao nữ sĩ tai nạn xe cộ chết, cùng với Mộ Vi Vi tai nạn xe cộ trọng thương, Chu nữ sĩ ngươi có trọng đại hiểm nghi. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Chu Mỹ Cầm truy hỏi, sự kiện kia làm như vậy sạch, bọn họ ở đâu ra chứng cứ? Có người đến cảnh cục tố cáo, cũng hướng chúng ta cung cấp chứng cứ, còn những thứ khác. Chu nữ sĩ mãi cho tới cảnh cục lại nói. Cảnh sát vừa nói, trực tiếp còng vào nàng hai tay. Các ngươi làm gì? Tại sao muốn bắt mẹ ta? Các ngươi có chứng cứ gì bắt mẹ ta? Lê Hinh Nhi nhìn một cái, nhào tới muốn ngăn cản. Chu Mỹ Cầm nghe được cảnh sát nhưng bừng tỉnh mật người, có người hướng bọn họ tố cáo. Sự kiện kia người biết rõ tình hình liền bọn họ mấy cái, hôm nay Hinh Nhi đang tại nhà, Duy vừa ra rồi không trở về. Chỉ có Lê Gia Thành. Chương 678, Chu Mỹ Cầm bị tạm giữ hai. Lê Hinh Nhi muốn ngăn cản, lại bị khắc cảnh vụ nhân viên cưỡng ép kéo ra, trơ mắt nhìn mẹ Chu Mỹ thân bị người còng lại rồi hai tay. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Năm đó sự kiện kia, rõ ràng chứng cứ gì đều không có để lại, những người này ở đâu ra chứng cứ bắt người? Chu Mỹ Cầm nghĩ tới là Lê Gia Thành, cả người đều bối rối. Nàng không nghĩ tới, chính mình chung chăn gối nhiều năm như vậy nam nhân, quay đầu lại nhưng ở nguy nan giây phút bán đứng nàng. Nàng nhìn về phía đang tại cửa phòng xuất một chút đầu, liền khép cửa phòng lại Lê Lao Thái Thái, tức miệng mắng to. Lao Thái bà, là ngươi xúi giục hắn đi có phải hay không, là ngươi xúi giục con trai ngươi bán đứng ta. Không có ta Chu Mỹ Cẩm, nào có mẹ con các ngươi có thể ở nơi này ngày, ngươi lại nhường hắn bán đứng ta. Ngày hôm qua Lê Lão Thái Thái trở lại một cái, liền đem Lê Gia Thành kêu đến phòng, mẹ con hai thần thần bí bí nói một chút rồi thật lâu mà nói. Nàng có hỏi qua tương tương, bọn họ đi gặp mộ Vi Vi đã nói những gì. Nhất định là Lao Thái bà cảm thấy mộ Vi Vi hận đến là nàng. Chỉ phải đem nàng bán đứng, mộ Vi Vi thì sẽ học chung với phụ nữ tình, buông tha Thu trở về công ty. Vì cái nam nhân này, nàng không tên không phần liền cho hắn sinh hai đứa bé, còn muốn vừa nhìn hắn làm mộ ra con rể. Quay đầu lại hắn liền vì công ty nói cho nàng, phải đem nàng đưa vào trong tủ. Chu Mỹ Cầm vừa mắng, một bên bị người cưỡng ép mang ra khỏi nhà, nhét vào trong xe cảnh sát. Lê Hinh Nhi đuổi theo. Cũng chỉ thấy mẹ bị mang lên xe cảnh sát, vô lực ngăn cản. Qua một lúc lâu, mới hướng trở về phòng gõ Lê Lão Thái Thái cửa phòng, tức giận chất vấn. Bà nội, là ngươi kêu bà đi tố cáo mẹ. Là ngươi. Lê Lão Thái Thái cũng không cảm thấy mình nhi tử làm sai, nhìn Lê Hinh Nhi một cái hừ nói. Chúng ta còn không phải là vì cái nhà này. Vì cái nhà này, ngươi chính là vì chính các ngươi. Lê Hinh Nhi giận đến sắc mặt tái xanh. Mẹ vì ba nhị này nhiều năm, mới chính thức kết hôn vào cửa, lúc này mới chung một chỗ mấy năm, liền đổi lấy như vậy bàn đứng. Nếu như khó giữ được ở công ty, tương lai này một đại gia đình làm sao qua, em gái ngươi còn đang đi học đâu. Lê Lão Thái Thái có lý chẳng sợ. Ngươi, các ngươi Lê Hinh Nhi khí đem phòng khách đồ đập đầy đất, chỉ Lê Lão Thái Thái mắng, mẹ ta nếu là không ra được, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Những năm này, bọn họ mẹ con ba cái chịu đựng không có danh phận, mẹ phí hết tâm huyết giúp hắn đem mộ ra tài sản đoạt tới tay. Bọn họ lại như vậy không chút do dự liền bán đứng mẹ, nàng tại sao có thể có cha như vậy? Ba ngươi không cũng là vì cái nhà này, ngươi này khi con gái cũng không biết thông cảm một điểm. Lê Lão Thái Thái cũng không cảm thấy nhi tử làm như vậy có sai, ngược lại trách cứ Lê Hinh Nhi không đủ hiểu. Thông cảm hắn, chúng ta không tên không phần qua như vậy nhiều năm. Còn chưa đủ thông cảm hắn, mẹ vì công ty vì hắn vất vả như vậy nhiều năm còn không thông cảm hắn. Lê Hinh Nhi khí bắt Lê Lão Thái Thái hung hăng đẩy một cái. Lê Lão Thái Thái không phải đèn cạn dầu, vừa bò dậy đứng ngay ngắn, liền hướng về phía Lê Hinh Nhi một cái bạt thai phất đi. Ngươi ở chỗ này gầm cái gì, nếu không phải ngươi cái này không tự chủ đồ đi trêu chọc mộ Vi Vi, sẽ có hôm nay như vậy nhiều chuyện sao? Mẹ ngươi đã sớm cảnh cáo qua ngươi. Không nên đi chiêu mộ Vi Vi, ngươi khăng khăng không nghe, bây giờ mẹ ngươi tiến vào cũng là ngươi làm hại, ngươi hướng ta hung cái gì? Vốn là một nhà hòa hòa mỹ mỹ, đều là nàng đi trêu chọc mộ Vi Vi, mới khai ra như vậy nhiều phiền toái. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính nàng. Chương 679, Lê Gia lục đục. Lê Gia Thành trở lại, nhưng cũng không có vào nhà cửa. Đậu xe đang tại nhà kế cận, thấy xe cảnh sát đi trong nhà mang đi Chu Mỹ Cầm. Hắn ở trong xe hút thuốc, vẫn đợi đến rồi buổi tối mới về đến nhà. Lê Hinh Nhi vừa nhìn thấy hắn trở lại, nổi cơn giận dữ chất vấn. Ba, tại sao? Tại sao phải bán đứng mẹ? Cái gì bán đứng? Lê Gia Thành giả ngu. Biết sự kiện kia liền nhà chúng ta mấy người, hôm nay đi ra ngoài hơn nửa thiên không trở về chỉ có ngươi, đi tố cáo trừ ngươi còn có ai? Lê Hinh Nhi đốt đốt cha hỏi. Vốn tưởng rằng nàng sự nghiệp khó giữ được, trong nhà sắp cùng Mộ Vi Vi kiện, đã là xấu nhất tình huống. Lại không nghĩ rằng tàn khốc hơn là cha mẹ bất hòa là địch, cái nhà này hoàn toàn sụp đổ. Lê Gia Thành nhìn lửa gạt không đi xuống, dứt khoát cũng sẽ không phủ nhận. Ngươi biết cái gì, ta còn không phải là vì cái nhà này. Không có công ty, tương lai người một nhà cuộc sống thế nào? Vì cái nhà này, ngươi liền muốn hy sinh mẹ ta. Lê Hinh Nhi lệ rơi đầy mặt hỏi. Lê Gia Thành phiền não thở dài than thở, ngồi xuống nói. Ta đã tìm luật sư giúp mẹ ngươi làm bảo chữa rồi, gián tiếp tội cố ý giết người nhiều nhất sẽ xử 10 năm, biểu hiện tốt một điểm 10 năm không tới là có thể đi ra. 10 năm, ngươi cả đời có mấy cái 10 năm, ngươi có còn hay không điểm lương tâm? Lê Hinh Nhi cắn răng nghiến lợi, trước kia nàng một mực mong đợi một nhà đoàn tụ, có thể quang minh chánh đại nhận trở về người phụ thân này. Bây giờ, nàng thật tình nguyện cho tới bây giờ không có hắn người phụ thân này. Khó giữ được ở công ty, chúng ta liền cái gì cũng không có. Lê Gia Thành quát lên. Giữ được công ty. Lê Hinh Nhi đùa cợt cười nhạt, hừ nói, ngươi cho là, ngươi đem mẹ khai ra đi, Mộ Vi Vi thì sẽ đem công ty để lại cho ngươi. Nàng chỉ mong chúng ta cửa nát nhà tan, nàng sẽ còn đem công ty để lại cho ngươi. Ta dù sao cũng là nàng cha ruột. Lê Gia Thành kiên quyết nói. Nếu không phải là bởi vì Chu Mỹ Cầm xuất hiện, hắn có lẽ hãy cùng Mộ Giao an an ổn ổn qua cả đời. Mộ Giao không thích cửa hàng tổng hợp ngươi ngu ta gạt, quay đầu lại quản lý công ty còn chưa phải là hắn. Có thể khi đó hắn liền nghe rồi Chu Mỹ Cầm giật dây, e sợ cho Mộ Vi Vi lớn một chút sẽ vào công ty nắm giữ quyền hành. Mới cùng nàng liên rồi tay. Bây giờ, lại rơi vào như vậy tình cảnh. Ngươi đều cho tới bây giờ không đem nàng khi nữ nhi ruột thịt, nàng sẽ đem ngươi khi cha ruột, ngươi làm gì mộng đâu. Lê Hinh Nhi tức giận hét. Nàng mấy lần cùng Mộ Vi Vi giao thủ đều thảm bại mà về, nàng không phải sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ người. Mộ Vi Vi không chỉ có hận mẹ, nàng hận tất cả mọi người bọn họ. Trước kia nàng là không tới hạ thủ thời cơ, một mực giấu nghề dưỡng hối. Bây giờ dư luận tất cả đều đứng ở nàng một bên, nàng coi như là bức tử cả nhà bọn họ, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đủ rồi, chuyện còn không hoàn toàn là ngươi rước lấy, nếu không phải ngươi đang tại nàng trước mặt nói lỡ miệng, nàng làm sao sẽ nhéo không thả. Lê Gia Thành tâm phiền ý loạn, không nghĩ lại theo nàng tranh luận tiếp. Trước khi như vậy Mộ Vi Vi đều không có truy cứu, chính là nàng lần trước đi Mộ Vi Vi trước mặt nói kia trường tai nạn xe cộ, Mộ Vi Vi liền truy xét không thả. Ở chỗ này trước khi, Mộ Vi Vi căn bản không biết kia trường tai nạn xe cộ là bởi vì, đều là nàng lắm mồm nói lời không nên nói. Ta. Lê Hinh Nhi che mặt đau khóc thành tiếng, nàng lúc ấy chỉ muốn đánh Mộ Vi Vi động thủ, căn bản không nghĩ tới nàng đang tại nàng vừa đi vào liền bắt đầu thu âm rồi. Hơn nữa, đến đại chúng đều ủng hộ nàng lúc, mới đem chứng cứ thả ra, nhường nàng bị thiên phu sở chỉ, chính nàng nhưng đảo mắt thành tất cả mọi người đau lòng đồng tình đối tượng. Sáu càng xong. Chương 680, Chu Mỹ Cầm Lê Gia Thành vợ chồng bất hòa. Rất nhanh, Chu Mỹ Cầm bị tạm giữ tin tức bị truyền thông biết. Trên Inter cùng TV tin tức choáng ngập bầu trời đều ở đây báo cáo, cũng hô hào cảnh sát triệt tra tới cùng, còn Mộ Vi Vi cùng nàng chết đi mẹ hôn một cái công đạo. Nhưng mà, Chu Mỹ Cầm tới rồi cảnh cục nhưng đối mặt cảnh sát bất kỳ hỏi đều từ chối không trả lời. Hơn nữa nói lên muốn gặp chồng Lê Gia Thành một mặt. Nếu không có trả lời cảnh sát bất kỳ vấn đề. Ngoại giới dư luận dưới áp lực, cảnh sát không thể không tăng nhanh điều tra tốc độ, vì vậy an bài người đi Lê Gia khuyên Lê Gia Thành tới gặp một mặt người hiềm nghi. Lê Gia Thành ban đầu là cự tuyệt, bẻ tới rồi thứ ba ngày mới đi theo cảnh sát đi cảnh cục, đang tại an bài gặp mặt phòng rốt cuộc cùng Chu Mỹ Cầm đối mặt với mặt. Nhưng mà, hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn đối phương trong ánh mắt cũng không có ngày xưa vợ chồng ân ái. Lê Gia Thành trong mắt chính là lạnh lùng, Chu Mỹ Cầm đáy mắt nhưng đều là thấu xương lạnh như băng hận ý. Lê Gia Thành, ta không nghĩ tới như vậy nhiều năm chúng ta đều chịu được nổi, quay đầu lại. Là ngươi đem ta đưa vào. Chu Mỹ Cầm cười châm trọc. Lê Gia Thành chột dạ, ánh mắt có chút né tránh. Ta sẽ tìm luật sư tốt nhất, cho ngươi tranh thủ nhẹ nhất cân nhắc mức hình phạt. 20 năm, ta thanh xuân. Ta tâm huyết tất cả đều lãng phí ở ngươi như vậy lòng lang dạ sói trên người nam nhân. Chu Mỹ Cầm vừa nói, nước mắt liền đoạt hốc mắt ra. Nàng hơn 10 năm không tên không phần canh giữ ở hắn bên người, giúp hắn ở công ty đứng vững chân cây, giúp hắn đoạt lấy Mộ gia tài sản. Thậm chí, thiết kế giết chết trở ngại bọn họ ở chung với nhau Mộ Giao. Kết quả chung một chỗ mới 2 năm, hắn liền không chút do dự đang tại nguy nan giây phút đem nàng bán đứng. Mỹ Cầm, đây cũng là không có biện pháp, ngươi hẳn hiểu ta. Lê Gia Thành trong lòng cũng không tốt hơn, nhưng cũng không muốn buông tha bây giờ có được hết thảy. Không có công ty, hắn cái tuổi này rồi coi như đi thủ hạ người khác đi làm, sợ rằng đều không địa phương muốn hắn. Ngươi cho là, người bán đứng ta, là có thể từ Mộ Vi Vi trong tay đổi được công ty. Chu Mỹ Cầm lạnh lùng hừ cười. Lê Gia Thành không có nhìn Chu Mỹ Cầm mặt, chỉ nói. Nàng đã cùng ta ký hiệp nghị, vụ án của ngươi một tuyên án, nàng sẽ buông tha công ty. Lê Gia Thành, ngươi đừng hỏng. Chu Mỹ Cầm hận đến cắn răng nghiến lợi. Ngươi đây là gián tiếp giết người, xử xuống nhiều nhất 10 năm 8 năm, tình trạng tốt mấy năm liền đi ra. Lê Gia Thành đem chuyện rất muốn đơn giản, chỉ cần nàng đi vào đãi mấy năm, công ty cũng bảo có thể giữ được. 10 năm 8 năm. Chu Mỹ Cầm cười nhạt, chất vấn, ta đã vì ngươi nhẫn mại nuốt khí mười mấy năm, bây giờ còn muốn ta vì ngươi ngồi 10 năm 8 năm tù. Sự kiện kia là chính ngươi tự chủ trương, cùng ta có quan hệ thế nào? Lê Gia Thành vừa nghe nàng muốn liên hệ chính mình, lập tức liền sệ mặt xuống rồi. Hai nạn xe cộ chuyện hắn mặc dù biết, nhưng cũng không có tham dự trong đó. Chu Mỹ Cầm nhìn một cái liên quan đến tự thân thì trở nên mặt nam nhân, sâu lanh cười một tiếng. Nhường nàng đi vào ngồi 10 năm 8 năm tù, chính hắn nhưng nghĩ ở bên ngoài đổi được công ty, không cần 2 năm đang tại lao thái bà khuyến khích hạ lại lấy vợ khác một cái. Nhưng là, nàng Chu Mỹ Cầm không như vậy vĩ đại, trước kia nàng mắt bị mù yêu hắn thời điểm, vì hắn làm cái gì nàng cũng nhận. Lê Gia Thành ngươi không muốn ta tốt hơn, kia ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, ta là không chạy khỏi, vậy chính ngươi thì thật làm như vậy sạch sao? Lê Gia Thành vừa nghe nàng khẩu khí này không đúng, hạ thấp giọng hỏi. Chu Mỹ Cầm, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi cũng cùng ta kết quả giống nhau. Chu Mỹ Cầm vừa nói, đứng dậy rời đi gặp mặt phòng. Chu Mỹ Cầm, Chu Mỹ Cầm. Lê Gia Thành muốn gọi người ở, nhưng chỉ thấy Chu Mỹ Cầm đầu cũng sẽ không theo sát nữ cảnh sát viên rời đi. Chương 681, Lê Gia Thành bị bắt. Bởi vì cùng Chu Mỹ Cầm gặp mặt không vui mà tản, Lê Gia Thành về đến nhà tiêu tâm đắc một buổi tối không ngủ. Vì vậy, sáng sớm thừa dịp bữa ăn sáng thời gian, liền hướng Lê Hinh Nhi nói lên nói. Hinh Nhi, ngươi đi gặp một chút mẹ ngươi, thật tốt khuyên đủ nàng. Khuyên nàng. Lê Hinh Nhi lạnh lùng nhìn về Lê Gia Thành, rêu cợt nói, khuyên nàng cam tâm tình nguyện đi ngồi tù sao. Bây giờ chú ý vụ án này truyền thông cùng đại chúng quá nhiều, nếu như không có chứng cứ xác thực, người là mò không ra tới rồi. Nhưng là, lúc này hắn vẫn còn muốn nàng đi khuyên mẹ cam tâm tình nguyện đi ngồi tù, hay là người sao? Đi khuyên nhủ mẹ ngươi yên tĩnh một chút, không nên nói bậy bạ, chờ qua cái này ngọn gió, chúng ta lại nghĩ biện pháp đem mò ra Lê Gia Thành đổi một giải thích. Chu Mỹ Cầm bây giờ đang bực bội trên, coi như hắn đi, nàng cũng sẽ không chịu thấy hắn. Nhưng là, nàng nếu là đang tại cảnh sát trước mặt nói lung tung, sẽ phải đem hắn cũng dính líu vào. Lê Hinh Nhi nghe ra hắn trong lời nói ý, cười nhạt hừ nói. Ngươi là sợ mẹ đem ngươi ngấm ngầm làm những chuyện kia lộ ra ngoài đi, kia sớm đã làm gì, ngươi đi tố cáo mẹ thời điểm làm sao liền không nghĩ tới cái này. Mẹ là gián tiếp cố ý giết người, nhưng hắn Lê Gia Thành những năm này cũng làm không ít phạm luật chuyện. Ngươi Lê Gia Thành nhìn con gái cũng thái độ này, giận không chỗ phát tiết. Nếu như mẹ không ra được, ngươi lại dựa vào cái gì an hảo vô sự. Lê Hinh Nhi từ nhỏ đi theo Chu Mỹ Cầm lớn lên, dĩ nhiên đứng ở nàng một bên. Lê Gia Thành nghe, vô bàn một cái nói. Ta còn không phải là vì giữ được cái nhà này hết thảy, trước giữ được công ty, qua cái này ngọn gió lại nghĩ biện pháp cứu mẹ ngươi đi ra, ngươi cái này khi con gái liền một điểm không thể hiểu được một chút. Hắn suy nghĩ Chu Mỹ Cầm có thể hiểu được hắn, kết quả này nữ nhân ngày hôm qua lại uy hiếp hắn. Ngươi đừng nói dễ nghe rồi, qua cái này danh tiếng. Mẹ ta đều vào ngục trong đợi rồi, ngươi làm sao cứu nàng đi ra, cướp ngục sao? Lê Hinh Nhi lạnh lùng cười nói. Nàng đã thấy rõ hắn cái này thân ba là cái gì mặt mũi, chỉ cần liên quan đến mình lợi ích hy sinh ai cũng có thể. Cho dù là mình thê tử nhi nữ, ban đầu vì tài sản có thể vứt bỏ Mộ Vi Vi mẹ con các nàng, bây giờ cũng giống vậy vì mình có thể vứt bỏ các nàng cùng mẹ. Lê Gia Thành bị Lê Hinh Nhi đâm phá nội tâm dự định, sắc mặt xanh một trận trắng một trận. Ngươi liền muốn xem cái nhà này chia năm xẻ bảy sao? Một mực không lên tiếng Lê lão thái thái nhìn Lê Hinh Nhi như vậy không vì phụ lo nghĩ, giận nhiên chỉ trích. Còn chưa phải là ngươi xông đi ra ngoài họa, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói mát? Lê Hinh Nhi cắn răng, nàng đã hối tím cả ruột. Nhưng là, bây giờ Ngụy Tử Đình vẫn chưa về, nàng có thể có biện pháp gì? Tỷ, bà nội, các ngươi đều nói ít mấy câu có được hay không? Lê Tương Tương nặng nề buông chén đũa xuống quát lên. Bởi vì trong nhà làm thành như vậy, nàng ngay cả trường học đều không thể đi. Vừa tới trường học, đều tất cả đều là chỉ về phía nàng mắng bạn học. Người một nhà tâm tình đang sa sút, người giúp việc hoảng hốt hoảng chạy vào. Thiên sinh, cảnh sát. Cảnh sát lại tới. Người một nhà ngạc nhiên đứng dậy, liền thấy cảnh sát cùng kiểm soát viện người cùng nhau tiến vào. Lê Tiên Sinh, chúng ta tiếp tố cáo, ngươi dính líu hối lộ cùng lậu thuế, mời các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến phối hợp điều tra. Nói một chút xong, cảnh sát không nói lời nào cũng đã đem hắn còn rồi, những người khác lấy ra lục soát làm trực tiếp thượng thư lầu lục soát thứ gì đi. Các ngươi làm gì, buông ra con trai ta, đây là nhà chúng ta, các ngươi còn có vương pháp hay không? Lê Lão Thái Thái nhìn một cái Lê Gia Thành bị còng, nhào tới liền muốn khóc lóc om sòm. Chương 682, Lê Gia Thành bị bắt hai. Có cảnh sát viên qua đây đem Lê Lão Thái Thái kéo ra, lạnh giọng cảnh cáo. Lão nhân gia, không muốn làm trở ngại chúng ta thi hành công vụ. Con trai ta thanh thanh bạch bạch, các ngươi bắt hắn thi hành công vụ gì? Lê Lão Thái Thái khí lực không nhỏ, nhào tới lại là bắt lại là cắn. Cảnh vụ nhân viên nhìn nàng lớn tuổi, lại không dám đem như thế nào, thình lình bị bắt bị thương. Chỉ chốc lát sau, mang lục soát làm lên lầu người cầm một cái da đen quyển nhật ký xuống lầu tới. Chứng buồn tìm được, đem người mang đi. Lê Gia Thành thấy cái đó quyển nhật ký chân không khỏi mềm nhũn, suýt nữa đứng cũng không vững. Đó là Chu Mỹ Cầm thường xuyên sẽ mang theo bên người một cái quyển nhật ký, người này lại nói là chứng buồn. Nguyên lai Chu Mỹ Cầm những năm này đang tại hắn bên người còn chưa ra hết thực lực. Đem hắn trong tối cùng người rất nhiều giao dịch đều ghi chép xuống. Hắn chỉ là muốn trước giữ được công ty, bây giờ bị Chu Mỹ Cầm làm hại cũng tiến vào, vậy hắn cùng Mộ Vi Vi ký hiệp nghị không phải là giấy vụn một tấm rồi. Đồng nhiên, có cái đáng sợ ý niệm mạo thượng trong lòng, chẳng lẽ Mộ Vi Vi liền là cố ý tìm hắn ký phần hiệp nghị kia? Mục đích cuối cùng chính là vì nhường hắn cùng Chu Mỹ Cầm lẫn nhau là địch, rơi đến như bây giờ kết quả. Như vậy ý niệm chẳng qua là đang tại đầu chợt lóe, hắn lại bỏ đi. Không thể nào, nàng mới không tới 20 tuổi, không thể nào nghĩ sâu như vậy xa. Lê Tương Tương tuổi còn nhỏ, hoàn toàn bị trước mắt chiến trận sợ quá khóc. Mẹ mới bị tạm giữ mấy ngày, cha lại bị bắt đi, sau này cái nhà này phải làm sao? Lê Hinh Nhi ngồi ở chỗ đó, hờ hững nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, nhìn Lê Gia Thành bị mang đi, trong lòng phân nửa đồng tình đều không có. Mấy ngày trước bởi vì hắn tố cáo, mẹ không chính là như vậy bị mang đi, cũng không trở về nữa. Lê Gia Thành bị mang đi, Lê Lão Thái Thái đuổi theo đi ra ngoài, gắt gao moi cửa xe không để cho đi. Nhưng rất nhanh vẫn bị người kéo ra, trơ mắt nhìn xe cảnh sát đem Lê Gia Thành mang đi. Lê Lão Thái Thái nhìn xe đi xa, sụp đổ khóc thành tiếng. Gia Thành A, ngươi nhường mẹ làm thế nào? Trong phòng, Lê Tương Tương hoàn toàn luống cuống tay chân. Tỷ, chúng ta làm thế nào? Mẹ tiến vào, ba bây giờ cũng phải bị bắt vào, cái nhà này mấy ngày ngắn ngủi liền sụp đổ. Lê Hinh Nhi nhìn một chút duy nhất em gái, nói. Trường học trước chớ đi, ta cùng Ngụy Tử Đình nói, nhường hắn tìm người đang tại Anh Quốc cho ngươi an bài nhập học, bên kia sắp xếp xong xuôi sẽ đưa ngươi quá khứ. Bây giờ nước Hoa trên dưới ủng hộ Mộ Vi Vi quá nhiều người, bọn họ Lê ra người đi tới chỗ nào cũng sẽ bị nhầm vào. Cho nên. Nước Hoa trường học nàng là không thể lại lên rồi. Nhưng là mẹ cùng ba Lê Tương Tương nghĩ đến trước sau bị tạm giữ cha mẹ, không khỏi bi từ trong tới. Mẹ chuyện, ta nghĩ một chút biện pháp, còn Lê Gia Thành, từ nay về sau chúng ta không cái này ba Lê Hinh Nhi cắn răng nói. Là hắn trước tê liệt, bây giờ cũng đừng trách các nàng bất nghĩa. Lê Tương Tương nghe phía bên ngoài Lê Lão Thái Thái vẫn còn ở than vãn khóc lớn, kêu bà nội đâu. Lê Hinh Nhi suy nghĩ một chút, nói. Cho cô gọi điện thoại, nhường nàng để ý tới. Nếu không phải cái này lão bà tử khuyến khích, Lê Gia Thành cũng sẽ không nổi lên tố cáo mẹ tâm tư. Lê Tương Tương, tỷ, chúng ta. hôm nay Tử Đình ca trở lại, ta muốn đi phi trường đón hắn, chính ngươi chăm sóc kỹ chính mình. Lê Hinh Nhi nói xong, đi lên lầu cầm đồ đeo lên khẩu trang cái mũ trực tiếp ra cửa. Cha và mẹ liên tiếp bị tạm giữ, chính nàng sự nghiệp cũng không cách nào lại tiếp tục, nàng bây giờ duy nhất có thể bắt được chỉ có Ngụy Tử Đình. Chương 683, Mộ Tiểu Thư, hết thể như ngươi đoán. Lê Gia Thành bị tạm giữ chuyện, luật sư trước tiên nhận được tin tức liền thông báo ở vùng khác đường diễn tuyên truyền Cố Vi Vi. Như Mộ Tiểu Thư ngươi đoán, Chu Mỹ Cầm đem Lê Gia Thành cắn ra được rồi, kiểm soát viện cùng cảnh sát đã đem người mang đi. Bọn họ chẳng qua là thả ra một cái nhị, bọn họ liền từng cái chính mình cắn đi lên. Bây giờ cơ hồ không phí cái gì tâm huyết, là có thể đem bọn họ đưa vào trong tủ, lại thu trở về công ty rồi. Cố Vi Vi sáng tỏ cười một tiếng, nhường người mang di chúc cùng ta ủy thác thư đi Long Thăng, tạm thời tiếp quản chuyện của công ty vụ. Bây giờ Lê Gia Thành cũng bị tạm giữ rồi, Long Thăng tập đoàn khẳng định một đoàn loạn rồi. Chẳng qua là, nàng bây giờ phải làm với điện ảnh tuyên truyền, căn bản không có thời gian và tâm tư đi quản chuyện của công ty vụ. Cho nên, lúc rời Đế Đô trước khi cũng đã xem xét tốt lắm nhân viên quản lý, cũng để lại ủy thác thư, ủy thác đối phương thay mặt quản lý công ty chuyện gần nhất vụ. Mộ Vi Vi đã từng liền muốn vì mẹ nàng Mộ Giao báo thủ, đoạt lại Mộ gia hết thảy. Nàng không có thể làm được chuyện, nàng bây giờ thay nàng làm được. Chính mình dùng nàng thân thể và thân phận sống sót, như vậy cũng tính toán còn nàng một điểm nhân tình. Truy. En của tôi VN tốt, ta lập tức cùng hắn liên lạc. Luật sư kêu. Còn nữa, Lê Gia Thành tiền phạt có thể coi là đang tại hắn cái đầu người trên, không thể tính toán đang tại Long Thăng tập đoàn. Cố Vi Vi hướng luật sư dặn dò. Chính hắn phạm chuyện, không thể để cho Long Thăng tập đoàn vì hắn trả tiền. Biết, mở phiên tòa sau ta sẽ tranh thủ. Luật sư nói. Cực khổ. Cố Vi Vi nói cảm ơn, mới cúp điện thoại. Đang tại nàng an bài người đi công ty sau, Lê Hinh Nhi ở phi trường rốt cuộc nhận được từ nước ngoài trở về Ngụy Tử Đình. Bởi vì không dám ở bên ngoài lộ mặt, nàng đang tại bãi đậu xe trên xe chờ, hai người xa cách gặp lại, ở trong xe liền hôn say đắm. Ngụy Tử Đình nhà đều không trở về, trực tiếp mang nàng đi bình thời hai người âm thầm gặp mặt nhà trọ Chiến Miên. Tại đối phó nam nhân phương diện, Lê Hinh Nhi vẫn rất có tâm cơ. Đang tại hai người vớt ve sau mới kỳ kỳ ngả ngả nói đến trong nhà gần đây biến cố. Dĩ nhiên, ở trong đó tóm tắt bất lợi cho Lê Gia các loại, chỉ nói là Mộ Vi Vi trả thù mới đưa đến cha mẹ bị tạm giữ. Ngụy Tử Đình nghe đau lòng nàng đồng thời, đối Mộ Vi Vi càng hận đến ngứa răng. Yên tâm đi, ta trở về tìm ông nội nghĩ một chút biện pháp, sẽ không để cho nàng được như ý. Cái này Mộ Vi Vi lại như vậy ác độc. Thế nào cũng phải đem một cái nhà làm tan cảnh, còn đem chính mình cha ruột đưa vào trong tù mới cam tâm. Nhưng là, này lớn như vậy Đế Đô cũng không phải nàng một cái có chút người hái mộ minh tinh liền định đoạt. Tử Đình ca, nếu là không có ngươi, ta thật, thật không biết muốn làm sao sống nổi rồi. Lê Hinh Nhi khóc lê hoa đái vũ, tựa sát vào Ngụy Tử Đình trong ngực. Luôn luôn đại nam tử chủ nghĩa Ngụy Tử Đình nhất an nàng nhu nhu nhược nhược một bộ này. Đau lòng lại là cầm mang về lễ vật, lại là tốt nói an ủi dỗ. Tử Đình ca, bây giờ nhà chúng ta nơi này như vậy, chúng ta hôn sự. Có phải hay không cũng sẽ không bị nhà ngươi đồng ý. Ngụy Tử Đình thở dài than thở, nói. Này hai ngày an bài xong chuyện của công ty, chúng ta đi trước đem chứng lĩnh, đến lúc đó lại nói cho trong nhà, bọn họ cũng không có pháp phản đối. Tử Đình ca Lê Hinh Nhi nghẹn ngào, ôm lấy Ngụy Tử Đình. Đang tại trải qua sự nghiệp thung lũng, gia đình bể tan cảnh, Ngụy Tử Đình còn nguyện ý cùng nàng kết hôn. Lúc này, nàng là thật sinh lòng cảm động. Đừng lo lắng, hết thể còn có ta đâu. Ngụy Tử Đình nói. Chương 684, Lê Hinh Nhi hôn sự bị nghẹt. Chu Mỹ Cầm cùng Lê Gia Thành trước sau bị tạm giữ, Lê Lão Thái Thái bị con gái nhỏ nhận được chỉnh ra đi. Đang tại Ngụy Tử Đình hỗ trợ hạ, Lê Hinh Nhi cũng đem Lê Tương Tương đưa cho Anh Quốc trường học. Sau đó, chính mình liền trực tiếp rời đến Ngụy Tử Đình nhà trọ ở. Bởi vì bất tiện đi ra ngoài, Lê Hinh Nhi đa số thời điểm chính là đang tại nhà, Ngụy Tử Đình vừa về tới nhà là có thể thấy ôn nhu săn sóc bạn gái, lại có ngon miệng bữa ăn tối, càng không kịp chờ đợi muốn kết hôn. Ta nhường thư ký làm ăn bài, sáng mai chúng ta đi ngay lĩnh chứng. Có thật không? Lê Hinh Nhi mừng rỡ. Trời mới biết, mấy ngày nay sợ bị Ngụy gia biết phản đối. nàng có nhiều lo lắng đề phòng. Chỉ cần đem chứng lĩnh, đến lúc đó lại nói cho Ngụy gia, muốn cho bọn họ lại ly hôn cũng không như vậy dễ dàng. Dĩ nhiên, ngày mai trước đem giấy hôn thú làm, chờ mấy ngày nữa ba mẹ ngươi chuyện giải quyết, ta sẽ cùng trong nhà nói nhường ngươi vào công ty đi làm. Ngụy Tử Đình nói, Tử Đình ca, ngươi thật tốt. Lê Hình Nhi chim nhỏ nép vào người ném vào Ngụy Tử Đình trong ngực. Hai người vớt ve một đêm, sáng sớm liền ra cửa chuẩn bị đi cục dân chính trước lĩnh chính. Bởi vì bây giờ Lê Hình Nhi bị đại chúng không ưa, cho nên cố ý nhường thư ký làm an bài, soi đang tại sáng sớm không có người nào thời điểm đi. Vậy mà, hai người mới vừa một chút lầu liền bị Ngụy Tử Đình mẫu thân và thím lái xe ngăn chặn đường đi. Các ngươi muốn đi làm gì? Mẹ, các ngươi làm sao tới? Ngụy Tử Đình chấn định trả lời. Ngụy phu nhân nhìn một cái đi Ngụy Tử Đình sau lưng tránh Lê Hinh Nhi, lạnh giọng hỏi. Các ngươi chuẩn bị làm gì đi, con trong nhà lĩnh chứng. Nàng liên kỳ quái, Nhi tử xuất ngoại đi gần một tháng, trở lại cũng không ở trong nhà đến cùng đang bận rộn gì. Nay không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng mới biết hắn cùng Lê Hinh Nhi ở cùng một chỗ, coi như hôm nay con trong nhà đi lĩnh giấy hôn thú. Vốn là bọn họ đối này Lê Hinh Nhi liền không hài lòng lắm, có thể dâu sao chính hắn thích. Bọn họ cũng không có đặc biệt phản đối. Có thể cũng không nhìn một chút bây giờ Lê Gia là tình huống gì. Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cầm hai vợ chồng đều phải ngồi tù. Hắn lại vẫn muốn kết hôn Lê Hinh Nhi vào cửa. Mẹ, chúng ta lúc trước liền đính hôn, bây giờ lĩnh chứng có gì không đúng? Ngụy Tử Đình cũng không có cảm thấy chính mình có sai. Mặc dù ông nội trước khi không quá đồng ý, nhưng trong nhà những người khác đều không có phản đối. Bọn họ sẽ làm rồi cái đơn giản đính hôn nghi thức. Coi như là trước đêm cưới đặt. Có gì không đúng? Ngụy phu nhân giận đến chỉ Lê Hinh Nhi, nói, ba mẹ nàng một cái giết người, một cái hối lộ lậu thuế không biết muốn đang tại trong tù ngồi đã bao nhiêu năm, ngươi lấy như vậy nữ nhân vào cửa, chính ngươi không ngại mất mặt, chúng ta cũng ngại mất mặt. Ngụy gia đang tại đế đô cũng coi là hào môn vọng tộc rồi, trước kia Lê gia không có xảy ra việc gì cũng được đi, như bây giờ này cưới còn có thể kết sao? Mẹ! Ta cùng Hinh Nhi là yêu thật lòng. Ngụy Tử Đình ôm Lê Hinh Nhi, giải thích, Lê thúc thúc chuyện của bọn họ là mộ vi vi trả thù Lê gia thiết kế. Ngươi liền nghe rồi nàng chuyện hoang đường, nàng nói gì ngươi tin cái đó. Ngụy phu nhân vừa nghe Nhi tử như vậy hướng Lê Hinh Nhi, càng giận không chỗ phát tiết, Lê gia thành chính mình hướng cảnh sát tố cáo Chu Mỹ Cầm thiết kế tai nạn xe cộ hại chết mộ giao, sửa đổi di chúc chiếm đoạt mộ gia tài sản. Nàng còn có mặt mũi nói là mộ vi vi trả thù các ngươi. Ngụy Tử Đình ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Lê Hinh Nhi. Hinh Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy phu nhân thấy vậy, trực tiếp đem điện thoại di động trong tấm hình một đoạn kia thả ra thu âm tiết mục video mở ra đưa cho hắn. Chính nàng đều đối mộ vi vi nói những gì, chính ngươi nghe một chút. Chương 685, làm ác, là phải trả giá thật lớn. Ngụy Tử Đình nghe xong trong video thu âm, khó có thể tin nhìn về phía bên người Lê Hinh Nhi. Đây là nàng thanh âm, nhưng lại là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ác liệt cùng hùng hổ doa người. Lúc trước huyên náo ồn ào náo nhiệt mộ vi vi đánh nàng chuyện, chính là vào lúc này đánh nàng, nàng vẫn còn ở trước mặt công chúng bán thảm giả bộ đáng thương bức mộ vi vi đi ra nói xin lỗi. Mộ vi vi quản lý công ty mới công bố chân tướng Ngụy phu nhân tức giận nói. Trước kia mặc dù không quá thích nàng, nhưng cũng không đến nỗi ghét nàng. Nhưng là, đang tại biết Lê gia cùng mộ gia chân chính ân oán sau, nàng đối nàng là làm sao cũng không thích rồi. Như vậy ngay mặt một bộ sau lưng một bộ người, vào Ngụy gia cửa không chừng còn nghĩ thế nào tính toán bọn họ đâu. Ngụy Tử Đình đầu óc có chút hỗn loạn, không biết chính mình nên tin ai nói. Hắn đột nhiên có chút không nhận biết bên cạnh mình cái này cho tới bây giờ đang tại trước mặt hắn đều ôn nhu hiểu điệu cô gái. Nàng nói cho hắn là mộ vi vi trả thù nhằm vào bọn họ, hắn cũng đối với nàng nói từ không nghi ngờ. Cộng thêm một mực không thế nào chú ý vòng giải trí chuyện, cho nên cũng không có đi tin vào bên ngoài những thứ kia nói bóng nói gió. Hinh Nhi, những lời này, thật sự là ngươi nói, mẹ ngươi cũng thật thiết kế hại chết mộ giao gì. Lê Hinh Nhi cắn cắn môi, không biết nên làm sao thanh minh. Ban đầu nàng là không nghĩ tới mộ vi vi sẽ thu âm. Mới dưới tình thế cấp bách bật thốt lên. Lại không nghĩ rằng, sẽ cho mình cùng Lê Gia mang đến phiền toái lớn như vậy. Chuyện này cảnh cục đã có định luận, mộ gia đối nàng Chu Mỹ Cẩm có biết gặp thân tái tạo, ngươi Mộ Dao gì như vậy nhiều năm đều đem nàng khi chị em ruột một dạng, có thể nàng có nàng cùng Lê Gia thành gia quỹ, còn thiết kế muốn ngươi Mộ Dao A Di mệnh, mà nàng Lê Hinh Nhi đã sớm biết mẹ nàng làm như vậy người một nhà, biết bao đáng hận làm sao kỳ đáng sợ. Ngụy phu nhân nói nói, dù là chỉ là muốn đến bọn họ đối Mộ Gia làm hết thảy, nàng đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Như vậy người, nàng làm sao dám nhường nàng gả vào Ngụy gia tới. Từ Đình ca, ta biết lỗi rồi, nhưng ta yêu ngươi tâm là thật, ngươi tin tưởng ta. Lê Hinh Nhi khẩn trương kéo Ngụy Tử Đình tay, cầu xin, Từ Đình ca, ta bây giờ chỉ có ngươi, ngươi không muốn ném xuống ta. Ngụy phu nhân, ban đầu chính các ngươi làm ác, bây giờ chẳng qua là bỏ ra làm ác giá. Ban đầu Mộ Vi Vi nhỏ như vậy tuổi tác mất đi mẹ, hai nạn xe cộ đang tại bệnh viện hôn mê hết mấy tháng, vừa tỉnh lại liền bị bọn họ đuổi ra khỏi Mộ gia. Khi đó, không thể so với nàng tình cảnh bây giờ khó khăn sao. Bây giờ người ta ngược lại xông ra một mảnh trời, mới chiếu phim vẽ xem phim phòng càng ngày càng cao hơn, tiếng đồn cũng lạ thường tốt. Đến cùng hay là lão gia tử cơ trí, một mực phản đối bọn họ hôn sự, sợ sớm nhìn ra Lê gia cùng người của Chu gia đều không phải là thứ tốt gì. Từ Đình ca. Lê Hinh Nhi khóc lệ rơi đầy mặt, muốn lấy được Ngụy Tử Đình chịu mến. Ngụy Tử Đình kéo ra nàng tay, nói: "Ngươi nhường ta tỉnh táo suy nghĩ một chút." Có lẽ, cho tới nay hắn thật quá mức một mặt tin tưởng nàng nói, bỏ quên ngoại giới chân tướng. Ngụy gia cùng Mộ gia là cố giao, cũng vì vậy hắn mới đang tại Mộ gia thời điểm biết nàng, bị ôn nhu của nàng hiền lành cũng hấp dẫn. Nàng nói, hắn cho tới bây giờ không có đi hoài nghi tới. Nàng nói Mộ gia di sản là để lại cho Lê Gia Thành. Nàng nói Mộ Vi Vi không tiếp thụ nổi cha và Chu gì tái hôn rời nhà ra đi. Nàng nói Mộ Vi Vi nhằm vào trả thù bọn họ. Những lời này đến mới vừa rồi hắn đều không có hoài nghi qua, có thể trong nháy mắt nhưng phát hiện còn có hắn không biết một cái khác chân tướng. Từ Đình ca. Lê Hinh Nhi muốn giải thích, nhưng ở tất cả chân tướng đều đặt ở đại chúng trước mặt sau, căn bản không cách nào giải thích. Ta đi trước công ty, chuyện kết hôn chờ ta lần nữa cân nhắc đi. Ngụy Tử Đình nói xong lên xe, trực tiếp đi xe rời đi. Sáu càng xong. Lê ra chuyện xong rồi, ngày mai sẽ phải bắt đầu đánh mặt Lăng Ảnh Hậu rồi. Chương 686, Lê Hinh Nhi thật mà mạo hiểm. Ngụy phu nhân nhìn mình nhi tử rời đi, nhìn về phía khóc Lê Hoa Đái Vũ Lê Hinh Nhi. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa, đừng nữa tới dây dưa Tử Đình. Nói xong, Ngụy phu nhân cũng lên xe rời đi. Lê Hinh Nhi nhìn bọn họ xe nên ngang mà đi, đang tại nhà trọ dưới lầu đứng hồi lâu, mới chán nản trở về nhà trọ bên trong. Ngụy Tử Đình đi lần này, 3 ngày đều không có về lại nhà trọ tới, cũng không có một cái điện thoại. Lê Hinh Nhi ở nơi này 3 ngày trong phát hiện chính mình mang thai, bất quá. Nàng cũng không có lập tức đi tìm Ngụy Tử Đình, dựa vào trong bụng đứa bé nhường Ngụy Tử Đình trở lại nàng bên người. Mà là, trước cho Sa đang tại Anh Quốc Lê Tương Tương gọi điện thoại, cùng nàng thương lượng chính mình muốn vãn hồi Ngụy Tử Đình trở lại bên người kế hoạch. Lê Tương Tương vừa nghe, tại chỗ liền phản đối. Ngươi cũng không mang thai, còn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ta không chỉ có muốn hắn trở lại, còn muốn hắn tuyệt vọng đạp đất cùng ta kết hôn. Lê Hinh Nhi cắn răng nói. Nàng bây giờ mất tất cả, có thể dựa vào chỉ có Ngụy Tử Đình. Vốn cho là bọn họ kết hôn có thể thuận lợi, không nghĩ tới Ngụy phu nhân phát hiện bọn họ muốn len lén lĩnh chứng chuyện, còn hướng Ngụy Tử Đình nói như vậy nhiều phá hư bọn họ tình cảm nói. Bây giờ dựa vào trong bụng đứa bé, còn chưa đủ để bảo đảm nàng trở thành Ngụy phu nhân, cho nên nàng phải nhờ Ngụy Tử Đình từ bỏ ý định đạp đất bảo vệ nàng, dĩ nhiên. Cũng liền muốn thật mà mạo hiểm biện pháp. Tỷ, vậy quá nguy hiểm, vạn nhất hắn chưa có trở về đi ngươi cùng đứa bé Lê Tương Tương không đồng ý. Yên tâm, ta có chừng mực, chẳng qua là dọa một cái hắn. Lê Hinh Nhi một bên cho Lê Tương Tương gọi điện thoại, một bên kiểm tra chính mình làm chuẩn bị, nửa giờ sau hắn tan việc. Ngươi cho hắn cứ gọi điện thoại, ấn ta nói làm là được. Lê Tương Tương không khuyên được nàng, chỉ có thể đáp ứng nàng yêu cầu. Nhớ, nửa giờ sau cho hắn gọi điện thoại. Lê Hinh Nhi lần nữa dặn dò. Biết. Lê Tương Tương lên tiếng đáp lại. Lê Hinh Nhi cúp điện thoại, viết một phong di thư bỏ lên trên bàn, cùng bọn họ trước kia chụp chung album đặt chung một chỗ. Sau đó, cho Lê Tương Tương gọi một cú điện thoại nhắc nhở nàng chuẩn bị cho Ngụy Tử Đình gọi điện thoại. Lại đem hai người hôm nay nói chuyện điện thoại ghi chép thủ tiêu. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên, điện tới biểu hiện là Ngụy Tử Đình. Nàng không có tiếp, mà là đi vào phòng tắm, ngồi ở trong bồn tắm cắt cổ tay mình. Ngụy Tử Đình liên tiếp gọi mấy cú điện thoại không người tiếp, lại cho Lê Tương Tương gọi điện thoại quá khứ. Nàng đến cùng nói với ngươi cái gì? Lê Tương Tương gấp đến độ khóc nói, nàng nhường ta sau này chính mình chiếu cố mình, trả lại cho ta chuyển một số tiền lớn, nói nàng đã mất tất cả, ta gọi điện thoại cho nàng liền vẫn không có người tiếp, chỉ ta nàng. Nàng sẽ không xảy ra chuyện rồi. Ngụy Tử Đình nghe được một câu cuối cùng, lập tức đang tại giao lộ lái xe vòng vo phương hướng. Ta đi qua nhìn một chút, một hồi cho thêm ngươi gọi điện thoại. Kính nhờ, Tử Đình ca, bây giờ ta cũng không biết trừ ngươi, còn có thể tìm ai trợ giúp chị ta rồi, Lê Tương Tương khóc nói. Ngụy Tử Đình kết thúc cùng Lê Tương Tương nói chuyện điện thoại, đặt một cước cần ga, chạy tới nhà trọ đi xem kết quả. Hắn tới rồi nhà trọ gõ cửa không có ai ứng, tự mở ra cửa đi vào. Nhà trọ trong dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ, trên bàn bày bọn họ chụp chung album cùng một phong thơ. Hắn nhìn lướt qua nội dung trong thơ, lập tức vọt vào phòng tắm, liền thấy Lê Hinh Nhi ngồi ở tràn đầy máu trong bồn tắm, toàn thân tái nhợt lạnh giá. Hinh Nhi. Ngụy Tử Đình đem người từ trong bồn tắm ôm ra, một bên che nàng vết thương trên tay, vừa kêu rồi xe cứu thương. Chương 687, Lê Hinh Nhi thật mà mạo hiểm, thành công thượng vị. Hinh Nhi. Hinh Nhi. Ngụy Tử Đình điện thoại kêu xe cứu thương sau, hốt hoảng hô ý thức mơ hồ người. Lê Hinh Nhi hoảng hoảng hốt hoảng mở mắt, thấy người trước mắt, nước mắt trong nháy mắt đoạt hốc mắt ra. Sau đó, hơi thở mong manh nỉ non. Tử Đình ca, đời sau. Đời sau ta nếu là sinh ra ở hoàn chỉnh gia đình, ngươi thì sẽ cùng ta cả đời ở cùng một chỗ đi. Hinh Nhi, thật xin lỗi Ngụy Tử Đình một cái tay che Lê Hinh Nhi vết thương trên tay. Một tay thật chặt đem người kéo vào trong ngực. Không có nam nhân nào khi nhìn đến một nữ nhân nên vì hắn mà chết, sẽ không sinh lòng kinh ngạc. Ngụy Tử Đình nghĩ đến hai người ở chung với nhau các loại, bắt đầu hối hận chính mình mấy ngày này vắng vẻ. Lê Hinh Nhi suy yếu nhắm mắt, mất đi ý thức. Xe cứu thương chạy tới, Ngụy Tử Đình đem người ôm lên xe, đi theo cùng đi bệnh viện. Đại phu tiến hành gấp cứu ra, lại làm một loạt kiểm tra, mới thông báo Ngụy Tử Đình. Khá tốt đưa kịp thời, bệnh nhân bởi vì mang thai cùng mất máu có chút yếu ớt, cần ở lại viện quan sát một chút. Ngụy Tử Đình ngẩn người, hoài. Mang thai. Bệnh nhân đã nhâm thần một tháng, nếu không phải đưa tới kịp thời, nhưng chính là hai mạng người rồi. Đại phu nói. Cảm ơn Ngụy Tử Đình liên tục hướng thầy thuốc nói rồi tạ. Lê Tương Tương gọi điện thoại tới, hắn đơn giản nói rõ một chút tình huống, cúp điện thoại liền vội vã đuổi đi phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh, thấy nằm ở trên giường bệnh tái nhợt yếu ớt Lê Hinh Nhi, trong lòng đau hối đan sen. Hắn tại sao có thể bởi vì bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ, liền ném xuống nàng lại cũng không để ý rồi. Nếu là hắn hôm nay không có kịp thời chạy tới, nói không chừng. Nói không chừng nàng cùng đứa bé liền phải vĩnh viễn rời hắn mà đi. Nàng có lẽ làm qua chuyện sai lầm, đối hắn nói láo qua nói, nhưng nàng yêu tâm ý của hắn không thể nghi ngờ. Không thể không nói. Lê Hinh Nhi một chiêu này giải quyết tận gốc thật sự là cao. Nàng thiếu chút nữa mang đứa bé cùng chết cử động, hoàn toàn chấn nhiếp Ngụy Tử Đình. Nàng sau khi tỉnh lại, Ngụy Tử Đình không hề không đề cập tới nhà nàng chuyện, cũng một câu cũng không hỏi, canh giữ ở bệnh viện hết lòng chiếu cố hai ngày. Thứ hai thiên ra viện sau, liền trực tiếp mang nàng đi cục dân chính lanh giấy hôn thú. Sau đó, trực tiếp đem người mang về Ngụy gia, tuyên bố bọn họ kết hôn tin tức. Người của Ngụy gia tự nhiên phản đối mạnh liệt, Ngụy Tử Đình lấy ra khám thai đơn, thái độ quyết tuyệt nói. Hinh Nhi đã mang thai, giấy hôn thú chúng ta cũng lĩnh, các ngươi nếu là không tha cho nàng, chúng ta dọn ra ngoài ở. Ngụy phu nhân chỉ thái độ kiên quyết Ngụy Tử Đình, giận đến tay thẳng run. Ngươi thật là quỷ mê đầu óc. Thật vất vả thuyết phục hắn muốn buông xuống Lê Hinh Nhi, hết lần này tới lần khác này nữ nhân lại vào lúc này mang thai. Hơn nữa, còn nói đều không nói một tiếng, đi làm ngay rồi giấy hôn thú. Bất kể các ngươi nói gì, ta sẽ không cùng Hinh Nhi lại tách rời. Ngụy Tử Đình nói, nàng bây giờ trừ hắn, đã mất tất cả, hắn không sẽ vào lúc này ném xuống nàng cùng bọn họ đứa bé. Lê Hinh Nhi nhìn bên vực mình Ngụy Tử Đình, âm thầm đắc ý một phen. Mặc dù tự sát có chút thật mà mạo hiểm, nhưng nàng giải Ngụy Tử Đình thấy nàng cái dáng vẻ kia sau, hắn sẽ chết tâm đạp đất trở lại nàng bên người. Hơn nữa, nhất định sẽ không để ý Ngụy gia phản đối cùng nàng chung một chỗ. Bây giờ vào Ngụy gia cửa, trong bụng còn có Ngụy Tử Đình đứa bé. Chờ đến nàng ngồi vững vàng Ngụy phu nhân vị trí, cái đó hại các nàng một nhà đầu sỏ mộ vi vi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chương 688, nửa mê nửa tỉnh cùng Trường Xanh Mộng hai phòng vé chém giết. Đang tại Lê Hinh Nhi náo tự sát bức hôn Ngụy Tử Đình mấy ngày, Cố Vi Vi đạo diễn cũng chủ đóng phim IT, nửa mê nửa tỉnh GT, cùng Lăng Nghiên vai chính IT, Trường Xanh Mộng 2 GT, cùng kỳ chiếu phim, phòng vẽ trên chém giết phải khó phân cao thấp. IT, Trường Xanh Mộng 2 GT, ngày đầu phòng vẽ 5.600 triệu, IT, nửa mê nửa tỉnh GT, theo sát phía sau ngày đầu phòng vẽ 4.900 triệu. IT, Trường Xanh Mộng 2 GT. Người xem nhiều là bởi vì đệ nhất bộ tình hoài đi xem này bộ thứ hai, ước chừng là bởi vì mong đợi quá cao. Sau khi xem xong không ít người bày tỏ không có kỳ vọng dễ nhìn như vậy. Thậm chí, không bằng đệ nhất bộ như vậy đánh động lòng người. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, người xem trừ người hái mộ, càng nhiều hơn người là bởi vì hiểu lầm lúc trước, đối mộ vi vi mang lòng ấy náy sở hồng duy trì vẽ xem phim phòng để bày tỏ ấy náy. Lại không nghĩ rằng, điện ảnh nhưng lạ thường hấp dẫn người. Cho nên, đang nhìn điện giật ảnh sau nhưng rối rít bắt đầu an lợi người chung quanh nhìn IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Thật lâu không gặp phải như vậy vai chính mấy cái diễn kỹ tập thể online, chế tạo hoàn hảo điện ảnh, nhất định 5 sao đề cử. Cà rồi IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, lại cà rồi IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, người bày tỏ, nhất định phải nhìn IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, diễn viên đều tập thể diễn kỹ khai quả sao, Tam Thiếu Nhan phấn bày tỏ, rốt cuộc thấy được hắn diễn kỹ. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, bất kể là kịch tình hay là diễn kỹ trên, đều đã vượt qua IT, Trường Xanh Mộng 2 gơ tờ, rồi. Hai bộ phim chấm điểm trên, IT, Trường Xanh Mộng 2 gơ tờ, chấm điểm đang không ngừng hạ xuống, IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, hoàn toàn số không đánh giá kém. Chiếu phim ngày thứ 6, Tiểu Lâm bắt được đầu một ngày phòng vẽ số liệu, hướng cả đám tuyên bố. Bây giờ có hai tin tức tốt, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Hai cái đều là tin tức tốt, còn phân trước sau sao? Phó thời dịch đói hỏng bét. Tiểu Lâm nói, ngày hôm qua đơn ngày phòng vẽ, chúng ta đã vượt qua IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ. Vậy dưới tình huống, đơn ngày phòng vẽ đều là chiếu phim ngày đầu cao nhất, phía sau sẽ không ngừng hạ xuống. Nhưng mà bọn họ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, mấy ngày trước phòng vẽ không có thể vượt qua IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ, nhưng phòng vẽ lại không có hạ xuống bao nhiêu, ngày hôm qua trực tiếp vượt qua IT, Trường Xanh Mộng 2 gờ tờ. Cả đám rồi rít vỗ tay, đây là mọi người chung nhau dốc vào tâm huyết cùng cố gắng điện ảnh, mới có thể có như vậy thành tích ai cũng vui ngửi nhạc thấy. Vượt qua bọn họ, đây không phải là tất nhiên đi, khác một cái tin tốt đâu. Phó thời dịch nói, Tiểu Lâm thần bí hề hề cười một tiếng, nhìn lướt qua mọi người mới tuyên bố. Mới vừa nhận được điện thoại, lò cắt nổ liên hoan phim mời chúng ta tham dự ban thưởng buổi lễ. Đặc biệt mời nói, kia khả năng ngay cả có khen thưởng muốn bắt rồi. Phó thời dịch hưng phấn nói, phòng vẽ lớn bạo, tiếng đồn lương hảo, nếu là sẽ ở lò cắt nổ liên hoan phim dâng lên một tòa cúp trở lại, bọn họ nhưng chính là năm nay điện ảnh vòng lớn nhất người thắng rồi. Tống Vũ đám người đi theo cao hứng một phen sau, lại nói. Nhưng là, bây giờ còn có điện ảnh tuyên truyền phải chạy, không thể nào đều chạy đi lò cặt nổ. Phó thời dịch trực tiếp chỉ một cái Cố Vi Vi, nói. Đương nhiên là chúng ta đạo diễn kiêm nữ nhân vật chính đi, hoặc là cao nhất đạo diễn khen thưởng, hoặc là cao nhất nữ nhân vật chính, ngươi dù sao cũng phải cho ta ôm phần thưởng trở lại. Bây giờ điện ảnh đang tại mấu chốt tuyên truyền kỳ, đường diễn tuyên truyền không thể hủy bỏ. Đi lò cắt nổ tới một cái một lần làm sao cũng phải 3 ngày thời gian. Như vậy, nhất có thể đại biểu đoàn kịch không thể nghi ngờ là nàng cái này đạo diễn kiêm nữ nhân vật chính. Hơn nữa, nhất khả năng cầm phần thưởng, cũng là nàng không thể nghi ngờ. Cố Vi Vi không có cự tuyệt, trực tiếp nói. Thốt, ta đi, kia đường phía sau diễn tuyên truyền liền khổ cực các ngươi. Còn có canh ba. Chương 689. Nửa mê nửa tỉnh cùng Trường Xanh Mộng 2 phòng vé chém giết 2. Cùng bọn họ một dạng nhận được lò cắt nổ liên hoan phim mời, còn có Lăng Nghiên ở đó IT, Trường Xanh Mộng 2 GT, kịch tổ. Mặc dù IT, Trường Xanh Mộng 2 GT, vẫn là có không tệ phòng vé, nhưng rõ ràng bắt đầu tác dụng chậm không đủ. Hơn nữa, trên Inter chấm điểm đều đang không ngừng tuột xuống. Khi biết IT, nửa mê nửa tỉnh GT, đơn ngày phòng vé vượt qua IT, trường xanh mộng 2 GT, sau, Lăng Nghiên giận quá. Ta liền nói Lê Hinh Nhi sự kiện kia không như vậy đơn giản, quả nhiên chính là Mộ Vi Vi đang mượn cơ Lăng C. Nàng cố ý đăng tại điện ảnh thủ ánh trước khi gây ra chuyện như vậy, mắt thấy Lê Hinh Nhi xúi dục dư luận công kích nàng. Sau đó, chọn đăng tại điện ảnh thủ chiếu trước một ngày hướng ngoại giới công bố chân tướng, dân chúng phát hiện hiểu lầm nàng thì sẽ đối nàng mang lòng áy náy, từ đó sẽ đi ủng hộ phim của nàng. Hơn nữa, vào lúc đó công bố chân tướng, Lê Hinh Nhi sở vai chính IT, kia năm thanh xuân gặp GT, cũng sẽ cưỡng bức áp lực hủy bỏ bài phiến, sau đó quay lại đứng hàng IT, nửa mê nửa tỉnh GT. Vừa kiếm được nhân khí, lại cho điện ảnh làm một lần đường khai sinh mặt tuyên truyền, tăng cao bài phiến tỷ số, còn đem Lê Hinh Nhi đuổi ra khỏi vòng giải trí. Nàng ngón này tương kế tự kế, có thể nói cao minh. Sự kiện đánh người trong vắt quả thật cho IT, nửa mê nửa tỉnh GT, mang tới cực cao phòng vé. Hơn nữa trên mạng tự phát vì bọn họ làm tuyên truyền bạn trên mạng, cũng đang không ngừng giúp bọn họ thúc đẩy phía sau phòng vé. Phó đạo diễn Kha Duy thở dài than thở nói. Tiếp tục như vậy nữa, chung quy phòng vé đều phải bị bọn họ phản siêu. Lăng Nghiên cắn răng nói. Bọn họ như vậy tên đạo lớn chế tạo, lại là do nàng ra đóng phim, bị Mộ Vi Vi một chút thành tiểu vốn điện ảnh vượt qua phòng vé. Vậy nàng cái này chuyển kỳ ảnh hậu có thể thì thật muốn mất thể diện đều ném đến nhà. Đây là tất nhiên, chúng ta chấm điểm đã đang không ngừng hạ xuống. Phó đạo diễn Kha Duy thở dài nói. Lăng Nghiên nhìn một chút dêm cùng Kha Duy hai người, không cam lòng nói. Nếu thật là đến một bước kia, các ngươi vứt bắt đầu người kia, ta có thể không ném nổi. Nếu như IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, phòng vé vượt qua nàng đóng phim, tương lai người khác cũng sẽ cho là Mộ Vi Vi so với nàng tăng thêm một bậc. Kha Duy ngồi ở chỗ đó thở dài than thở, một tay chi chắn nói. IT, trường xanh mộng GT, như vậy tột cùng làm, mặc dù có thể mang đến cho chúng ta rất cao nhân khí cùng phong vé, nhưng người xem rất tự nhiên thì sẽ đem IT, trường xanh mộng 2 GT, cùng đệ nhất bộ làm so sánh. Ta tự nhận chúng ta đánh ra không sẽ vượt qua đệ nhất bộ, cộng thêm Mộ Vi Vi bộ này IT, nửa mê nửa tỉnh GT, lại quả thật xuất sắc. Ban đầu hắn cũng đã nói, lúc này là bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, bọn họ còn không chịu tin tưởng. Bây giờ, rốt cuộc mắt thấy là thật rồi đi. Bất quá, chúng ta không phải đã có lạc thêm nặc liên hoan phim ban thưởng buổi lễ mời, hơn nữa ta đã hướng giám khảo tổ xác nhận qua, chúng ta là lấy được phần thưởng. Dêm nhìn một chút hai người, cười nói. Lăng Nghiên nghe được tin tức này, hỏi. Mộ Vi Vi bọn họ đâu? Bọn họ cũng thụ mời. Kha Duy nói. Như vậy hoàn hảo tác phẩm, nhất định sẽ có thành tựu. Dêm nói. Coi như bọn họ điện ảnh nhất định có thực lực, nhưng nhiều nhất cũng là bàn cái người mới khen thưởng. Hắn đã tham gia như vậy nhiều TV tiết, quá quen thuộc này trung gian xáo lộ. Không có nhất định sức ảnh hưởng, không thể nào lần đầu tiên liền lấy hạ giải thưởng lớn. Điều này cũng đúng. Kha Duy nói. Mặc dù IT, trường xanh mộng 2 GT, không bằng đệ nhất bộ xuất sắc như vậy, nhưng so với năm nay chiếu phim rất nhiều điện ảnh vẫn là rất xuất sắc. Cho nên bọn họ bắt lại giải thưởng lớn cơ hội, vẫn rất lớn. Chương 690, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu. Bởi vì quốc nội đi Thụy Sĩ trên đường liền cần phải hao phí hơn 10 giờ, Cố Vi Vi trước thời hạn rồi một ngày lên đường. Lò Cắt Nổ là Thụy Sĩ một cái chấn nhỏ, quốc nội cũng không có thẳng bay qua chuyến bay. Cho nên nhất định phải bay đến Sủ Dịch chuyển cơ, sau đó bay đến cách Lò Cắt Nổ gần đây Lư Thêm Nặc, lại đi xe đi Lò Cắt Nổ. Bởi vì kịch tổ những người khác cũng còn phải làm với đường diễn tuyên truyền, nàng liền chỉ mang theo Kiều Lâm cùng Lôi Ninh hai người đi Lò Cắt Nổ liên hoan phim. Đang tại Sù Di chuyển cơ, tốt có chết hay không đất chính là cùng một dạng đi Lò Cắt Nổ liên hoan phim Lăng Nghiên đoàn người cùng ban phi cơ. Cố Vi Vi trực tiếp lựa chọn coi thường, có thể Lăng Nghiên nhưng chưa từ bỏ ý định qua đây chào hỏi. Mộ tiểu thư, nghe nói các ngươi mới điện ảnh tựa hồ thành tích không tệ, chúc mừng. Lăng ảnh hậu ngươi vẽ xem phim phòng mới để cho chúng ta hâm mộ. Cố Vi Vi cười khẽ trả lời một câu. Lăng Nghiên âm thầm cắn răng, ngày hôm qua bọn họ phòng vẽ mới vượt qua IT, trường xanh mộng 2 GT, nhưng ở chỗ này cùng nàng nói hâm mộ bọn họ phòng vẽ, đây rõ ràng chính là trâm trọng. IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, tốt như vậy phòng vé cùng tiếng đồn, lò cắt nổ TV tiết cầm một người mới khen thưởng hẳn không có vấn đề. Cố Vi Vi cười khẽ trả lời, lăng ảnh hậu phục xuất làm, nhất định có thể rồi tháo xuống ảnh hậu quế quán đi. Năm đó không có thể tự mình tới, lần này coi như là đền bù lần trước không thể tự mình tới lãnh thưởng tiết đối. Lăng Nghiên tràn đầy tự tin nói. Ấn dêm theo như lời, bọn họ điện ảnh nhất định là có thể trúng thưởng. Cố Vi Vi tự tiếu phi tiếu, nàng cứ như vậy khẳng định chính mình năm nay tới, sẽ lại ngăn ảnh hậu. Vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng lăng ảnh hậu rồi. Lăng Nghiên uyển nhưng mà cười, cũng chúc ngươi chuyến này mới có thể có thu hoạch. Mượn ngươi chúc lành. Cố Vi Vi cười nói. Có thời gian, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút Mộ tiểu thư vô bộ dạng gì điện ảnh. Lăng Nghiên nói. Cố Vi Vi thật sâu cười, hoan nghênh lăng ảnh hậu học hỏi chỉ giáo. Nàng nếu là thật tự nhìn tới rồi, nhất định sẽ hết sức kích động. Hơn nữa, muốn không được bao lâu, nàng cũng nhất định sẽ chính mình đi xem bộ này IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Thật vất vả, Lăng Nghiên trở về mình địa phương đi ngồi xuống. Tiểu Lâm tức giận liếc mắt, này ban thưởng buổi lễ còn chưa bắt đầu đâu, cũng đã bày bắt đầu ảnh hậu phổ rồi. Dầu gì người ta trước kia cũng là một ảnh hậu. Cố Vi Vi cười nói nói. Cái này cũng qua khí đã bao nhiêu năm, này trở về muốn thật là nàng cầm ảnh hậu, những thứ kia giám khảo liền mù thật rồi. Tiểu Lâm hừ nói. Cũng không nhìn một chút, trên mạng đem nàng dỗi thành dạng gì. Bộ thứ hai cùng đệ nhất bộ hoàn toàn giống như là hai người đang diễn, chấm điểm một đường ngã xuống, hắn đều không đành lòng nhìn. Cố Vi Vi một bên cầm điện thoại di động cùng Phó Hàn Tranh trò chuyện ngoại chat, một bên nhỏ giọng nói. Nay ảnh hậu có phải là nàng hay không, bây giờ còn chưa nhất định đâu. Tiểu Lâm đột phát kỳ tưởng nói, nếu như là ngươi liền tốt lắm, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu, vậy chúng ta phòng vé lại được tăng vọt. Suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh trò chuyện xong, thâm trầm nan chắc địa cười một tiếng. Bây giờ kết quả còn chưa có đi ra, ai biết được. Tiểu Lâm liếc mắt Lăng Nghiên mấy người chỗ ở phương hướng, lẩm bẩm. Nhìn nàng như vậy dáng vẻ tự tin, chẳng lẽ đã lấy được tin tức nội bộ đi. Cố Vi Vi mím môi nhìn một cái Lăng Nghiên, cũng không đến nỗi. Loại này quốc tế A loại TV tiết ban thưởng. Đều là đến một khắc cuối cùng mới công bố câu trả lời. Mặc dù có tin tức nội bộ, cũng chỉ biết là chính mình có hay không trúng thưởng, nhưng không thể nào có người tiết lộ bí mật cụ thể lấy được cái gì giải thưởng. Chương 691, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu 2. Lò cắt nổ liên hoan phim ngày đó buổi trưa, Cố Vi Vi mấy người mới chạy tới lò cắt nổ chấn nhỏ. Dùng bữa trưa sau, nàng đã nắm chặt thời gian nghỉ ngơi 2 giờ. Buổi chiều 3 giờ. Tiểu Lâm liền mang theo nhà tạo mẫu cùng Martin. Gordin không vận tới lễ phục cho nàng hóa trang. Ai nha, ta trời ơi, người này vành mắt đen. Xưa nay TV tiết thảm đỏ đều là nữ minh tinh mấy cái tranh kỳ đấu diễm địa phương. Nàng này vành mắt đen đều nhanh đuổi kịp gấu mèo rồi. Một hồi làm sao còn đi ra ngoài diễm áp toàn trường. Gần đây bận việc ở đó dạng, ta không vành mắt đen khả năng sao. Cố Vi Vi thả đoàn người đi vào, vây được thẳng áp. Điện ảnh vừa lên ánh, nàng liền bận rộn không ngủ qua một cái chính giác, làm sao có thể không có vành mắt đen. Nhanh, mặt nạ mắt cho nàng đắp trên. Tiểu Lâm vào cửa, lập tức phân phó nói. Cố Vi Vi đi trên ghế dựa vào một chút, tùy hai cái nhà tạo mẫu giày vò. Tiểu Lâm cùng Lôi Ninh một người xách một bấm cao định lễ phục, hỏi. Lễ phục đưa tới hai bộ, một bộ diễm tuyệt chúng xanh màu đỏ, một bộ đơn giản ưu nhã thuần bạch, xuyên kia căn. Cố Vi Vi nhìn lướt qua, màu trắng đi. Tiểu Lâm giơ giơ tay mình trong xinh đẹp màu đỏ lễ phục, màu đỏ nhiều tốt, ngươi da trắng, xuyên màu đỏ tuyệt đối là đẹp mắt nhất. Màu trắng bộ này mặc dù cũng ưu nhã quý khí, nhưng vẫn là không bằng màu đỏ xinh đẹp mắt sáng, đang tại thảm đỏ như vậy địa phương đương nhiên là muốn hiện ra đẹp nhất một mặt. Cố Vi Vi nhìn hắn một cái, lộ lưng trang, ngươi muốn ta xuyên ra đi, hỏi qua ông chủ ngươi sao? Màu đỏ lễ phục đúng là mắt sáng, nhưng sau lưng lộ hết. Dĩ nhiên thảm đỏ trên rất nhiều minh tinh cũng sẽ lộ ngực lộ chân cái gì vô con người, có thể nàng phải mặc đi ra ngoài, Phó Hàn Tranh phải bao lớn ý kiến. Gần đây nàng bận rộn như vậy, cũng không thời gian đi dỗ hắn. Tiểu Lâm nhìn một chút lễ phục sau lưng, lập tức bỏ qua một bên ghế salon. Hay là mặc đồ trắng đi, trắng cao quý thuần khiết. Quay đầu phải cho Martin chào hỏi. Sau này đưa lễ phục đừng đưa tới những thứ này lộ kia, coi như chính nàng chịu xuyên, đại lao bản cũng không chịu a. Cố Vi Vi tùy nhà tạo mẫu hóa trang làm tóc, cuối cùng chính mình lại đi đổi lễ phục, giày vò rồi ước chừng 3 giờ. Sau đó lại đang quán rượu chụp hình, để phát thông bản thảo cùng ấy bộ dùng. Thật vất vả, tới rồi liên hoan phim thảm đỏ có thể vào sân thời gian. Nàng không hề nghĩ đang tại thảm đỏ nhiều cấp kính, cho nên cũng không có đặc biệt chọn thời cơ vào sân, xe tới rồi liền xuống xe trực tiếp vào sân. Nhưng mà, MZ toàn cầu phát ngôn viên thân phận, cộng thêm vô cùng đồng phương xinh đẹp khuôn mặt, vừa ra sân hay là đưa tới không ít ký giả ánh mắt. Nàng mới vừa đi trên thảm đỏ, ngay sau đó thảm đỏ hai bên cùng bên ngoài sân đều chuyển tới kêu lên tiếng. Nàng nghe tiếng nhìn một cái quá khứ, mới phát hiện là Lăng Nghiên cùng IT, trường xanh mộng 2G tờ, đạo diễn dêm tới rồi. Lăng Nghiên một bộ bắt mắt màu đỏ lễ phục, làn váy thật dài kéo ở sau lưng, trang điểm cũng sẽ không là đi trước kia nhu mỹ đường đi. Mái tóc dài bản khởi, môi đỏ mọng khoe khoang, giơ tay nhấc chân đều tản ra ảnh hậu khí tràng. Lăng Nghiên phục xuất vốn là chọc người chú ý, hơn nữa hình dáng bắt mắt, vừa đi lên thảm đỏ liền đoạt đi tất cả mọi người ánh mắt. Cố Vi Vi nhanh chóng đi qua thảm đỏ vào bên trong trường, mới vừa đi vào tìm mình chỗ ngồi ngồi xuống. Bên ngoài sân chờ Kiều Lâm, nhìn thảm đỏ hạ diễm áp hoa thơm cỏ lạ Lăng Nghiên, tức giận phát tới hẹ chặt giọng nói. Ta tổ tông ai, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, ngươi so với nàng trẻ tuổi so với nàng xinh đẹp, đang tại thảm đỏ trên cùng nàng so với A, sợ nàng quá banh. Cố Vi Vi không nói, vậy ta có phải hay không nên đang tại thảm đỏ trên giống như khổng tức một dạng mở bình, ngươi mới hài lòng. 6 càng xong. Chương 692, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu 3. Thảm đỏ trên, truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên bất kể là hình dáng vẫn là khí chàng đều áp qua chúng nữ tinh, trở thành tối nay liên hoan phim tiêu điểm. Điều này cũng làm cho tại chỗ rất nhiều ký giả cùng người hái mộ nhận định, nàng là năm nay lọ cặt nổ liên hoan phim ảnh hậu 02 thí sinh. Dẫu sao đã từng một bộ IT, trường xanh ngộng gờ tờ, liền bưng xuống mười mấy ngồi cút, bây giờ phục xuất IT, trường xanh ngộng 2G tờ, bắt lại lọ cắt nổ ảnh hậu, căn bản là không có bất kỳ huyền niệm gì chuyện. Lăng Nghiên quản lý cũng ở đây Lăng Nghiên mấy cái xã giao tài khoản trên, ban bố tham gia lọ cắt nổ liên hoan phim tin tức. Nước hoa trên nội bù, Lăng Nghiên nổ gà ngổ TV tiết nhãn hiệu đã bị đẩy lên hot seat ở thứ 5, Lăng Nghiên người hái mộ rối rít chống đỡ nhà mình thần tượng. Có lăng nữ thần đăng tại, phim này tiết ban thưởng buổi lễ cảm giác một điểm huyền niệm cũng không có. Ảnh hậu xuất trinh lò cắt nổ, những người khác chỉ có đứng dựa bên phần. Không cần nhìn truyền trực tiếp báo cáo, ảnh hậu trừ lăng nữ thần sẽ còn có người khác. So với Lăng Nghiên đang tại lò cắt nổ liên hoan phim thảm đỏ trên đại phóng hào quang, trên Inter thảo luận nhiệt độ dâng cao. Mộ Vi Vi đi tham gia liên hoan phim, khiêm tốn phải cũng không có ở trên Inter không có kích thích một điểm nước. Dĩ nhiên, đây cũng là Cố Vi Vi yêu cầu Kiều Lâm không muốn đăng tại ban thưởng kết quả trước khi ra ngoài thả tin tức đi ra ngoài. Ở trong nước bận bịu tuyên truyền phó thời dịch đoàn người, đang nghỉ ngơi trong lúc cũng chú ý liên hoan phim báo cáo. Nhìn một cái truyền trực tiếp báo cáo trang địa, tất cả đều là liên quan tới truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên hình cùng báo cáo, dẫn đến hắn hẹ chặt trên ói hỏng bét Cố Vi Vi. Chị dâu, ngươi đều đi, lại vẫn có thể để cho Lăng Nghiên đoạt ngọn gió. Bằng nàng nhan trị giá, nàng khí chàng, có thể để cho Lăng Nghiên ép tới một điểm cảm giác tồn tại đều không có. Cố Vi Vi dòm trước sau đều tới ói hỏng bét nàng hai điều hệ chát, trở về xong rồi Kiều Lâm, lại hướng phó thời dịch trả lời. Người ta yên lặng mấy năm phục xuất, ta cướp danh tiếng gì? Nàng chú ý trọng điểm là hôm nay giải thượng, không phải đi thảm đỏ trên cùng người cướp danh tiếng gì. Nàng bây giờ cũng không thiếu điểm này nhiệt độ, cần gì phải đi chỗ đó phí kia tâm tư. Dĩ nhiên muốn cướp à, đó là Cố Tư Đình vị hôn thê, ngươi là anh ta vị hôn thê, ngươi nhường nàng đoạt ngọn gió, không phải là nhường anh ta thật mất mặt. Phó thời dịch rất không phục, dù sao thì không nhìn được Cố Tư Đình một phe người đắc ý. Anh ngươi không ngươi nông cạn như vậy. Cố Vi Vi trở về giọng nói quá khứ. Anh ta so với Cố Tư Đình mạnh, dĩ nhiên anh ta nữ nhân cũng phải so với Cố Tư Đình nữ nhân mạnh à, vậy làm sao sao nói là nông cạn. Phó thời dịch dây trở về một cái qua đây, giọng có chút hận thiết bất thành cương. Cố Vi Vi thoáng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Cho nên, ngươi bây giờ là nói ta không bằng Cố Tư Đình nữ nhân. Phó thời dịch lúc này kịp phản ứng, bồi cười trả lời một câu. Không có, ta tuyệt đối không có ý kia, chị dâu ngươi làm sao có thể không bằng họ Lăng, ngươi so với nàng trẻ tuổi xinh đẹp có tài hoa nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy chị dâu nàng đi hẳn diễm áp toàn trường, nhường này Lăng Ảnh Hậu hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, căn bản không có hoài nghi chị dâu nàng không bằng Lăng Ảnh Hậu ia. Hắn ca coi trọng nữ nhân, làm sao sẽ không bằng Cố Tư Đình ánh mắt. Vậy ngươi còn chưa hài lòng cái gì? Cố Vi Vi hỏi. Phó Thời Dịch biết cái đề tài này lại thảo luận tiếp chính mình cũng đòi không tốt, dứt khoát nói. Chị dâu, muốn ra sân, không trò chuyện không trò chuyện. Cố Vi Vi cất điện thoại di động, ngẩng đầu liền thấy Lăng Nghiên đang tại đoàn người vây quanh vào bên trong trường, ưu nhã tự tin cùng người chung quanh chào hỏi. Trang nghiêm tối nay Ảnh Hậu quê quán, đã bị nàng bỏ vào trong túi. Chương 693, đánh mặt truyền kỳ Ảnh Hậu 4. Màn đêm buông xuống, quần tinh sáng chói lỏ cặt nổ liên hoan phim ban thưởng thịnh điển chính thức bắt đầu. Người chủ trì là Thụy Sĩ hai cái nổi danh người chủ trì. Người nam chủ trì hài hước phong thú điều động toàn trường bầu không khí, người nữ chủ trì xinh đẹp hấp dẫn, hai người cùng đi lên đài chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Dưới đài một đám điện ảnh người đang tại người chủ trì ngôn ngữ điều động một chút, nhiệt tình cổ rồi trường. Ban đầu người chủ trì giới thiệu vào vòng 18 bộ phim, còn có đặc biệt được mời tới một ít điện ảnh người. Đang chủ trì người một đoạn ngắn hài hước đùa dẫn sau, giới thiệu hai vị điện ảnh người lên đài làm ban thưởng khách quý. Vậy mới bắt đầu công bố đều là chút không quá thụ chú ý giải thưởng, lớn nhất huyền niệm bình thường đều là sẽ lưu đến cuối cùng lại công bố. Cái thứ nhất công bố chính là đặc biệt đề cử khen thưởng, là một bộ Đức Quốc điện ảnh. Điện ảnh đạo diễn lên đài lĩnh khen thưởng, phát biểu ngắn gọn trúng thưởng cảm nghĩ. Thứ hai cái công bố Thiên Chúa Giáo Nhân Đạo Tinh Thần khen thưởng, là bộ nước Mỹ phiến, liên quan tới tôn giáo tín ngưỡng điện ảnh. Thứ ba cái là đặc biệt nói tới phần thưởng hai bộ phim. Một bộ Tây Ban Nha điện ảnh, một bộ nước Pháp điện ảnh. Hai cái đạo diễn sau khi lên đài, cầm khen thưởng đều hài hước lẫn nhau chúc mừng một chút. Hai người ngươi một câu ta một câu giống như nói một đoạn tương thanh vậy, cùng nhau phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Thứ tư cái là người xem tuyển chọn khen thưởng, là một bộ Mỹ quốc nhẹ kịch vui phiến. Năm nay đang tại Âu Mỹ phòng vé thật không tệ một bộ kịch vui điện ảnh. Cái này khen thưởng ban hành sau, chính là năm nay nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng. Cái này khen thưởng là ban hành cho một chút lần đầu tiên chấp đạo điện ảnh trẻ tuổi đạo diễn, tỏ vẻ ý khích lệ. Lăng Nghiên nghe được người chủ trì tuyên bố muốn ban hành cái này giải thưởng, theo bản năng liếc mắt một cái Cố Vi Vi cho ở phương hướng. Lấy nàng lý lịch, lấy được chắc là cái này khen thưởng rồi. Cái này khen thưởng là giám khảo đoàn một tên thâm niên điện ảnh người lên đài tuyên bố, điện ảnh người tóc quăn màu vàng kim dài râu quai nón người Đức Quốc Bạch. Lên đài lưu loát một tràng tiếng Anh đem trúng thưởng người khen cái thiên hoa nộ phóng. Ta nghĩ vị này trúng thưởng người, nhất định là Thượng Đế Sùng Nhi, nàng rất đẹp rất có tài hoa rất khả ái, ta cũng nghĩ đem hôm nay tất cả cúp tất cả đưa cho nàng. Thật ra thì, nếu không phải nàng tuổi tác quá nhỏ, ta càng muốn cho nàng bàn cao nhất đạo diễn khen thưởng, bất quá ban cho nàng sau, có người liền không có khen thưởng cầm. Vì vậy chúng ta chỉ có thể quyết định cho nàng cái này nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng. Bách nói một chuỗi dài sau, thần bí hề hề cười một tiếng mở ra trang trúng thưởng tên của người thẻ. Xem ra mọi người cũng nghe ta nói phiền, vậy chúng ta thì có mời chúng ta đáng yêu trúng thưởng người lên đài lĩnh đi nàng khen thưởng. Xin mời. Đáng yêu Vi Vi, mộ Vi Vi. Cố Vi Vi đang tại một mảnh chúc mừng tiếng vỗ tay chung đứng dậy, ánh đèn đánh tới nàng trên người. Mỉm cười đi về phía trên đài. Sau khi lên đài, lễ phép tính cùng Bạch ôm một cái. Cảm ơn khích lệ của ngươi. Bạch cho nàng ban rồi cút, lại hướng về phía dưới đài nói. IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, là bộ phi thường ưu tú điện ảnh. Mộ Vi Vi tiểu thư cũng là phi thường ưu tú chuyên nghiệp điện ảnh người. Nước Hoa có đôi lời kêu trường giang sóng sau đè sóng trước, cho nên dưới đài các lao ra, lại không cố gắng. Các ngươi sẽ bị nàng đập chết đang tại trên bờ cát. Hắn vừa nói xong, dưới đài một mảnh cười ầm lên. Bách là quốc tế nổi danh điện ảnh người, mấy năm gần đây chính mình không nữa chấp dẫn điện ảnh sau, liền thường làm thành quốc tỉa ạ loại liên hoan phim giám khảo. Mặc dù ngôn ngữ hài hước, nhưng đối với điện ảnh giám khảo nhưng luôn luôn nghiêm khắc. Ban đầu bị nàng như vậy thịnh tình khen, hay là mấy năm trước Lăng Nghiên sở vai chính IT, trường xanh ngộng gờ tờ. Chương 694, đánh mặt truyền kỳ Ảnh Hậu năm. Cố Vi Vi cầm cút, mỉm cười nói mấy câu ngắn gọn trúng thưởng cảm nghĩ. Nhưng mà, xá một cái liền xuống đài. Lăng Nghiên thấy nàng cầm nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng cười cổ rồi trường, như vở dạ loại liên hoan phim trên, một người bình thường chỉ có một khen thưởng. Cho nên, nàng cầm nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm phần thưởng nói, thì không thể cầm phía sau giải thưởng lớn. Như vậy, đối nàng cũng không có uy hiếp. Cố Vi Vi đang tại trên đài lãnh thưởng thời điểm, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, kịch tổ hẹ chặt trong bầy đã nổ. Phó thời dịch, tại sao là cái này khen thưởng, làm sao chẳng qua là cái này khen thưởng, bạch mù à. Tiểu Lâm tại chỗ bên ngoài cũng nhận được tin tức, dẫn đến hét điên cuồng rồi một ly khổ cà phê. Làm đồ chơi gì mà, chúng ta xa như vậy chạy tới, cũng chỉ là cái này khen thưởng, này lò cắt nổ liên hoan phim quá gài bẫy đi. Dựa theo quốc tế liên hoan phim trên thông thường quân hàng, rất ít có người đang tại một cái liên hoan phim trên lấy được hai phần thưởng. Nàng bây giờ cầm nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng, như vậy cao nhất đạo diễn khen thưởng là không vui, hơn nữa ngay cả cao nhất nữ nhân vật chính phỏng đoán cũng không khả năng rồi. IT, trường xanh mộng gờ tờ, đoàn kịch giải thưởng còn không có tuyên bố, chẳng lẽ tối nay người đại thắng sẽ là bọn họ. Này nê mã là hối lộ rồi giám khảo tổ đi. Nếu không có thể như vậy mù. Tống Vũ, làm sao sẽ chỉ là một nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng? Lấy hắn tính toán, hoặc là cái cao nhất đạo diễn khen thưởng, hoặc là cao nhất nữ nhân vật chính. Làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ cho một cái nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng. Mặc dù, cái này cũng đúng là Mộ Vi Vi chấp đạo thứ một bộ phim, nhưng thực lực rõ ràng đã vượt qua một đường tên đạo rồi. Nói thế nào đi nữa? Cũng không nên chỉ là một nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng. Phó thời dịch phát điên phát rồi hết mấy biểu tình tức giận, nói tiếp. Ta muốn tố cáo giám khảo tổ. Sẽ đi ngay bây giờ tố cáo. Khưu Linh, cái này cũng quá không công bình. Tiểu Lâm, đậu má, chúng ta như vậy điện ảnh chỉ lấy cái nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng. Kia giải thưởng lớn là để lại cho IT, trường xanh mộng 2G tờ. Này cái gì giám khảo cơ chế? Cố Vi Vi trở lại chỗ ngồi, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, liền thấy trong bầy từng cái tức tối bất bình. Nàng suy nghĩ một chút, trả lời một câu. Ta cầm khen thưởng, các ngươi mất hứng, cái này cũng thái độ gì? Phó thời dịch, cái này khen thưởng không xứng với chúng ta a. Nếu như không có IT, trường xanh mộng 2G tờ, tên đối thủ này, bọn họ thua cũng liền thua. Nhưng là, nếu là thua ở IT, trường xanh mộng 2G tờ, trong tay. Hắn chết không nhắm mắt ta. Mới vừa thảm đỏ trên mới để cho Lăng Nghiên xuất tấn ngọn gió. Cái này ở ban thưởng buổi lễ còn nhường bọn họ đè lên đầu. Hắn hộp máu xung động đều có. Cố Vi Vi ngược lại là so với bọn họ đều ổn định. Lò cắt nổ liên hoan phim không có cơ hội. Cái khác liên hoan phim còn có cơ hội. Gấp cái gì? IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Trình báo năm nay phía sau mấy quá loại liên hoan phim. Lúc này mới cái thứ nhất mà thôi. Nàng đang tại hẻ chặt trong bầy nói chuyện trời đất thời điểm, liên hoan phim ban thưởng buổi lễ như cũ đang tiếp tục. Đang tại nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng sau, ban hành chính là Phạ Bì Xì Xì. Đây là không thuộc về liên hoan phim giải thưởng, là do Quốc tế Ảnh Bình Người Hiệp Hội sở ban một phần thưởng. Ban thưởng khách quý là Quốc tế Ảnh Bình Người Hiệp Hội người, nói một đoạn ngắn nói sau, mở ra thẻ tuyên bố trúng thưởng phim. Phạ Bì Xì Xì trúng thưởng người là IT. Trường xanh mộng 2G tờ, James. Tên một tuyên bố, IT, trường xanh mộng 2G tờ, đạo diễn James cùng phó đạo diễn chố mắt nhìn nhau, nhất thời có chút ngạc nhiên. Phạ Bì Xì Xì mặc dù cũng không tệ, nhưng phân lượng dĩ nhiên không bằng cao nhất đạo diễn khen thưởng nặng như vậy. Bọn họ đạt được Phạ Bì Xì Xì, cũng liền bày tỏ cùng cao nhất đạo diễn khen thưởng vô duyên. Kha Duy suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Đừng nóng. Còn có cao nhất nữ nhân vật chính còn không có công bố đâu. Mộ Vi Vi cái này uy hiếp không có mà nói, ảnh hậu không thể nghi ngờ sẽ là IT, trường xanh mộng 2G tờ, Lăng Nghiên rồi. Còn có canh 3. Chương 695, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu 6. Mặc dù James có chút không cam lòng, nhưng ở ánh đèn đánh lúc tới, hay là đứng dậy lên đài. Sau đó, đón nhận ban thưởng cũng đọc diễn văn. Xuống đài sau. Ngồi ở Lăng Nghiên bên người sau nói. Cao nhất nữ nhân vật chính phải là ngươi, nếu không chúng ta liền thật muốn thua thảm. Bọn họ tới tham gia lạc giả liên hoan phim, nhưng chỉ lấy một cái không phải do lỏ cắt nổ liên hoan phim ban hành giải thượng, vậy thì quá lung túng. Phạ Bì Xì Xì ban hành sau, chặt tiếp theo chính là chịu chú ý cao nhất đạo diễn khen thưởng. Trúng thưởng chính là bộ nước Pháp điện ảnh, lấy Trung Đông thế cục làm bối cảnh phản chiến đề tài điện ảnh. Bộ phim này Cố Vi Vi quan tâm qua, mặc dù chính mình không có bắt được cái này khen thưởng có chút tiếc nuối, nhưng trúng thưởng bộ phim này đang tại nàng nhìn lại là thật tới danh quy. Bởi vì, muốn chụp loại này phản chiến đề tài điện ảnh bất kể từ chuẩn bị cùng chụp cũng không dễ dàng, hơn nữa còn muốn vô như vậy tốt thì càng thêm không dễ dàng. Hơn nữa, tên này đạo diễn cũng là nổi tiếng phản đối với chiến tranh nổi danh đạo diễn. Bây giờ quốc tế thế cục khẩn trương, lò cắt nổ liên hoan phim cho hắn ban cái này khen thưởng cũng có nhất định ý nghĩa. Huệ chặt trong bầy, phó thời dịch cả đám lại mở mang mới nhìn có chút hả hê. Phó thời dịch, chúng ta không bắt được, IT, trường xanh mộng 2G tờ, cũng không bắt được, cho ai cũng không sao. Tiểu Lâm, ta bên ngoài sân nhìn truyền trực tiếp, Phạm Bị Sỉ Sỉ tuyên bố thời điểm, dê mặt đều nhanh xanh biếc, nhất định không nghĩ tới là cái như vậy nhường hắn ngạc nhiên mừng rỡ khen thưởng. Phó thời dịch phát rồi mấy cái cười to, nhìn có chút hả hê biểu tình. Ta quyết định trước không tố cáo lọ cặt nổ liên hoan phim giám khảo tổ. James đi tham gia lọ cặt nổ liên hoan phim, nhưng cầm một cái không phải do lọ cặt nổ liên hoan phim ban hành khen thưởng, cái này khen thưởng ban phải quá đúng chỗ. Tiểu Lâm, chỉ cần cao nhất nữ nhân vật chính không phải Lăng Nghiên, chúng ta hay là thắng. Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng cùng Fabi so sánh, hay là hơi có chút phân lượng. Phó thời dịch, nếu là nàng, ta đi ngay khiếu nại tố cáo giám khảo tổ. Hắn chị dâu đều không bắt được cao nhất nữ nhân vật chính nói, dựa vào cái gì nhường họ lăng cầm. Cố Vi Vi thấy bọn họ chuyện phiếm nội dung, đã lười phát biểu ý kiến rồi. Cao nhất đạo diễn khen thưởng ban hành sau, liền đến được chú ý nhất cao nhất vai nam chính cùng cao nhất nữ nhân vật chính công bố. Nhưng mà, người chủ trì nhưng cố ý lên đài nói cái tiết mục ngắn kéo dài thời gian, mới chậm rãi khoan thai mời năm ngoái lọ cặt nổ liên hoan phim ảnh đế lên đài, công bố năm nay cao nhất nam nữ giác thí sinh. Năm ngoái ảnh đế lên đài cùng người chủ trì lẫn nhau trêu đùa mấy câu, mới đang tại vạn chúng ánh mắt mong chờ chung, tuyên bố năm nay cao nhất vai nam chính. Năm nay lọ cặt nổ liên hoan phim cao nhất vai nam chính là Robert Duzan. Robert Duzan năm nay vai chính rồi một bộ nhân vật truyền kỳ điện ảnh. Từ thời niên thiếu thay diễn đến già năm thời đại, là bộ phi thường khảo cứu diễn viên diễn kỹ điện ảnh. Cái này ảnh đế, hắn cầm thật tới danh quy. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, rối rít hướng Robert Duzan chí dĩ chúc mừng. Robert Duzan phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ, cũng hướng dưới đài mọi người chí dĩ rồi cảm ơn. Hắn vừa xuống đài sau, người chủ trì mặt đầy mừng rỡ nói. Bây giờ tới rồi công bố chúng ta mong đợi nhất giải thưởng thời điểm. Chúng ta tối nay nổi bật nhất nữ vương là ai chứ? Lăng Nghiên âm thầm hít một hơi thật sâu, khẩn trương chờ đợi câu trả lời công bố. Bây giờ sở có thể trở thành nàng đối thủ người, đều cơ bản loại bỏ ra ngoài, như vậy những người còn lại chỉ có thể là nàng. Người chủ trì dĩ nhiên không có trực tiếp tuyên bố, mà là nói. Chúng ta xin mời làm cho người chán ghét bách, lên đài cho mọi người công bố chúng ta tối nay ảnh hậu. Chương 696 Đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu 7. Người chủ trì vừa nói xong, lúc trước lên đài cho Mộ Vi Vi ban hành qua nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm phần thưởng bạch lại lên đài. Một tiếp lời đồng liền nhạo báng cười nói, mọi người nhất định thật là tò mò, ố hát, cái này làm cho người chán ghét ra hỏa không phải mới vừa đã đài qua một lần sao, tại sao lại chạy lên. Mọi người dưới đài một trận cười ầm lên, người chủ trì đang tại trên đài cầm ống nói lên tiếp một câu. Bạch, ngươi nếu không nói tránh sự, sợ rằng ta muốn đuổi ngươi xuống đài. Bạch giơ tay làm dáng đầu hàng, cười nói. Tốt, chúng ta nói trở về chính đề, vốn là cái này khen thưởng là nên minh năm ngoái đứng ở chỗ này lãnh thưởng bờ dịt nì tuyên bố, nhưng là ngày hôm trước nàng gọi điện thoại nói cho ta, nàng muốn sanh con rồi không tới được rồi. Mọi người dưới đài bị Bạch dáng vẻ chọc cho cười, bầu không khí ung dung vui sướng phải hoàn toàn mất hết muốn ban thưởng khẩn trương huyền niệm. Sanh con. Bạch cao mày thở dài than thở, nói, năm ngoái nàng tới nơi này lãnh thưởng thời điểm, còn hấp dẫn cay nói chính mình trước mắt độc thân, cái này lại nói cho ta muốn sinh con, mà cái đó làm lớn nàng bụng ra hỏa, liền mới vừa từ nơi này ôm đi cúp Robert. Dưới đài, Robert, đu giản che chán bật cười, mình quả thật cùng bờ dịt ni kết hôn rồi. Bạch đem mới vừa thu được ảnh đế Robert. Đu giản trêu đùa một hồi, sau đó nói, ô hát. Thiếu chút nữa đều quên, ta lên đài là làm gì? Dưới đài lại một phiến cười ầm lên, cái này hài hước lao đầu luôn là có thể đem người chọc cười. Bạch Hằng hắng giọng, hơi nghiêm chỉnh mấy phần, nói. Ta là phải thay thế bờ dịt nỉ tới ban hành cái này cao nhất nữ nhân vật chính giải thượng, cho nên, ta trước phải mời một người lên đài. Người này chính là năm nay IT, trường xanh mộng 2G tờ, vai chính, Lăng Nghiên tiểu thư. Tiếng nói vừa dứt, ống kính cùng ánh đèn đều quét ngã Lăng Nghiên địa phương sở tại. Lăng Nghiên một bộ diễm lệ màu đỏ lễ phục đứng dậy, thành thực đi về phía trên đài, thật dài kéo đuôi ở sau lưng, càng lộ vẻ khí chàng khoe khoang. Người tốt, Bạch tiên sinh. Bạch cùng Lăng Nghiên ôm một cái, sau đó nói. Năm đó vì IT, trường xanh mộng gờ tờ, ban thưởng thời điểm, ta thật đáng tiếc không có thể thấy ngươi, cho nên hôm nay biết ngài đến chẳng, vô luận như thế nào cũng muốn ở nơi này trên đài. Ở nơi này đã từng vì ngươi ban hành cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng địa phương, cùng ngươi thấy một mặt. Có thể gặp lại ngài, là ta vinh hạnh. Lăng Nghiên uyển nhiên cười khẽ. Năm đó IT, trường xanh mộng gờ tờ, đang tại các lớn liên hoan phim trên trúng thưởng, nhưng nàng bởi vì bệnh tình nghiêm trọng một mực ở tại bệnh viện, tất cả giải thưởng đều là điện ảnh xuất phẩm trước người đi lĩnh. Bách nhìn một chút nàng, không che giấu chút nào nói. Mọi người xin cho phép ta. Ở chỗ này đem năm đó ban thưởng mà nói lại hướng vị này truyền kỳ ảnh hậu chính miệng ngay trước mặt nàng nói một lần. Nói tới chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhận định, năm nay lỏ cắt nổ liên hoan phim cao nhất nữ nhân vật chính khẳng định chính là vị này truyền kỳ ảnh hậu rồi. Bạch nhớ lại năm đó chính mình trong lời nói, lại ngay trước Lăng Nghiên nói kia đoạn tán thưởng nàng ban thưởng đọc diễn văn. Sau đó, buồn bã thở dài nói, Lăng Nghiên tiểu thư IT, trường xanh mộng gờ tờ. Là một cái xinh đẹp truyền kỳ, mà chúng ta hôm nay cao nhất nữ nhân vật chính, cũng là một cái truyền kỳ. Lăng Nghiên chậm rãi hất cằm lên, nhẹ khẽ nở nụ cười. Đây chính là nói, tối nay cao nhất nữ nhân vật chính chính là nàng. Dẫu sao, ở nơi này điện ảnh vòng có thể xưng là truyền kỳ ảnh hậu, cho tới bây giờ chỉ có nàng một cái. Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Nghiên, nói. Lăng Nghiên tiểu thư, ngươi có thể giúp ta cầm một chút cút sao? Lăng Nghiên cười trúng chím gật đầu, từ người điều khiển chương trình trong tay nhận lấy cút, trên mặt đã khó mà che giấu nụ cười chiến thắng. Sau đó, trong lòng âm thầm hồi tưởng một lần chuẩn bị xong trúng thưởng cảm nghĩ. Bách mở ra thẻ, lớn tiếng tuyên bố. Năm nay nổ gà ngổ liên hoan phim cao nhất nữ nhân vật chính, tối nay chúng ta nổi bật nhất nữ nhân vật chính chính là Mộ Vi Vi. Chương 697, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu 8. Mộ Vi Vi. Lăng Nghiên cầm cúp tay run một cái, suýt nữa không có cầm chắc cho té xuống đất. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía tuyên bố Bạch, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Cùng nàng một dạng khó tin, còn có dưới đài vô số điện ảnh người, Bạch đang tại trên đài nói như vậy nhiều ca ngợi Lăng Nghiên mà nói, không phải là vì đem cao nhất nữ nhân vật chính khen thưởng ban cho nàng sao. Dêm cùng Kha Duy nghe được Bạch tuyên bố là Mộ Vi Vi tên, cũng khó mà tin tưởng mình lỗ thai. Nàng không đều đã cầm một cái nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm đạo diễn khen thưởng, tại sao cao nhất nữ nhân vật chính sẽ còn là nàng? Bạch nhìn ra Lăng Nghiên cùng dưới đài nghi ngờ của mọi người, lại trịnh trọng lập lại một lần. Năm nay lỏ cắt nổ liên hoan phim cao nhất nữ nhân vật chính là IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đạo diễn Mộ Vi Vi tiểu thư, cũng là IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, nữ nhân vật chính Mộ Vi Vi. Hắn nói xong. Nhìn Mộ Vi Vi còn không có lên đài, trêu nói. Vi Vi, cúp thật nặng, Lăng ảnh hậu giúp ngươi cầm thật mệt mỏi. Cố Vi Vi đang tại Bách lập lại một lần mình tên sau, mới buông xuống trò chuyện hẹ chặt điện thoại di động, ưu nhã cười trúng chim đứng dậy. Đang tại vô số khó tin trong ánh mắt đi về phía trên đài, đi về phía cầm cúp Lăng Nghiên. Trong ánh đèn, thuần bạch lễ phục chói mắt, tinh xảo trên mặt dơ lên ấm áp sáng rỡ nụ cười. Không có kích động thất thố. Không có mừng rỡ như điên, chỉ có ung dung tự tin ưu nhã, tựa như trời xanh quý tộc đi gỡ xuống thuộc về nàng quần trượng. Nàng đi tới Lăng Nghiên trước mặt, cạn nhiên cười nói. Cảm ơn, Lăng ảnh hậu. Lăng Nghiên nụ cười một chút xíu liễm tận, mặc dù dùng hết khí lực giữ mình dáng vẻ, nàng cũng không cách nào nhường chính mình đang tại dưới tình cảnh như vậy còn cười được tới. Cho dù là làm bộ cười, đều đã giả không gắn nổi tới. Đã cầm đang tại trong tay nàng cút. Nhưng muốn nàng ban cho nàng Mộ Vi Vi. Đây đối với nàng, là biết bao sâu nặng khuất nhục cùng châm trọng. Bạch cũng không có lưu ý đến Lăng Nghiên khác thường, cùng Cố Vi Vi ôm một cái, nghịch ngợm khôi hài nói. Cho nên, không nên đoán ta mới vừa không có đem cao nhất đạo diễn khen thưởng bàn cho ngươi, bởi vì ngươi có một cái cao nhất nữ nhân vật chính muốn bắt, lại lấy xuống cao nhất đạo diễn khen thưởng, sẽ tức chết mọi người. Cố Vi Vi bật cười, nói thật, mới vừa quả thật thật mất mát. Bây giờ không cần mất mát. Bách cười nói, mặt ngó dưới đài nói, từ năm đó IT, trường xanh mộng gờ tờ, sau, IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, là ta thứ hai lần gặp phải như vậy đánh động ta phim, ta thật là không dám tương nàng mới chỉ có 19 tuổi, bất kể từ đạo diễn hay là điện ảnh diễn dịch nàng đều là cái thiên tài. Lăng Nghiên cầm cái đó cúp đứng ở bên cạnh bọn hắn, răng đều cắn muốn bể. Bách mới vừa đem nàng tiêu đài, nói như vậy nhiều ca ngợi nói, quay đầu lại. Quay đầu lại lại là muốn cho nàng đem cái này khen thưởng bàn cho Mộ Vi Vi. Bách nhìn một chút Lăng Nghiên, lại nhìn một chút Cố Vi Vi nói. Lăng Nghiên tiểu thư là đã từng sáng lập truyền kỳ ảnh hậu, mà ngươi là truyền kỳ mới. Ngươi là cái thứ nhất đang tại lò cặt nổ liên hoan phim một lần bưng đi hai ngồi cúp truyền kỳ. Cho nên cái này cúp ta mời rồi Lăng Nghiên tiểu thư lên đài, tự tay ban hành cho ngươi. Cố Vi Vi liếc mắt một cái bên cạnh tỉ mỉ run rẩy Lăng Nghiên. Khỏe miệng rắc một tia vi không thể nhận ra nụ cười. Mù Phỉ cùng Bách là bạn tốt, hắn hướng nàng tiết lộ nàng sẽ có hai ngồi cút, đang tại nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm phần thưởng thời điểm, nàng cũng đã biết cao nhất nữ nhân vật chính khen thưởng cũng là nàng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, Bách sẽ như vậy ra, lại nhường Lăng Nghiên lên đài cho nàng ban cái này khen thưởng. 6 càng xong. Chương 698, đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu 9. Mọi ánh mắt cùng ống kính rối rít tập trung tới rồi lò cắt nổ liên hoan phim từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ảnh hậu, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động chí dĩ chúc mừng. Lăng Nghiên lúng túng cầm sắp ban hành cho nàng cúp đứng ở bên cạnh, trong lòng chỉ hận không được đem cúp té cái nát. Nhưng là, vô số ánh mắt cùng máy quay phim đều nhìn chằm chằm, nàng không thể làm như vậy. Rõ ràng trong lòng âu muốn chết, vẫn còn không thể không khó khăn dắt vẻ mỉm cười, chậm rãi đem cúp đưa đến trong tay đối phương. Cố Vi Vi cười trốn chím nhận lấy cút, thấy rõ rồi Lăng Nghiên trong mắt sâu đậm không cam lòng cùng hận ý. Bạch vẫn đứng ở nàng cùng Lăng Nghiên bên cạnh, hết sức kích động nói. Truyền kỳ ảnh hậu đem cao nhất nữ nhân vật chính cút ban hành cho năm nay truyền kỳ mới Mộ Vi Vi, một màn này. Quá làm cho ta cảm động. Cố Vi Vi trong lòng đã dở khóc dở cười, hắn là cảm động, Lăng Nghiên bây giờ phỏng đoán đều hận chết bọn họ. Lăng Nghiên mới vừa rồi lên đài lúc khí chàng kia, biểu tình kia. Rõ ràng chính là lên đài vì chính mình lãnh thưởng. Kết quả hắn đem người kêu đài, đem người khen thiên hoa loạn truy, nhưng là nhường người tới làm ban thưởng khách quý. Vốn là, nàng bắt lại cái này cao nhất nữ nhân vật chính, đối Lăng Nghiên mà nói đã là thiên đại kích thích. Bách như vậy một náo, nhường nàng tự tay từ Lăng Nghiên cầm trong tay hạ cái này phần thưởng, này đánh mặt đánh thì càng thêm ác rồi. Lăng Nghiên khó khăn duy trì nụ cười trên mặt, trong lòng đã âu phải hơn hộp máu. Này đáng chết Bách, đem nàng kêu lên đài, cũng chỉ là nhường nàng cho Mộ Vi Vi ban cái này khen thưởng. Còn nói gì truyền kỳ ảnh hậu ban thưởng cho truyền kỳ mới, cái này căn bản là nói nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu, đã bị Mộ Vi Vi đập chết đang tại trên bờ cắt đi. Nàng vai chính IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, cùng Mộ Vi Vi đạo diễn cũng vai chính IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng một ngày thủ ánh, cùng kỳ chiếu phim. Bây giờ Mộ Vi Vi đang tại lò cắt nổ liên hoan phim trên cầm nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng, lại bắt lại cao nhất nữ nhân vật chính, mà nàng cái này đã từng là truyền kỳ ảnh hậu nhưng tay không mà về, mặt mũi này đã ném không chịu được. Mới vừa lên đài ánh sáng vạn trượng, bây giờ đứng ở nơi này trên đài, nàng nhưng lúng túng phải hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cố Vi Vi đứng ở nàng bên cạnh, cầm cúp giọng nhanh nhẹn dùng tiếng Anh phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Nói xong sau, còn nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Cuối cùng, ta phải cảm ơn truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên tiểu thư, có thể đem cái này khen thưởng ban cho ta. Nhường nàng tự mình cho nàng ban cái này khen thưởng, sợ rằng so với nhường nàng nhìn nàng cầm cái này khen thưởng kích thích hơn. Bạch vẫn còn đem lời đồng đưa về phía rồi Lăng Nghiên, hỏi. Coi như đã từng là ảnh hậu, ngươi có cái gì nghĩ đối chúng ta năm nay nhỏ ảnh hậu nói sao? Lăng Nghiên nụ cười khẽ run. Mở miệng thanh âm có chút không bình thường khàn khàn run rẩy. Cung. Chúc mừng ngươi, Mộ Vi Vi tiểu thư. Trong lòng đã hận đến cắn răng nghiến lợi, vẫn còn không thể không đối Mộ Vi Vi nói chúc mừng. Cái này Bách đến cùng cùng nàng thù oán gì, đem nàng kêu đài như vậy đùa cợt một hồi, còn tới hỏi nàng nghĩ đối Mộ Vi Vi nói gì. Nếu không phải như vậy nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, muốn cầm đang tại trước mặt công chúng hình tượng, nàng căn bản không muốn đem cái này khen thưởng ban hành cho Mộ Vi Vi. Cố Vi Vi cười xá một cái, cảm ơn. Cúp đã ban hành, Lăng Nghiên cũng không cần phải lại đứng ở trên đài, mạnh chống duy trì ưu nhã dáng vẻ xuống đài trở lại chính mình chỗ ngồi. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền thấy Bách kêu người đem Mộ Vi Vi khắc một tòa cúp giúp nàng đưa lên đài, kêu tất cả chúng thưởng điện ảnh người lên đài chụp chung. Mà làm thành tối nay duy nhất nhất cái bắt lại hai ngồi cúp Mộ Vi Vi, đang tại trên đài đang nhận lấy mỗi cá nhân chúc mừng, bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh đang tại ở giữa nhất. Hết thể các thứ này nàng cho nên vì sẽ thuộc về nàng vinh dự, bây giờ lại bị Mộ Vi Vi hưởng thụ. Chương 699, so với hắn càng khó chịu hơn, là Lăng Nghiên. Dễ bởi vì cầm phạ BCC, cũng thụ mời lên đài tiến hành chụp chung. Chụp chung xong, hắn nhìn một chút một tay cầm một tòa cúp Cố Vi Vi, giống như vô tình nói. Như vậy nhiều liên hoan phim trên, vẫn là lần đầu tiên thấy có người một lần có thể bắt lại hai phần thưởng hạng. Bách nghe, cười nói. Đó là bởi vì cho tới bây giờ không có người nào có thể chiếu cố tốt đạo diễn cùng diễn viên hai hạng công việc, nàng có thể làm được, dĩ nhiên là có thể bắt được hai ngồi cút. Tham gia liên hoan phim điện ảnh người, thông thường đạo diễn là đạo diễn, diễn viên là diễn viên, cũng có người có thể đạo diễn kiêm vai chính, nhưng như vậy tác phẩm ít có thể vào thành. Mộ Vi Vi là hắn nhiều năm cho là gặp phải cái thứ nhất, trẻ tuổi như vậy đạo diễn kiêm vai chính. Bất kể là chấp dẫn điện ảnh phương diện tài hoa, hay là coi như diễn viên diễn kỹ, đều đã vượt qua rất nhiều người. James không lời chống đỡ, nhìn một cái dưới đài cùng Kha Duy ngồi chung một chỗ Lăng Nghiên. Hắn cảm thấy cầm một cái pha BCC, quá khó chịu rồi. Có thể so với hắn càng khó chịu hơn, sợ rằng hay là Lăng Nghiên. Nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu dốc hết tâm huyết phục xuất làm, nhưng bại bởi một cái trẻ tuổi Mộ Vi Vi. Hơn nữa, hay là từ trong tay nàng tự tay thu được cái này cao nhất nữ nhân vật chính giải thưởng lớn. Từ mới vừa công bố cao nhất nữ nhân vật chính một khắc đó trở đi, nàng đã không phải là điện ảnh vòng duy nhất truyền kỳ. Nàng năm đó IT, trường xanh mộng gờ tờ, cầm khen thưởng đã 20 nhiều tuổi, mà Mộ Vi Vi đang tại 19 tuổi bắt lại cao nhất nữ nhân vật chính. Hơn nữa còn là nàng đích thân chấp đạo điện ảnh, đây đã là cái nhường người khó mà tin tưởng kỳ tích. Cũ truyền kỳ đã qua, mà truyền kỳ mới vừa mới bắt đầu. Cả đám chụp chung sau, năm nay lỏ cắt nổ liên hoan phim ban thưởng buổi lễ cũng liền chính thức hạ màn, mà Cố Vi Vi không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. James đang tại chụp chung sau, liền xuống đài cùng Lăng Nghiên Kha Duy cùng nhau đi trước rời sân rồi. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, vội vàng phải đi phi trường trở về nước tiếp tục vì điện ảnh tuyên truyền, liền cho Kiều Lâm phát huệ chặt nhường nàng chuẩn bị tiếp chính mình. Nàng vừa mới chuẩn bị rời sân, Bách chạy tới gọi lại nàng. Mộ Vi Vi, chờ một chút. Còn có việc, Bách tiên sinh. Cố Vi Vi cười nói hỏi. Bách nhìn một chút nàng, do hỏi. Ngươi có biết hay không? Cố Duy tiên sinh. Cố Vi Vi hơi rung. Cố Duy là chụp IT, trường xanh mộng gờ tờ. Không nghĩ ngoại giới biết là nàng gỗ, cho nên thả ra Cố Duy danh tự này, hơn nữa dùng nam nhân thân phận. Một bộ phim bình thường mọi người chú ý nhất đều là vai chính, IT, trường xanh mộng gờ tờ, nhất thụ chú ý không thể nghi ngờ là vai chính Lăng Nghiên, cho nên rất ít có người đi chú ý đến nàng Cố Duy cái này thân phận giả. Bách có chút mong đợi, truy hỏi. Nhận thức sao? Cố Vi Vi lắc đầu, không nhận biết, Bách tiên sinh tại sao phải có như vậy nghi vấn? Bách suy nghĩ một chút, nói. Bởi vì IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, cùng IT, trường xanh mộng gờ tờ, chụp thủ pháp một chút xíu chỗ tương tự, cho nên ta có chút hiếu kỳ, ngươi có biết hay không hắn, có trao đổi qua đạo diễn phương diện kinh nghiệm. Bởi vì hai bộ đều là hắn ấn tượng tương đối sâu phim, cho nên hắn khó tránh khỏi sẽ nhiều tính toán một ít. Cố Vi Vi cười khẽ, phủ nhận. Chưa từng thấy qua, khả năng chẳng qua là trùng hợp thôi. Bách hơi có chút thất vọng thở dài khí, bất quá, ngươi cũng là rất nhường ta kinh ngạc điện ảnh người, ngươi là năm nay xứng đáng không thẹn ảnh hậu. Ban đầu nghe nói IT, trường xanh mộng 2G tờ, chiếu phim, hắn cũng cho là năm nay lọ cặt nổ liên hoan phim ảnh hậu tất nhiên sẽ là Lăng Nghiên. Sau đó, điện ảnh thủ ánh hắn đi sau khi xem, nhưng thật sâu thất vọng. Cho đến cuối cùng giám khảo thấy được IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, trong mộ vi vi xuất sắc diễn dịch, mới để cho hắn trước mắt vì bừng sáng. Chương 700, cao bao nhiêu điều, thì có nhiều đánh mặt. Cảm ơn. Cố vi vi từ trong thâm tâm trí di cảm ơn. Bạch đánh ra trước mắt trẻ tuổi nước hoa nữ hài, khó trách mủ phì nguyện ý đi tham dự ngươi điện ảnh. Ta rất mong đợi tương lai ngươi sẽ có nhường ta kinh ngạc tác phẩm. Tốt. Cố vi vi vui vẻ cười nói, nhìn đồng hồ nói, xin lỗi, ta còn phải chạy về nước, không thể cùng ngươi trò chuyện tiếp rồi. Bạch cười một tiếng, nói, không quan hệ, ta tin tưởng không lâu sau New York liên hoan phim, chúng ta sẽ còn gặp lại. Bộ tác phẩm này nhất định có thể ở năm nay mấy cái liên hoan phim trên, chém lấy được nhiều hạng giải thưởng lớn. Nếu như có thể, nhất định sẽ thấy. Cố vi vi cùng hắn cầm tay, mang hai phần thưởng ly rời sân đi cùng Tiểu Lâm hội họp. Tiểu Lâm khi nhận được tin tức, đã cùng Lôi Ninh lái xe đang tại hội trường cửa ra chờ. Nàng vừa lên xe, hắn kích động đưa tay muốn tới cái ôm, bị Lôi Ninh lạnh lùng nhìn lướt qua, lại hầm hực rút tay trở về buông tha. Được rồi. Đại lão bản nữ nhân, không thể tùy tiện ôm. Vi Vi, ngươi làm được quá đẹp. Ngươi không biết ta mới vừa thấy lăng ảnh hậu đi ra, mặt đều xanh trắng, phỏng đoán vào lúc này đã hộc máu. Cố Vi Vi xách lễ phục lên xe, nhỏ không thể thấy cười một tiếng. Tay không mà về, nàng quả thật quá mất mặt. Này ha chỉ là mất thể diện, rõ ràng chính là bị ngươi đánh mặt. Tiểu Lâm hưng phấn nói, mới phát trực tiếp thấy Lăng Nghiên lên đài. Hắn tâm đều lạnh nửa đoạn, cho là năm nay cao nhất nữ nhân vật chính khen thưởng sẽ là Lăng Nghiên đạt được. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng Bạch tuyên bố trúng thưởng người lại là nhà hắn nghệ sĩ, kích động lúc ấy hắn ôm điện thoại di động hét dầm lên. Mặc dù Bạch đem Lăng Nghiên kêu tới là vô tâm, là vì hướng nàng nói kia đoạn mấy năm trước ban thưởng kể lể, cũng là vì nhường nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu vì tối nay này cái truyền kỳ mới ảnh hậu ban thưởng. Nhưng mà này vô hình giữa nhưng là đang đánh Lăng Nghiên cái này truyền kỳ ảnh hậu mặt. Nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu nói phách lối phục xuất, kết quả nhưng ở liên hoan phim tay không mà về. Nàng tối nay đang tại thảm đỏ trên cao bao nhiêu điều, mới vừa đang tại trên đài đã bị đánh mặt đánh có nhiều ác. Cố vi vi cởi xuống khó mặc giày cao gót, dặn dò. Mượn tối nay trúng thưởng, nhờ người đem tuyên truyền thông bản thảo phát ra ngoài, chúng ta phòng vẽ còn có thể lại phòng một phòng. Ta đã nhường người đang tại phát rồi, trở lại quán rượu vô nữa ngươi hai tấm cầm cúp hình phát đi lên. Tiểu Lâm nói, Lăng Nghiên hot sệ ập còn treo ở trên bảng, một hồi bọn họ hot sệ ập đi lên, kia hình ảnh này coi như đặc sắc. Vô hình giữa, lại là một cơn sóng đánh mặt thao tác. Cố vi vi vướt ve trong tay cút, có này hai phần thưởng ly, bọn họ IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, trung quy phòng vẽ vượt qua IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, là tất nhiên. Lăng Nghiên liên hoan phim trên tay không mà về, vẽ xem phim phòng lại bị nàng phản siêu, nàng cái này truyền kỳ ảnh hậu liền lại cũng không phải truyền kỳ. Ba người trở lại quán rượu, Tiểu Lâm nhường nhà tạo mẫu cho nàng bổ cái trang, đang tại phòng nhường nàng cầm cúp vô mấy tấm hình. Sau đó, từ bên trong chọn lựa ra một tấm ánh sáng cùng cấu đồ hoàn mỹ, nàng nụ cười cũng hoàn mỹ hình. Còn có một tấm từ liên hoan phim ký giả chụp hình cầm trong tay đến hình, cùng nhau dùng mộ vi vi hủy bổ phát ra. Hình tổng cộng có 2 tấm, tờ thứ nhất thả là nàng đang tại trên đài tiếp nhận Lăng Nghiên ban hành cúp hình, một tấm là vừa mới vừa đánh ra, nàng cầm hai ngồi cúp hình. Cảm ơn lỏ cắt nổ liên hoan phim, cảm ơn ảnh hậu Lăng Nghiên. Hắn một phát sau khi đi ra ngoài, phó thời dịch cùng Tống Vũ chờ đoàn kịch người rối rít gửi cho. Một ít đã sớm đánh tốt lắm chào hỏi với bù lại về, cũng đi theo chuyển đi về bù, hướng nàng biểu đạt chúc mừng. Đang tại bọn họ lên đường đi phi trường trên đường, ảnh hậu mộ vi vi cùng Lăng Nghiên lỏ cắt nổ liên hoan phim đều đã bị trên đỉnh quốc nội hot sệ ập đệ nhất thứ 2 vị trí. Một cái trở dự mà về, một cái tay không mà phản, so sánh hết sức tươi sáng đánh mặt. Còn có 3 chương.